Đi về Viêm Hoàng quốc gia cổ là chuyện của sau này. Hiện tại, Ngô Dục chỉ muốn nhanh chóng đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Những chuyện sau này thực sự không cần phải cân nhắc lúc này. Kỳ thực, cho đến khi Thái Cổ Tiên Lộ đóng lại, cuộc hành trình qua Thái Cổ Tiên Lộ mới coi như kết thúc chính thức. Nếu bọn họ vẫn phải ở lại đây, thì cứ thế mà chờ đợi. Hai người bọn họ lùi qua một bên, đứng ở góc trong U Minh Điện. Tuy nhiên, năm vị đại nhân vật kia lúc này cũng không giao lưu với nhau, tất cả đều đang tính toán thời gian, vì lúc này nếu nói nhiều thì sẽ lỡ lời, nên Ngô Dục và U Linh Công Chúa cũng không trao đổi gì, chỉ yên lặng đứng, khiến không khí trong U Minh Điện trở nên yên tĩnh đến mức có phần đáng sợ. Thực ra, năm người bọn họ đôi lúc cũng lén nhìn Ngô Dục, có thể vì nhận ra rằng thân thể của Ngô Dục rất nổi bật, và họ cũng tò mò về việc hắn nắm giữ bí mật và truyền thừa gì. Dù sao, Đông Thắng Thần Châu là một nơi mà bình thường không thể xuất hiện những nhân vật như hắn. Việc hắn đánh bại Ân Xuân đã gây nên một cơn sóng nhỏ trong Viêm Hoàng cổ vực, đặc biệt là ở Bắc Minh Đế Quốc. Tin tức này lan rộng rất nhanh, từ việc Tử Phủ Thương Hải Cảnh đánh bại nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 6, cho đến những kỳ tích chưa từng có, tất cả đều khiến nhiều người hiếu kỳ về bí mật của Ngô Dục. Nếu như không có U Linh Công Chúa kiên quyết bảo vệ hắn, thì tình cảnh của Ngô Dục lúc này thực sự rất nguy hiểm. Viêm Hoàng cổ vực đối với hắn là một cơ hội, nhưng nguy hiểm lại nhiều hơn cơ hội. Tuy nhiên, bọn họ vẫn lo lắng về Thái Cổ Tiên Lộ, vì thế sự chú ý của họ không còn tập trung vào Ngô Dục nữa. Khi thời gian càng trôi qua, sự sốt ruột của họ càng tăng lên, họ bắt đầu đứng ngồi không yên, chắc hẳn chỉ còn lại một phút nữa. U Thương đành lắc đầu bất đắc dĩ, nói, chư vị, có thể không còn hy vọng, đừng vội nói trước, vẫn chưa đóng cửa. Viêm Khanh có phần nóng vội, không để ý đến U Thương. Dù sao, đối với những người tu tiên hoàng triều khác, người Viêm Hoàng quốc gia cổ luôn có cảm giác ưu việt. Họ là chúa tể của Viêm Hoàng cổ vực. Dù thực lực có thể không bằng U Thương, nhưng U Thương vẫn phải tôn trọng hắn. U Thương không muốn tranh luận nhiều. Quả thực, chỉ còn một phút nữa thôi, rất nhanh là sẽ qua. Mỗi người trong số họ đều lo lắng, hầu hết đều đứng dậy, đi lại xung quanh, sắc mặt đều trở nên khó coi. Càng về sau, sắc mặt của họ càng trở nên trắng bệch. Cuối cùng, khi thời gian đã hết, nhưng không có tin tức gì được truyền đến, tất cả đều cảm thấy thất vọng. Ngô Dục từ trước đã biết kết quả, vì thế đối với hắn, một chút hồi hộp cũng không có. Đã đến giờ, nhưng Viêm Khanh vẫn nói, có thể họ sẽ ra vào phút cuối, gửi tin tức bùa chú từ Viêm Hoàng quốc gia cổ đến đây, chỉ cần thêm một phút tin tức sẽ đến. Hắn đã ra lệnh, dù chưa có ai ra ngoài, nhưng vẫn muốn truyền tin, hiện tại còn chưa lấy được bản vĩ phủ, vì vậy vẫn còn một tia hy vọng. Tuy nhiên, nếu họ ra sớm một phút, bản vĩ phù đã đến rồi, bốn người này, liệu có phải đều sẽ ra vào thời khắc cuối cùng không? Chuyện này khó có thể xảy ra, dù hắn nói vậy, nhưng Viêm Khanh mặt đầy phiền muộn, điều này chứng tỏ thực tế hắn đã bắt đầu từ bỏ. Ngô Dục và U Linh Công Chúa nhìn nhau một chút, trong lòng U Linh Công Chúa có chút vui mừng, nếu như nàng không kiên quyết lấy ra, nụ hôn huyết trận, vào phút cuối, có lẽ hiện giờ U Thường vẫn cần lo lắng chờ đợi, biết đâu còn có thể làm kinh động đến Minh Hải Đại Đế, nàng là con gái nhỏ. Minh Hải Đại Đế luôn rất thương nàng. Hơn nữa, Ngô Dục thực ra đối xử với nàng không quá khắc nghiệt, hắn chưa bao giờ làm nàng mất tôn nghiêm, chỉ là nhờ nàng giúp đỡ mà thôi. Dù cho Viêm Khanh miệng lưỡi cứng rắn, nhưng một phút trôi qua, lúc này tin tức bùa chú đúng giờ đến. Bốn người gần như đồng thời nhận được bùa chú, mở ra xem, sắc mặt bọn họ trở nên càng thêm lo lắng, không còn chút hy vọng nào. Họ bông bùa chú xuống, nhìn nhau, rồi nhìn sắc mặt đối phương, ngay lập tức hiểu rằng không ai trong bốn người này ra ngoài cả. Thậm chí, có thể họ còn không trở về Cửu Tinh Tuyết Ly, Tám Cánh Kim Bằng và Thiên Hoàng Thụ cũng không còn nữa. Sau khi đóng lại không về, xét từ lịch sử mà nói, có thể khẳng định những người này đã chết, ít nhất họ sẽ không xuất hiện lại trong thế giới Diêm Phủ. Đối với các thế lực lớn phía sau những người này, đây là một đả kích rất lớn, đặc biệt là Viêm Hoàng quốc gia cổ mà Thiên Hoàng Triều, Xuất Vân Quốc và Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, trên mặt bốn người đều tràn ngập phiền muộn và bất đắc dĩ. Tiểu thân vương thiên tư thông minh, tương lai có thể tiếp nhận vị trí thân vương đồng vực, chấn hưng đồng vực. Ta, phòng hoàng tử, tương lai cũng có thể trở thành một đời ma quân. Đáng tiếc, ai biết được, lần này Thái Cổ Tiên Lộ lại gây ra tổn thất lớn đến thế. Sau này, ai còn dám vào Thái Cổ Tiên Lộ nữa? Lần này, những thiên tài hàng đầu chết đi quá nhiều, đặc biệt là Viêm Hoàng quốc gia cổ, còn mất Nhạc Đế Tử, Khúc Hạo Diễm, vân vân. Quả thực, Viêm Hoàng quốc gia cổ là nơi chịu tổn thất lớn nhất. Mọi người đều rất ghen tị với U Thương, vì U Linh Công Chúa gần như là người duy nhất còn sống sót trong tầng lớp của họ. U Thương, đây là vận may của các ngươi ở Bắc Minh, không cần phải nói thêm. Cáo tử, Viêm Khanh nói, trong giọng nói chứa đầy sự ghen tị và ước ao, những người khác cũng cảm thấy không có gì hứng thú. Kết quả là khi mọi việc đã xác định, họ cũng chỉ có thể rời đi. Để ta tiễn bốn vị, U Thương trong lòng có lẽ vẫn mừng thầm. Dù sao, những người này đều là đối thủ cạnh tranh. Đại cục đã định, Ngô Dục và U Linh công chúa cũng chuẩn bị đi cùng những người này. Nhưng trước khi đi, họ cần phải trao đổi với U Thương về chuyện Minh Hải quân đoàn. Lúc này, sắc mặt Viêm Khanh trở nên lạnh lùng. Vừa định bước ra khỏi U Minh Điện thì bỗng nhiên từ xa truyền đến một đạo bản vĩ phù. Hắn cầm lấy nó trong tay. Trung vực thần châu, sao có tin tức truyền đến? Viêm Khanh vẻ mặt khó hiểu, dừng lại. Những người khác tiếp tục bước ra ngoài. Khi hắn liếc nhìn nội dung của bản vĩ phù, bỗng nhiên kinh hãi, hét lớn, làm sao có thể như vậy? Tiếng hét của Viêm Khanh khiến Ngô Dục giật mình, vì phản ứng của hắn quá kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Những người khác đều nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Viêm Khanh lúc này vẫn không tin vào mắt mình, phải một lúc lâu mới ổn định lại tâm trạng, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía mọi người. Ngô Dục cũng cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ có tin tức gì mới? Viêm Khanh cuối cùng nhìn về phía Ngô Dục và U Linh công chúa. Sau khi ổn định tâm lý, hắn mới nói từng chữ một, nói ra thì các người có thể không tin. Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Vĩnh Hằng kiếm đạo kiếm Đông Kính lên tiếng. Viêm Khanh thở ra một hơi, nhìn mọi người đang hoài nghi đến cực điểm rồi mới nói. Trung vực thần châu truyền đến tin tức, thái cổ tiên lộ đóng lại trong nháy mắt, có bốn người đi ra, bao gồm Nhạc Đế Tử, Khúc Hạo Diễm, Khúc Phòng Ngu, Bách Lý Truy Hồn. Câu này vừa nói ra, U Thương và ba người còn lại đều ngạc nhiên, mặt mày khó tin, không nói nên lời. Nhưng đối với Ngô Dục và U Linh công chúa mà nói, chuyện này như một sét đánh giữa trời quang. Hai người đều bị chấn động, bật thốt lên. Không thể nào, họ cùng nhau chấn động, nhớ lại lúc đó, cả hai đều đã đến gần cái kim ngân quan tài, và tận mắt chứng kiến bốn người kia bị nuốt vào. Sau đó Ngô Dục một mình đi vào, phá hủy cái cánh cửa đồng lớn, thậm chí còn nhìn thấy thi thể của họ. Đó rõ ràng là thi thể, U Linh công chúa cũng có chút lúng túng nói. Không thể, chúng ta rất nhiều người đã thấy họ bị cái quan tài nuốt vào. Họ chắc chắn phải chết. Ngô Dục trong đầu trống rỗng, hắn cũng không nghi ngờ mắt mình, chỉ ít hắn hoàn toàn có thể khẳng định bọn họ bị một thứ quái vật nào đó bắt đi, và sau đó hắn đã thấy thi thể của họ. Những điều đó đều là thật, không thể sai được. Hắn cũng không nghĩ rằng Viêm Khanh sẽ nhận được tin tức sai lệch. Nếu bốn người đó thật sự xuất hiện thì chỉ có thể nói thái cổ tiên lộ cực kỳ kỳ diệu, kỳ diệu đến mức người đã chết lại có thể sống lại, thậm chí còn có thể bước ra từ đó. May mắn thay, Tiểu Thân Vương, Phong Hoàng Tử và những người khác đều không thoát khỏi, nếu không thì sẽ gặp phải phiền phức lớn, Minh Lang nói. Nếu bốn người bọn họ có thể ra ngoài, thì cũng có thể. Dù sao, thái cổ tiên lộ thật sự rất khó lý giải, nhưng tôi cảm thấy, dù họ không nhận ra được bất kỳ biến hóa gì trên thực tế, bọn họ chắc chắn đã thay đổi, thậm chí, có thể trên người bọn họ mang theo một phần bí mật của thái cổ tiên lộ. Ít nhất, tôi cảm thấy, việc thái cổ tiên lộ cho phép bọn họ ra ngoài lần nữa, chắc chắn là có mục đích gì đó. Nếu không, sao có thể để họ xuất hiện vào giây phút cuối cùng như vậy? Dù thế nào đi nữa, khi người vẫn chưa đủ mạnh mẽ, gặp phải bốn người này, tuyệt đối phải tránh xa, đừng đến gần bọn họ, đặc biệt là Nhạc Đế Tử. Minh Lang có ý là hiện giờ Nhạc Đế Tử và bốn người kia có thể đã thay đổi so với trước, thậm chí có thể là trải qua một số biến hóa. Họ không còn giống như những người trước nữa, nhất định không được đến gần bọn họ. Minh Lang suy nghĩ lại, cảm thấy có phần sợ hãi, vì nàng đã từng nhìn thấy thi thể của họ. Ngô Dục lúc này vẫn còn đang bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn thật sự khó có thể tin rằng người ta lại có thể từ chết sống lại. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, hắn biết chắc rằng mình đã nhìn thấy bốn người này đều đã chết. Vì vậy, đầu óc hắn vẫn còn như vang vọng, không thể tập trung. U Linh không nhìn lại thi thể lần nữa, vì vậy nàng dễ dàng tiếp thu chuyện này hơn. Lúc này những người còn lại đều đi vòng quanh, đứng trước mặt hai người. Viêm Khanh hỏi, các người không phải nó đã tận mắt thấy bọn họ chết rồi sao? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người hãy nhớ kỹ, lúc đó xảy ra chuyện gì? Ngô Dục không thể trả lời. U Linh công chúa đành phải nói. Lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ bị cái quái vật trong kim ngân quan tài kéo vào trong. Lúc ấy ai cũng nghĩ bọn họ chết chắc rồi. Và thật sự có vẻ như vậy. Nhưng thái cổ tiên lộ kỳ diệu như vậy, không chừng bọn họ sống sót cũng không chừng. Vậy chắc chắn là như vậy rồi. Viêm Khanh gật đầu, việc Nhạc Đế Tử sống sót, hắn không cảm thấy quá vui mừng, vì dù sao hắn là người Đông Vực Thân Vương, điều hắn mong muốn hơn là Tiểu Thân Vương sống sót. Tuy nhiên, đối với người của Viêm Hoàng Quốc gia cổ mà nói, đây là tin tốt, vì vậy tâm trạng của hắn cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Ngô Dục không nói thêm gì, dù hắn biết nhiều hơn, nhưng hắn hiểu rằng lúc này, tốt nhất vẫn là im lặng. Sự việc đã xảy ra, họ tất nhiên tin rằng mọi người đều nhìn nhầm, cho rằng Nhạc Đế Tử và những người đó sau khi vào trong kim ngân quan tài đã gặp phải kỳ ngộ. Chuyện này khiến Viêm Khanh rất hưng phấn, Ba người còn lại thấy không liên quan đến mình. Sau khi hỏi U Linh, họ cũng cảm thấy không có gì đặc biệt. Tuy nhiên Viêm Khanh, hắn không muốn ở lại lâu, và sau khi không hỏi được gì từ Ngô Dục, hắn quyết định trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tin tức liên quan đến Nhạc đế tử chắc chắn sẽ nhiều hơn ở đó. Cuối cùng, hắn nhìn Ngô Dục một lần nữa và nói, nhớ kỹ, sau này Viêm Hoàng quốc gia cổ không phải là nơi ngươi có thể đến. Nói xong, hắn quay sang U Thường và nói, ngươi cũng đừng tiễn, ta sẽ đi thẳng, vậy chúng ta không làm phiền ngươi nữa. Trước tiên cáo tử, sau khi Kiếm Đông Kính và những người khác cáo biệt, họ cũng rời đi ngay lập tức. Chỉ một lát sau, bốn người họ đã đi hết. Họ đều là những người có thân phận, cũng không cần lo lắng về việc gây rối ở Bắc Minh, đế quốc. Sau khi họ đi, Ngô Dục vẫn còn chìm trong lo lắng. Minh Lang nói, chuyện này, ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ để nó qua đi. Hầu hết mọi người đều chưa thấy thi thể của bọn họ, cũng không thể xác định liệu bọn họ có thật sự chết không. Nếu ngươi bắt đầu nghi ngờ vào lúc này, Nhạc đế tử có thể sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi không sợ cảm giác nổi da gà sao? Vì vậy, từ hôm nay, tốt nhất ngươi đừng hoài nghi gì về Nhạc đế tử, rõ rồi. Ngô Dục bình tĩnh lại, cuối cùng cũng chấp nhận rằng tin tức này là điều không thể tránh khỏi đối với mình. Lúc này mọi người đã rời đi, U Thường chắp tay sau lưng, bước vào U Minh Điện và nói, tất cả vào trong, khách khứa đã đi hết. Giờ là lúc U Thường xử lý chuyện giữa Ngô Dục và U Linh công chúa. Ngô Dục tạm thời thoát khỏi suy nghĩ về Nhạc đế tử, vì chuyện đó cách đây quá xa và không còn gì để làm. Hắn vẫn quyết định tập trung vào tình hình của mình trước. U Thường trở lại ghế đen của mình, ngồi trên cao nhìn xuống U Linh công chúa và Ngô Dục. Mặt hắn không có biểu cảm gì, không thể đoán được tâm trạng. Hắn hỏi, trước tiên, ta hỏi các ngươi, có thật các ngươi thấy Nhạc đế tử đã chết không? U Linh công chúa liền trả lời, ban đầu tưởng rằng hắn đã chết, nhưng giờ nhìn lại, có thể đã xảy ra một điều kỳ tích. Ngô Dục cũng lên tiếng, ta cảm thấy cũng có thể như vậy, dù sao thái cổ tiên lộ huyền bí như thế. Được, chuyện của người khác tạm thời không bàn, nếu có người hỏi lại, các ngươi cứ vậy mà trả lời. U Thương nói, giọng điệu mặc dù không có cảm xúc, nhưng dường như muốn Ngô Dục hiểu rõ ý của mình. Hắn nhìn về phía hai người, nói, Ngô Dục, nếu ngươi trước mặt Viêm Khanh công nhận sẽ vì ta, Bắc Minh đế quốc mà cống hiến, mà Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng cấm ngươi không được tới, vậy từ nay về sau, ngươi phải thật sự vì Bắc Minh đế quốc mà phục vụ, chuyện này có vấn đề gì không? Dù sao Ngô Dục là một thiếu niên thiên tài, có tài năng vượt trội, chỉ ít hiện tại tiềm năng của hắn cũng không khác U Linh công chúa là mấy. U Thương không ngờ Ngô Dục lại lắc đầu, rồi nói, kỳ thực, ta cũng không muốn vì Bắc Minh đế quốc phục vụ, ta chỉ muốn vì U Linh công chúa mà cống hiến. Nàng trợ giúp ta, ta sẽ vì nàng mà bán mạng. Chỉ cần nàng không đuổi ta đi, ta sẽ không rời khỏi nơi này. U Linh công chúa cũng lên tiếng, hoàng thúc, ngươi đừng làm khó hắn, chúng ta chỉ muốn đơn giản như vậy. Nếu là bạn bè, hắn chẳng có nơi nào để đi, vậy thì cùng nhau giúp đỡ. Có hắn hỗ trợ, ta làm gì cũng được, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi đừng bắt nạt hắn. Giọng nói của nàng có chút dỗi, khiến người ta khó mà phản bác. Đó cũng là vũ khí độc nhất của nàng. Tuy nhiên, lúc này U Thương không hề bị chi phối bởi trò này của nàng. Hắn nói, ngươi ra ngoài trước, ta cần nói riêng vài câu với hắn. Không được. U Linh công chúa lo lắng rằng hắn sẽ làm điều gì đó với Ngô Dục, vội vàng từ chối. Nghe lời đi, U Linh, nếu không ta sẽ phải nói cho phụ hoàng ngươi. U Thương nói một cách nghiêm túc. Có vài việc U Thương nhất định phải tự mình nhắc nhở mình. Ngô Dục trong lòng rất rõ, hắn tạm thời không lo lắng về việc U Thương sẽ làm gì với mình. Vì vậy đành để U Linh ra ngoài trước, nếu thật sự cần phải rời đi, hắn cũng chỉ có thể sử dụng cân đầu vần mà rời đi. Hắn muốn ở lại đây, tại Minh Đô này, một mình đối mặt với ải U Thương, nhất định phải vượt qua. Ngươi đừng bắt nạt hắn, nếu không, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. U Linh trừng mắt với U Thương một cái, rồi mới đi ra ngoài. Khi nàng ra ngoài, U Thương đứng trước mặt Ngô Dục, ánh mắt lạnh lùng như hàn đàm quả thật khiến người ta cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Ngô Dục cảm nhận được một luồng khí lạnh bao quanh cơ thể, khiến hắn phải run lên. Người trẻ tuổi như ngươi, có thể đứng vững trước mặt ta mà không ngã, thật sự không có mấy người, ngươi quả thật rất có bản lĩnh. U Thường đi vòng quanh Ngô Dục, nói, Ngô Dục không nói gì, ta không phải là người thích nói nhảm. Nếu U Linh công chúa muốn kết bạn với ngươi, đồng ý bảo vệ ngươi, nàng đã lớn rồi, ta không thể trái ý nàng. Nhưng có một số việc ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Nếu sau khi ta nói mà người vẫn tái phạm, thì đừng trách ta không khách khí. Tại Bắc Minh đế quốc này, ta có thể khiến người chết một vạn lần. Đại nhân bồi nói, ta đều nghe. Kỳ thực, Ngô Dục không cần U Thương nói. Hắn đã hiểu rõ tất cả, mọi điều đều liên quan đến những thứ hắn không mấy quan tâm. U Thương rất thích sự thẳng thắn của Ngô Dục, liền nói tiếp. Thứ nhất, ta là công chúa Bắc Minh tộc, không chấp nhận ngoại tộc đạo lữ. Ý ta là, dù U Linh có cảm tình với ngươi, người cũng phải giữ khoảng cách tuyệt đối với nàng, chỉ có thể duy trì mối quan hệ bạn bè hoặc là quan hệ dưới cấp bậc. Một khi vượt quá giới hạn, đây là điều tối kỵ của Bắc Minh tộc. Đến lúc đó, dù U Linh có muốn bảo vệ ngươi cũng không thể được. Ngươi có thể làm được không? Ngô Dục khẽ mỉm cười đáp, đại nhân xin yên tâm, giữa ta và công chúa chỉ có tình bạn thuần khiết. Ta đến đây cũng chỉ tìm kiếm một người che chở, nên ta rất rõ ràng về việc giữ vững giới hạn này. U Thương không ngờ rằng cuộc trò chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Hắn nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt có phần thay đổi, mang theo nụ cười, nói, tiểu tử này, quả thực là người rõ ràng, không đi viêm hoàng quốc gia cổ, ngươi thật sự rất thông minh. Nếu ngươi hiểu rõ giới hạn, ta sẽ không nói nhiều nữa. Còn điểm thứ hai, như ta đã nói, nếu Bắc Minh có ơn với ngươi, thì người đời này tuyệt đối không được phản bội Bắc Minh. Nếu không, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngô Dục gật đầu, đáp, có ơn như tích thủy, thì sẽ báo đáp như suối, phản bội chắc chắn là không thể. Qua cuộc trò chuyện ngắn, U Thương nhìn Ngô Dục với ánh mắt khác hẳn. Hắn quan sát Ngô Dục từ trên xuống dưới, rồi nói thật, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc trên người ngươi có điều gì mà khiến ngươi đạt được thành tựu như vậy. Nếu không có bất ngờ, ngươi chắc chắn phải có một phần truyền thừa rất tốt. Đáng tiếc, Linh Nhi coi trọng ngươi, ta cũng không thể lấy đồ của ngươi. Nhưng Linh Nhi có thể bảo vệ ngươi bao lâu, ta lại không biết. Dù sao, ở Bắc Minh Đế Quốc, thậm chí trong Minh Hải quân đoàn, không chắc có nhiều người đang hiếu kỳ về ngươi. Nói không chừng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ lặng lẽ làm hại ngươi, ngươi có sợ không? Ngô Dục đáp, ta chỉ có thể tìm phương pháp an toàn nhất, nhưng sống chết là số mệnh, vì vậy ta không sợ. U Thương cười nói, ngươi đúng là người rõ ràng, rất tốt. Tuy vậy, ta vẫn còn một chút nghi hoặc. Ngươi rõ ràng có thân thể viêm hoàng tộc, nhưng trong quân đoàn Minh Hải của ta, hầu hết đạo thuật đều là sở trường của Bắc Minh tộc. Với ngươi mà nói, những thứ này không phải là tốt lắm. Nếu ngươi ở viêm hoàng quốc gia cổ, chắc chắn sẽ tìm được rất nhiều thứ phù hợp với bản thân. Vậy tại sao ngươi nhất định phải ở trong Minh Hải quân đoàn? U Linh công chúa đã từng đề xuất điều này. Ngô Dục đương nhiên hiểu rõ, nhưng so với đạo thuật, hắn cần hơn cả là nguyên thần hóa hình cảnh, là sự rèn luyện. Vì vậy hiện tại hắn tạm thời không bận tâm nhiều lắm. Hắn áp, không sao, xuyên qua đồ cầu thì tự nhiên sẽ thấy đường thẳng. Đạo thuật có vạn nghìn loại, ta chỉ cần chọn một trong số đó, luôn luôn có cái phù hợp với ta, độ khó có cao một chút, cũng không phải là vấn đề lớn. Tâm trạng của U Thường vẫn còn ổn, nhưng hắn thật ra có chút chờ mong. Ngươi có thể ở lại trong Minh Hải quân đoàn của ta, đến mức độ nào? Nói đến đây, chính hắn cũng nở một nụ cười. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho U Linh công chúa tiến vào, rồi lấy ra một tấm bùa chú, đưa cho Ngô Dục và nói, cầm tín vật của ta, đi báo tin cho Minh Hải quân đoàn. U Linh vừa mới bước vào, thấy cảnh này, nàng vốn có chút lo lắng, nhưng giờ đây lại cảm thấy vui vẻ. Nàng vội vã chạy đến ôm lấy U Thường, rồi hôn lên má hắn một cái, mừng rỡ nói, ta đã biết hoàng thúc đối với ta tốt nhất. Được rồi, đừng nghịch nữa. U Thương nhẹ nhàng gõ đầu nàng, nói, không còn nhỏ nữa, đừng làm hư nữa. Hiện tại, ngươi cũng chẳng bằng Ngô Dục đâu, ta sớm muộn sẽ vượt qua hắn, chúng ta đi trước đây. U Linh liếc mắt ra hiệu cho Ngô Dục, nàng cũng không muốn ở lại đây lâu, trực tiếp muốn dẫn Ngô Dục đi đến Minh Hải quân đoàn. Đại nhân, ta cáo từ trước. Ngô Dục nói, U Thương vẫy tay tiễn họ, sau đó nhìn Ngô Dục và U Linh rời đi. Khi hai người đã đi xa, hắn nhíu mày, tự nói một mình, Linh Nhi, sao lại thế này? Lẽ nào thật sự là đối với Ngô Dục có chút cảm tình? Hình như nàng có một chút cảm mến hắn, nhưng cũng không phải nhiều, chỉ là rất chăm sóc, rất quan tâm. Suốt bao năm nay, ta chưa thấy nàng quan tâm ai như vậy. Không lẽ trước mặt ta, nàng đang giấu giếm tình cảm của mình? Thật là Ngô Dục, hắn chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt. Người như vậy nhất định mang theo báu vật. Dù sao, để hắn ở lại Bắc Minh cũng không có hại gì, còn có thể thu hoạch được điều gì đó ngoài dự đoán. Còn về việc hắn có sống sót hay không thì chỉ có thể xem vận mệnh của hắn mà thôi. U Thường không có lý do gì để đuổi Ngô Dục đi. Dù hắn cảm thấy Ngô Dục có thể không có giá trị gì, nhưng người này như một kho báu di động. Hơn nữa, nếu để hắn ở trong Minh Hải quân đoàn, Ngô Dục không thể thoát khỏi sự giám sát của hắn. U Thường còn nghĩ rằng U Linh sẽ để Ngô Dục luôn ở bên nàng. Tiểu tử này, hắn dùng sự quan tâm của U Linh để bảo vệ bản thân, sau đó lại đi vào Minh Hải quân đoàn. Như vậy có thể giữ một khoảng cách với U Linh và lại có thể nhận được sự che chở. Quả thật rất thông minh. Nếu hắn có thể nắm bắt được cơ hội này, tương lai chắc chắn có hy vọng. Chỉ có điều, mọi chuyện đều có thể có biến số. Cuối cùng cũng phải dựa vào số phận của chính hắn. Xuất thân từ một nơi hoang vu quả thật cũng là một tội nghiệp. Mặc dù đã rời khỏi Minh Hoàng Cung, nhưng sự việc trọng sinh của Nhạc Đế Tử cùng những người khác vẫn khiến Ngô Dục không thể yên tâm. Có lẽ chỉ khi quay lại lăng mộ của hắn, Ngô Dục mới có thể hiểu rõ sự việc này khó tin đến mức nào. Hắn và U Linh công chúa bay nhanh trên những con phố ở Minh Đô. Minh Đô thực sự quá rộng lớn, dù toàn bộ đế quốc Bắc Minh tụ tập đông đảo các cường giả siêu cấp cùng vô số thiên tài, nhưng khi đi trên đường, Ngô Dục chỉ gặp vài trăm người. Những người còn lại, hoặc đang bế quan tu hành, hoặc ở trong các cửa hàng dọc đường. Cửa hàng nơi này chủ yếu bán những bảo vật kỳ chân dị bảo, các đạo thuật thần thông đỉnh cấp, và dĩ nhiên, đạo khí thì có khắp nơi. Nếu nói quá lời, thì một viên đại đạo nguyên thần đan vứt trên mặt đất, người qua lại cũng chẳng thèm nhặt lên. Thực ra đa số người đều đang tìm tu. Nếu có đại sự hay sự kiện trọng đại, Minh Đô vẫn có không ít người xuất hiện. Những người ở bên ngoài cũng có thể có cơ hội ngắn ngủi tiến vào Minh Đô. U Linh nói, đối với Ngô Dục mà nói, Minh Đô rộng lớn và khí thế hùng vĩ mang lại cảm giác chấn động, đến mức chuyện nhạc đế từ trọng sinh cũng đã bị che lấp. Hắn không còn tâm trạng thưởng thức những cảnh vật xung quanh nơi đây, dù là trung tâm của Viêm Hoàng cổ vực. Minh Đô này có rất nhiều vị trí ẩn kín, hoặc là những cung điện rộng lớn, hoặc là những nơi bị trận pháp bảo vệ thần bí. Những chỗ này không biết có bao nhiêu cường giả đang ẩn náu, trận pháp kỳ diệu và phức tạp thật sự có mặt ở khắp nơi. Minh Hải quân doanh rất lớn, chiếm 1/3 diện tích của Minh Đô. Minh Đô có thể không náo nhiệt, nhưng Minh Hải quân doanh lại hết sức sầm uất. U Linh vừa đi vừa giới thiệu cho Ngô Dục, người xác định không muốn ở lại Minh Hoàng cung lâu hơn một chút, rồi trực tiếp đi Minh Hải quân đoàn sao? U Linh nhìn Ngô Dục, vẻ mặt mong chờ. Có vẻ như nàng hy vọng Ngô Dục sẽ ở lại Minh Hoàng cung lâu hơn. Ngô Dục lắc đầu nói, Minh Hoàng cung cường giả quá nhiều, ta không cảm thấy an toàn. Khi bước vào Minh Hoàng cung, Ngô Dục cảm nhận được rõ ràng có quá nhiều cường giả ẩn náu trong đó. Mặc dù họ không lộ diện, nhưng không ít đôi mắt đang dõi theo hắn trong bóng tối. Điều này khiến hắn cảm thấy không yên tâm. Điều đáng sợ không chỉ là U Thương, mà còn có thể là những nhân vật khủng khiếp khác mà hắn chưa thể nhìn thấy. Vậy cũng được, nếu người ở Minh Hải quân đoàn mà có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ dùng bản vĩ phủ thông báo cho ta. U Linh nói, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm, dù không nhận ra, nhưng nàng đã thực sự quan tâm đến sự an nguy của Ngô Dục. Dù sao, nếu Ngô Dục xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Không thành vấn đề, chỉ cần thân phận của ngươi không bị lộ ra, ta sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Ngô Dục nhẹ nhàng đáp lại. Thực ra, ngươi không cần phải quá lo lắng, chỉ cần chờ ta đến Minh Hải quân đoàn, ngươi cứ chuyên tâm theo đúng tiến độ tu đạo của mình là được. U Linh công chúa trong thời gian qua biểu hiện khiến Ngô Dục rất hài lòng. Thực tế, nàng cũng đã giúp đỡ Ngô Dục rất nhiều. U Linh gật đầu đồng ý. Một lúc sau, nàng nói tiếp, Minh Hải quân đoàn có một chế độ thưởng phạt rất nghiêm ngặt, cũng có nhiều cách để đổi lấy tài nguyên tu đạo qua các phần thưởng. Những người có thành tích tốt sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây sẽ là một thử thách đối với ngươi. Ngô Dục hiểu rõ, Minh Hải quân đoàn có nhiều điểm tương đồng với Viêm Hoàng tiên quân, nhưng lại nghiêm khắc hơn và mang tính quân đội nhiều hơn. Ngươi mới vào, dù có được quân đoàn trưởng đề cử, ngươi cũng không thể ngay lập tức thăng lên vị trí thống lĩnh. Ngươi chỉ có thể bắt đầu từ vị trí thấp nhất, như là Minh Hải vệ. Tuy nhiên, với thực lực của ngươi, quá trình thăng cấp sẽ rất nhanh. Vì ở Minh Hải quân đoàn, thăng cấp chủ yếu dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là thực lực, thứ hai là công lao kết hợp, sẽ giúp ngươi lên cấp nhanh nhất. Hiện tại ngươi thiếu công lao, nhưng thực lực của ngươi so với những Minh Hải vệ bình thường là quá cao. Vì vậy, dù có thiếu công lao, ngươi vẫn có thể nhanh chóng vươn lên, nắm giữ chức vụ cao hơn. Với thực lực của ngươi, các bách phù trưởng trong Minh Hải quân đoàn đều không phải là đối thủ của ngươi. Minh Hải quân đoàn có một lịch sử lâu dài, và hệ thống của họ đã rất hoàn chỉnh qua nhiều năm. Mọi việc đều có phương pháp nghiêm ngặt để tính toán sức chiến đấu và công lao. Bình thường thiếu một trong hai thứ này sẽ không thể thăng cấp, nhưng một mặt thì hệ thống này rất đặc biệt, lên cấp cũng không gặp trở ngại. Thông thường Minh Hải vệ đều phải đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Họ được bồi dưỡng từ nhỏ, từ quân dự bị lên cấp đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 3, nếu công lao đủ nổi bật, gần như có thể lên làm ngũ trưởng, lãnh đạo một đội nhỏ 10 người. Nói cách khác, với thực lực của đế soái, ở đây chỉ có thể là một ngũ trưởng. Minh Hải quân đoàn có rất nhiều ngũ trưởng, U Linh tiếp tục giải thích. Khi tu đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 5, nếu công lao đủ lớn, người có thể lên làm bách phu trưởng, lãnh đạo trăm người. Cấp bách phu trưởng có địa vị rất cao. Sau đó là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 7, nếu có công lao nổi bật và danh vọng, đã lập được công lớn, đồng thời có tâm nguyện thuần khiết, trải qua sát hạch, ngươi sẽ có thể trở thành thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng sẽ lãnh đạo ngàn người, địa vị càng cao hơn. Thiên phu trưởng trong Minh Hải quân đoàn ít nhất cũng có địa vị cao hơn thiên phu trưởng trong các phủ quân của Bắc Minh đế quốc. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, anh ta gần như chỉ là một bách phu trưởng vô địch, nhưng còn thiên phu trưởng thực lực vẫn có một ít chênh lệch. Bình thường mà nói, thiên phu trưởng trong Minh Hải quân đoàn đều đã tu luyện trên 250 năm, rất nhiều người đã tu đến cảnh giới bình cảnh, rất khó để đột phá thêm. Dù danh hiệu có là bách phu trưởng, nhưng bách phu trưởng trong Minh Hải quân đoàn không thể so sánh với bách phu trưởng của Viêm Hoàng tiên quân. một bên ở trên trời, một bên dưới đất. Dù sao, Minh Hải Vệ là một cửa ải mà chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể vượt qua, mà cảnh giới này có thể so với Thục Sơn Bảy Tiên, nên không thể coi là ngang nhau. Có thể tưởng tượng được, lực lượng chiến đấu của Minh Hải quân đoàn mạnh mẽ như thế nào. U Linh Công Chúa tiếp tục giới thiệu, trên Thiên Phu Trưởng còn có nguyên thần hóa hình cảnh từ tầng thứ 9 trở lên. Những người có công lao nổi bật sẽ được quân đoàn trưởng sát hạch, có thể trở thành U Minh Tướng. U Minh Tướng là hạt nhân của Minh Hải quân đoàn, có thể chỉ huy vạn đại quân. Theo ta được biết, Đoạn Dập khi gia nhập Minh Hải quân đoàn có thể trực tiếp lên làm U Minh Tướng. Dù sao, hắn đã ở phủ quân, trở thành một tướng quân lớn, cũng coi như là chiến công hiển hách. Đoạn Dập, Ngô Dục nghe vậy, nhớ đến người này, suýt nữa quên mất hẳn. Cũng phải, Đoạn Dập sau này chắc chắn sẽ gia nhập Minh Hải quân đoàn. Thực ra, ngoài U Minh Tướng, còn có một chức vị cao hơn gọi là Biển Minh Tướng. Biển Minh Tướng là cấp trên của U Minh Tướng, thực lực của họ phải vượt qua nhiều cảnh giới hơn nữa, và họ sẽ chỉ huy 10 vạn quân. Dưới quyền Biển Minh Tướng có hơn 10 U Minh Tướng. Tuy nhiên, Biển Minh Tướng cũng chưa phải là cao nhất, vì còn có Thiên Minh Tướng. Thiên Minh Tướng cần một thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người ta nói rằng ít nhất phải vượt qua một lần kiếp nạn. Số lượng Thiên Minh Tướng trong Minh Hải quân đoàn không nhiều. Họ trực tiếp nghe lệnh của U Thương và là những người dưới quyền quân đoàn trưởng, cấp bậc cao nhất. Mỗi Thiên Minh Tướng đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong toàn Bắc Minh Đế Quốc. Ngô Dục hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đạt được nguyên thần hóa hình cảnh, còn những chức vị như U Minh Tướng, Biển Minh Tướng hay Thiên Minh Tướng với hắn lúc này còn quá xa vời, không có ý nghĩa gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngô Dục quyết định tạm thời gạt chuyện của Nhạc Đế Tử sang một bên. Sau khi gạt bỏ, tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nghĩ đến cảnh giới nguyên thần hóa hình sau này, hắn rất mong chờ sự biến đổi lớn mà mình có thể đạt được. Hy vọng Minh Hải quân đoàn có thể cho ta cơ hội lột xác, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, U Linh tiếp tục nói, thực ra trong 8 đại quân đoàn, Minh Hải quân đoàn vì phải bảo vệ Minh Đô, nên nhiệm vụ chiến đấu ít hơn các quân đoàn khác, bởi vậy, chiến sự cũng ít hơn, nhưng quân đoàn vẫn cần chiến đấu để rèn luyện. Vì thế hoàng thúc của ta thường thiết lập rất nhiều thử thách, dùng để tôi luyện quân đoàn. Khi người gia nhập vào, người sẽ thấy rõ những chi tiết này, ta cũng không rõ lắm. Dường như có một thứ giống như thái cổ tiên lộ, nhưng tuyệt đối không phải là không gian thái cổ tiên lộ lớn như vậy. Bên trong đó có một số dị vật sinh sống, và thông qua chiến đấu với những dị vật này, người ta có thể rèn luyện chiến công và tích lũy thành tích chiến đấu, không gian. Ngô Dục thật sự không nghĩ đến điều này. Tuy vậy, một quân đoàn đúng là cần phải liên tục chiến đấu để duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Điều này cũng chính là lý do hắn đến Viêm Hoàng cổ vực. Trong khi đang suy nghĩ, Minh Hải quân doanh đã đến. Tổ tiên của Bắc Minh tộc đã vẽ ra một khu đất rộng lớn 1/3 diện tích Minh Đô, chuyên để huấn luyện Minh Hải quân đoàn. Đứng trước cửa quân doanh, ấn tượng đầu tiên của Ngô Dục chính là cảm giác chấn động mãnh liệt. Trước mắt hắn là một dãy cung điện nối liền, không khí tràn ngập sát khí, một lớp mây đen bao phủ trên bầu trời quân doanh, cảm giác sát cơ xuyên thấu tận xương, khiến ai cũng phải rùng mình. Trước cổng quân doanh có hai con hắc long điêu khắc lớn, trông sống động như thật, xung quanh cắm đầy cờ xí, trên đó thêu hình thần long màu đen, chính là biểu tượng của Minh Hải quân đoàn. Quân doanh này trông như một chiến trường lớn, nơi giết chóc, quả đúng như lời đồn, Bắc Minh tộc đúng là có khí thế trời đất, khắp nơi đều toa ra một làn khí lạnh. Dù là nam hay nữ, tất cả mọi người đều có khí chất âm hàn, vóc dáng thon dài, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Cũng không lạ gì, vì vùng đất này của Bắc Minh Đế Châu đều mang màu đen cứng ngắc, nhiệt độ lại cực kỳ thấp. Nếu không phải toàn dân tu đạo, người phàm bình thường chắc chắn không thể sống nổi trong cái lạnh giá như thế này. Làn khí âm hàn ấy lại càng thể hiện rõ rệt trong quân doanh. Ngô Dục cảm thấy thân mình như ngọn lửa cháy bừng, giữa không khí lạnh lẽo này, hắn quả thực nổi bật, không thể che giấu. Công chúa, khi U Linh công chúa vừa đến, đội Minh Hải vệ đứng ở cửa quân doanh liền đồng loạt quỳ một chân hành lễ. Sau khi nói chuyện và miễn lễ, họ đứng dậy. Những Minh Hải vệ này đều đạt đến nguyên thần cảnh giới, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tinh thần kiên cường. So với các cường giả nguyên thần ở Đông Thắng Thần Châu còn có phần nổi bật hơn. Xin hỏi công chúa, đến Minh Hải quân doanh có việc gì? Có cần thuộc hạ ra tay trợ giúp gì không? Rất nhanh, một ông lão tiến lên hỏi, không cần, ta đi tìm Long Điện, ta tự biết vị trí. Không cần các ngươi dẫn đường, U Linh công chúa nói, sau đó dẫn Ngô Dục đi thẳng vào trong. Tiềm Long Điện là nơi dành riêng cho những tân binh Minh Hải vệ. Đây là nơi khảo hạch các quân dự bị từ khắp nơi trong đế quốc. Ở đây, họ phải trải qua các cuộc thử thách và sát hạch. Có người sẽ bị loại, chỉ có những tài năng xuất sắc mới có thể ở lại. Khu vực gần cửa quân doanh hiện đang có rất nhiều Minh Hải vệ hoạt động. Khi hay tin công chúa đến, dù cho kỷ luật của Minh Hải vệ rất nghiêm ngặt, họ cũng không thể không chú ý. Trong ký ức của mọi người, U Linh công chúa rất ít khi tới nơi này. Nàng là người phụ nữ có thân phận cao quý nhất của toàn bộ Bắc Minh tộc, vì vậy nàng luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Khi mọi người thấy U Linh, rất nhiều người không giấu nổi sự ngưỡng mộ, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. Người ta đồn rằng Minh Hải Đại Đế đã chọn cho U Linh công chúa một đạo lữ. Những thiếu niên trẻ tuổi đều coi đó là giấc mơ, tiếc là họ không thể sánh bằng những người tài giỏi hơn họ, vì vậy họ chỉ có thể nắm nhìn và chờ đợi. Ngô Dục, người đi theo U Linh, rất nhanh sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao, Ngô Dục khác biệt hoàn toàn so với họ. Huyết mạch và thể chất của hắn quá nóng, một đặc điểm mà Bắc Minh tộc rất khó thích ứng. Có người đã nghe nói về tên Ngô Dục, cái tên và thân phận của hắn từ từ được lan truyền trong đám đông. Đồng Thắng Thần Châu, Phong Ma Chi Châu, nơi đó còn có người sống sao? Người ta nói rằng sau khi Phong Ma, vùng đất đó đã trở thành hoang mạc, hoàn toàn bỏ hoang. Những cường giả xưa kia đều đã rời đi, và những gì còn lại chỉ là những hậu duệ kém cỏi của họ. Ngô Dục này tôi nghe nói qua, trước đây hắn đã tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Mấy ngày trước, nghe nói công chúa U Linh đã tự mình đến Hàn Tiên Thành đón hắn, và hắn còn đánh bại Ân Xuân, cháu trai của Ân Quốc Công. Không thể nào, người này sao có thể như vậy? Rõ ràng là nguyên thần còn chưa đạt, mà tử phủ nguyên lực cũng không mạnh. Khi hai người nói chuyện, nhóm binh hải vệ bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nếu không có những người có thân phận cao hơn một chút đến trừng phạt họ, có lẽ sự ồn ào sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn nữa, làm việc của mình đi. Một vài người có chức vụ cao hơn đã lên tiếng nhắc nhở, khiến đám người xung quanh phải im lặng. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục và U Linh công chúa đã khuất dạng sau tầm mắt của họ. Thực ra Tiềm Long Điện rất gần với cửa quân doanh. Không lâu sau hai người đã đến nơi. Tiềm Long Điện rất lớn, có thể chứa hàng vạn người, nhưng thường chỉ có một ít người ở trong đó. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy không ít công trình kiến trúc đều được bảo vệ bởi những trận pháp nghiêm ngặt, còn có một số cảnh quan như núi non, sông suối. Thực tế, đây chính là những thử thách vô cùng tàn khốc. Người ta nói Tiềm Long Điện có hơn 1.000 sân sát hạch, với đủ độ khó khác nhau. Những sân sát hạch này chính là ác mộng đối với mỗi Minh Hải vệ. Rất nhiều người muốn gia nhập Minh Hải quân đoàn, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng tại đây. Tuy nhiên, người có tín vật của Hoàng Thúc, vì vậy ngươi không cần phải tham gia những sát hạch này, có thể trực tiếp gia nhập Minh Hải vệ. Mặc dù các sát hạch trong Minh Hải vệ có thể là thử thách đối với những người khác, nhưng với Ngô Dục, chúng không hề là mối đe dọa, hắn không hề quan tâm. Sự tồn tại của hơn 1.000 sân sát hạch này chứng tỏ Minh Hải quân đoàn quả thật rất nghiêm ngặt. Trong Tiềm Long Điện có một quảng trường lớn màu đen. Lúc này, bên trong vang lên những tiếng huyên náo, như thể có rất nhiều người đang hô hoán điều gì đó. U Linh công chúa dẫn Ngô Dục trực tiếp xông vào. Cửa có mấy Minh Hải vệ, khi thấy là đại danh đỉnh đỉnh U Linh công chúa, tất nhiên họ không dám ngăn cản. Công chúa, không biết công chúa đến Tiềm Long Điện làm gì. Bên trong đang tiến hành tuyên thệ. Một người lính nói chưa dứt lời, U Linh đã dẫn Ngô Dục xuyên qua hành lang dài cùng với mấy tòa cung điện. Trước mắt họ là quảng trường lớn màu đen. Trên mặt đất là những viên gạch có linh văn màu đen, phát ra ánh sáng u ám. Phóng tầm mắt nhìn, có vài trăm người đứng trên quảng trường, tất cả đều còn rất trẻ, không ai mặc chiến giáp của Minh Hải quân đoàn. Trên mặt mỗi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất hưng phấn, thậm chí có chút đỏ ngầu. Không nghi ngờ gì nữa, đối với họ lúc này là thời khắc huy hoàng nhất trong đời. Có thể thấy, bọn họ vừa mới vượt qua những kỳ thi gắt gao, giờ đây cuối cùng cũng được nhận tư cách trở thành Minh Hải vệ. Vì vậy, lúc này là khoảnh khắc họ hưng phấn nhất. Tiếng ồn ào lúc nãy chính là do họ phát ra. Trước mặt họ có vài người mặc chiến giáp Minh Hải quân đoàn, chắc chắn là những người trực tiếp tham gia kỳ thi này. Họ đều ít nhất đã có tuổi trung niên. U Linh công chúa. Khi U Linh và Ngô Dục bước vào, mọi người quay lại nhìn theo động tĩnh. Buổi tuyên thệ tự nhiên bị gián đoạn. Hàng trăm người nghe thấy tiếng động lần lượt quay đầu lại. Khi họ thấy U Linh công chúa, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm kích động. Một số người mặt đỏ bừng, có người thậm chí trợn mắt không thể tin vào mắt mình. Không ngờ rằng chỉ mới trở thành Minh Hải vệ, họ lại có thể gặp được U Linh công chúa, một nhân vật trong truyền thuyết. Với thân phận cao quý của nàng, đương nhiên ai nấy đều cúi đầu chào. Và ở Bắc Minh đế quốc này, rất ít người có cơ hội nhìn thấy Ngô Dục. Những người vừa mới gia nhập Minh Hải vệ này đều là nguyên thần cảnh giới tầng thứ nhất. Vừa vặn có một nhóm Minh Hải vệ mới, ngươi gia nhập vào nhóm của họ là được, U Linh nói với Ngô Dục. Không thành vấn đề. Ngô Dục gật đầu. Lúc này, những người đứng trước mặt họ cũng nhìn thấy U Linh công chúa và Ngô Dục. Trong số đó, có một người thu hút sự chú ý của Ngô Dục. Người này mặc chiến giáp màu đen, trên áo giáp còn vương vết máu, khuôn mặt và bàn tay lộ ra rất khô gầy, trông giống như một cái xác. Da của hắn đen đúa, từ người hắn toát ra một luồng hấp khí, đôi mắt thì sáng bóng màu xanh, nhìn rất đáng sợ. Như dự đoán, người này tu luyện chính là quỷ tu. Dĩ nhiên Bắc Minh đế quốc luôn bài xích quỷ tu, nhưng nếu có người vẫn kiên quyết tu luyện và đồng ý lập công lao thì cũng không sao. Vì vậy người này có thể làm thiên phu trưởng cho Minh Hải quân đoàn. Ngô Dục dựa vào cảnh giới của mình để phán đoán thân phận của người này, có lẽ hắn đã đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 8. Người này là người chủ trì trong việc chọn lựa Minh Hải vệ. Khi U Linh công chúa nhìn thấy hắn, có chút do dự, rồi nói với Ngô Dục, người này tên là Hắc Hồ, tu luyện quỷ tu, tính tình hung ác tàn nhẫn. Ta đã nghe nói qua danh tiếng của hắn, rất nhiều người không muốn làm bẩn tay, nhưng hắn lại có thể làm được, danh tiếng của hắn không tốt lắm. Nếu không chúng ta tìm một thiên phu trưởng khác đi, chọn lựa một thiên phu trưởng cho Minh Hải vệ ít nhất cần được sự đồng ý của hắn. Ngô Dục đáp, không cần, cứ để hắn làm đi, hắn không hề lo ngại người này. Lúc này, Hắc Khô dẫn theo một vài bách phu trưởng khác, nửa quỳ trước mặt U Linh công chúa. Hắn nói với giọng khô khan, giống như nhiều năm không uống nước, ngữ điệu chậm rãi, không có chút lo lắng nào. Xin hỏi công chúa, có cần Hắc Khô ra sức giúp đỡ gì không? U Linh công chúa cũng rất thẳng thắn. Nàng trực tiếp lấy ra bùa chú do U Thương đưa, ném cho Hắc Khô, nói, đây là bùa chú tín vật của hàng thúc ta. Đề cử người này, Ngô Dục, gia nhập Minh Hải quân đoàn. Đã vào đến đây, vừa vạn các ngươi đang xét duyệt Minh Hải vệ, vậy thì cho hắn gia nhập đội ngũ này, trước tiên là một Minh Hải vệ đi. Hắc Hồ, ngươi có ý kiến gì không? Hắc Hồ nghe xong, ngẩng đầu nhìn Ngô Dục, khuôn mặt gầy guộc khẽ mỉm cười, nói, quân đoàn trưởng tín vật, ta đương nhiên không có ý kiến gì, có thể tiếp nhận người này là vinh hạnh của Hắc Hồ. Hắn đương nhiên không dám phản đối, vì đây là quyết định của U Thương. Chẳng cần phải nói, đó là mệnh lệnh. Lời của Hắc Hồ khiến không ít người xung quanh cảm thấy kỳ lạ, dù sao Ngô Dục không giống với họ. Một vị bách phu trưởng của Minh Hải quân đoàn cũng cảm thấy nghi ngờ, lên tiếng hỏi, công chúa, Ngô Dục này là người của Viêm Hoàng tộc, làm sao có thể gia nhập Minh Hải quân đoàn, đây là bị cấm mà. Lời chưa dứt, Hắc Hồ lập tức vung tay tát một cái, đập mạnh lên mặt người kia, khiến hắn ngã lăn trên đất mấy vòng. Hắc Hồ lạnh nhạt nói, người dám nghi vấn quyết định của quân đoàn trưởng, không muốn sống sao? Người kia vội vàng xin lỗi. Lúc này, ánh mắt của mọi người mới chuyển sang Ngô Dục, họ mơ hồ nghe qua tên của hắn, giờ nhìn kỹ càng cảm thấy hiếu kỳ. Tuy nhiên, cũng có những người chưa từng nghe đến tên Ngô Dục, thậm chí căn bản không biết Ngô Dục là ai. Trong đám người đó, có một thiếu niên anh tuấn, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến cảnh giới nguyên thần. Khi hắn nhìn thấy tình huống này, lập tức tức giận đến run lên, nói, dựa vào đâu, Minh Hải quân đoàn không phải là tổ chức công chính như mình sao? Chúng ta phải trải qua bao nhiêu cửa ải, sát hạch suốt mấy năm trời, thậm chí phải trải qua sinh tử rèn luyện mới có thể trở thành Minh Hải vệ. Tại sao người này lại có thể trực tiếp gia nhập, ta không phục. Lời nói của hắn không phải quá lớn, nhưng vẫn đủ để nhiều người nghe thấy. Liễu Khánh, mau câm miệng lại. Một người đứng gần đó vội vàng kéo hắn lại. Hắn mới nhận ra mình đã vô tình để lộ những suy nghĩ trong lòng. Ngô Dục cũng liếc nhìn thiếu niên này. Thực ra, thiếu niên này khá đáng yêu, vì hắn chỉ nói ra những điều mà nhiều người không dám nói. Tuy nhiên, những người này chẳng biết gì về khả năng của Ngô Dục. Họ chỉ nhìn thấy hắn là người có tử phủ thương hải cảnh, căn bản không đạt tiêu chuẩn của Minh Hải vệ. Vậy thì tự vả miệng 50 cái, rồi cút khỏi Minh Hải quân đoàn đi. Hắc Khô lạnh lùng nhìn thiếu niên Liễu Khánh. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn đứng về phía Hắc Khô. Minh Hải quân đoàn là giấc mơ của họ, họ đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể gia nhập. Nhưng giờ đây lại chỉ vì một câu nói mà giấc mơ sắp vỡ tan. Đối với Liễu Khánh, đây như một cú sét giữa trời quang, sắc mặt hắn trắng bệch, hoang mang nhìn Hắc Khô. U Linh công chúa lúc này đứng dậy, nói, không cần, đừng làm khó hắn. Hắc Khô vội vàng thay đổi ngữ khí, nói, còn không mau cảm ơn công chúa đi. Dưới sự nhắc nhở của những người bên cạnh, Liễu Khánh cuối cùng quỳ xuống đất, dập đầu với U Linh công chúa. Hắn lúc này vô cùng sợ hãi, vì chỉ cần một chút nữa thôi, giấc mơ của hắn đã tan thành mây khói. Hắn rưng rưng nước mắt, chỉ có sự oan ức vô tận trong lòng như nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Ngô Dục liếc nhìn hắn, không suy nghĩ nhiều. Hắn biết sẽ có rất nhiều người không phục, nhưng những Minh Hải vệ này cũng không phải là đối thủ cạnh tranh của hắn. Vậy thì, ta giao Ngô Dục cho các ngươi, hắn sẽ tuân thủ quy định của Minh Hải quân đoàn, nhưng ta cũng không muốn có ai dùng thủ đoạn khác để đối phó với hắn. U Linh công chúa nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Ngô Dục. Cô có thể cáo biệt nhờ vào bản vĩ phù liên lạc, dù nàng có chút không muốn, nhưng Ngô Dục ở bên cạnh nàng thật sự không phải là cách tốt. Sau khi U Linh rời đi, mọi người đều ngây người nhìn Ngô Dục. Hắc Khô ho khan một tiếng, rồi nói, được rồi, bây giờ bắt đầu, ta sẽ phân phối các ngươi, phân về các vị bách phù trưởng. Mặc dù U Linh công chúa đã rời đi, nhưng Ngô Dục vẫn là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Niềm vui khi trở thành Minh Hải vệ của mọi người ít nhiều đã bị Ngô Dục làm lu mờ, đặc biệt là những người vẫn chưa biết về thân phận và thực lực của Ngô Dục. Trong lòng họ tràn đầy sự uất ức và khó chịu, họ đã bỏ ra nhiều năm nỗ lực, trong khi người Viêm hoàng tộc này chẳng cần trải qua bất kỳ sát hạch nào mà vẫn có thể gia nhập. Sự đối lập này quá lớn, khiến họ khó có thể chịu đựng nổi. Ở trên, mấy bách phu trưởng đều nhìn thấy tình hình, Hắc Khôi nhanh chóng kiểm tra danh sách. Thực tế, trong số 300 người này, tư chất mỗi người có sự khác biệt, nhưng quân đội vẫn là quân đội. Nếu có ai có tư chất vượt trội, người đó sẽ có cơ hội tiến xa hơn, thậm chí vượt qua chính người khác trong đội ngũ. Vì vậy, các bách phu trưởng không hề mong muốn những người tài giỏi gia nhập vào đội của mình, vì như vậy họ sẽ không thể nào giữ vững vị trí của mình. Họ mong rằng Ngô Dục sẽ không chọn gia nhập đội ngũ của họ, nếu không thì họ chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền phức. Hắc Khô hành động rất nhanh, Liễu Khánh thuộc về Nguyên Huân Dự bách phu trưởng. Cứ như vậy, các bách phu trưởng quyết định tương lai của những Minh Hải vệ mới. Tất cả các bách phu trưởng đều có thực lực khác nhau, có người ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, có người chỉ ở tầng thứ 5, nên sự chênh lệch thực lực giữa họ cũng rất lớn. Nguyên Huân Dự là một người khá đặc biệt, vì hắn không biết gì về Ngô Dục nên không hiểu rõ thân phận và thành tích gần đây của Ngô Dục ở Hàn Tiên Thành. Nguyên Huân Dự là một người to lớn, thân hình mập mạp, da đen, vẻ mặt dữ tợn, trông rất khó chịu. Hiện tại, sắc mặt hắn tái xanh, có lẽ là vì không cam tâm với cái tát vừa rồi. Hắn nghĩ trong lòng, tiểu tử này không biết từ đâu xuất hiện mà lại có mối quan hệ với U Linh công chúa, nếu rơi vào tay ta không tin không thể đánh chết ngươi. Trong khi hắn đang nghĩ ngợi, hàng trăm người khác đã được phân công xong, cuối cùng chỉ còn lại Ngô Dục. Hắc Khô liếc qua, tìm đến Nguyên Huân Dự, nói: "Ngô Dục, thuộc về Nguyên Huân Dự bách phu trưởng Nguyên Huân Dự, vừa nãy có nói không nên nói, bây giờ sẽ cho người cơ hội lập công chuộc tội, cố gắng thể hiện đi." Hắc Khô trong bóng tối nói một câu, mặc dù Nguyên Huân Dự nghe không rõ ràng, nhưng hắn không hiểu Hắc Khô muốn mềm làm gì. Đúng vậy, Thiên Phu trưởng hắn cũng không thích Viêm hoàng tộc, nhưng vì U Linh công chúa, hắn không thể biểu lộ ra ngoài. Tuy nhiên, Minh Hải quân đoàn có quy củ riêng của nó. Nếu giờ tôi gia nhập Minh Hải quân đoàn và tôi là bách phu trưởng của hắn, vậy thì thân phận và địa vị của hắn sẽ chẳng khác gì Minh Hải vệ bình thường. Tôi hoàn toàn có thể ra lệnh cho hắn. Nếu như tôi chỉ tuân theo quy tắc và được Minh Hải quân đoàn bảo vệ, thì cũng không có vấn đề gì chứ. Cái tát vừa rồi thực sự làm hắn nhớ mãi, dù sao cũng quá xấu hổ, hơn nữa còn là trước mặt những người mới. Được rồi, từ giờ trở đi, các vị chính thức gia nhập Minh Hải quân đoàn, trở thành Minh Hải vệ cao quý, xứng đáng để quang tông diệu tổ. Giờ các vị đi theo bách phu trưởng của mình, đến quân danh tương ứng, nhớ kỹ, tất cả chúng ta đều là U Minh Đem. Dưới cờ là người của huyết hồn quân danh, tất nhiên U Minh Đem đã lên cao chức, và trong một thời gian nữa sẽ có người mới thống ngự chúng ta. Các vị trước tiên cứ chờ ở đây, ở Minh Hải quân đoàn, chỉ khi U Minh Đem thống trị vạn người quân đoàn mới có thể gọi là quân danh. Hắc Hồ bây giờ thuộc về huyết hồn quân danh. Huyết hồn quân danh là một phần trong Minh Hải quân đoàn, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng bên trong có cả vạn người quân đoàn đóng quân, mặc dù nhỏ, nhưng thực tế cũng rất lớn. Mọi thứ cần thiết cho việc tu luyện, chiến đấu đều đầy đủ, và có những quy tắc thưởng phạt nghiêm ngặt, người lập công sẽ được thưởng, người vi phạm quân quy sẽ bị trừng phạt nặng nề. Dọc đường đi, Ngô Dục thấy những người mặc Minh Hải chiến thần giáp, Minh Hải vệ, từng người một lạnh lùng, đầy sát khí, khi họ tụ tập lại với nhau, thật sự rất đáng sợ, khiến người khác phải dùng mình. So với lần trước khi Ngô Dục gặp Viêm Long quân đoàn ở Đông Thắng Thần Châu, cảm giác này cũng tương tự. Những người tu luyện ở nguyên thần cảnh giới như vậy, nếu có hơn vạn người chiến đấu trên chiến trường, quả thật rất bá đạo và rộng lớn. Ngô Dục là quân nhân, một quân đoàn như thế, quả thực là điều mà hắn luôn mơ ước. Thực ra, hắn đã có ngàn phân thân, và chúng đều rất mạnh. Bây giờ phân thân của hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Nếu như hắn có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ hơn vạn phân thân. Toàn bộ Minh Hải quân đoàn đều tỏa ra một bầu không khí âm lạnh, gió lạnh thấu xương, gào thét khắp nơi, xé rách linh khí của thiên địa. Những người mới gia nhập Minh Hải quân đoàn chỉ mới vào, còn đang quan sát xung quanh với sự hiếu kỳ. Họ không ngừng cảm thán về mọi thứ xung quanh. Nói thật, nơi này chính là giấc mơ của bọn họ, và hôm nay, bọn họ đang thực hiện giấc mơ đó. Nơi này khác biệt với quân đội của phàm nhân, vì đây là quân đoàn tu đạo, cả nam lẫn nữ đều có thể tham gia chiến đấu. Không giống như quân đội phàm nhân, chỉ có nam giới, nên trong quân doanh này, nam nữ đều có thể thấy cất bước. Những nữ quân trang đẹp đẽ, với vóc dáng cao gầy và làn da trắng như tuyết, thần thái hiên ngang, mang đến một vẻ quyến rũ đặc biệt, khiến người ta không khỏi mê đắm. Phàm là mỹ nhân đi qua, đều có thể thu hút sự chú ý lớn. Trong quân doanh Minh Hải, không có hạn chế gì đối với việc nam nữ kết thành đạo lữ, vì vậy số lượng các cặp đôi cũng không ít, đặc biệt là ở Minh Hải quân đoàn, những cặp đôi thần tiên, quyến rũ trong mắt mọi người, càng khiến người ta ước ao. Những người mới gia nhập, hiển nhiên cũng rất mong chờ điều này. Một số người không thể kìm được đã tiếp cận những mỹ nhân vừa gia nhập, điều này chẳng khác gì một cuộc tranh đấu ngầm. Ngô Dục và đội ngũ của hắn gồm vài chục người, tất cả đều gia nhập đội ngũ Nguyên Huân Dự. Nguyên Huân Dự vốn không có nhiều người, nhưng theo lời mấy người bên cạnh, đội ngũ này đã từng gặp phải tổn thất lớn trong một trận chiến cách đây không lâu, vì vậy lần này đã bổ sung thêm nhiều lính mới. Chức vị Bách Phu trưởng trong quân đoàn Minh Hải là một danh hiệu nổi tiếng. Lúc này Hắc Khô không có mặt, vì vậy Nguyên Huân Dự chính là người đứng đầu đội ngũ. Hắn đi phía trước, giọng nói vang lên, lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay, các ngươi chính thức trở thành người của Minh Hải quân đoàn. Đây là vinh quang lớn lao, được bảo vệ Minh Đô là giấc mơ của mỗi người dân Bắc Minh, đế quốc. Các ngươi đang thực hiện giấc mơ của biết bao người. Điều này thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy nhiên, lúc này, ta cũng không thể không nhắc nhở các ngươi, nghe rõ chưa?" Khi thấy mọi người im lặng, hắn mới tiếp tục nói: "Quân đoàn chính là quân đoàn, khác biệt hoàn toàn với nơi các ngươi từng ở trước đây. Ở đây, các ngươi phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh, phải tuyệt đối phục tùng quân quy. Minh Hải quân đoàn cấm chỉ những hành động trái quy định, tuyệt đối không được làm liên quan đến quân quy. Sau khi đến huyết hồn quân doanh, ta sẽ bắt các ngươi học thuộc lòng, chỉ khi nào các ngươi có thể thuộc lâu mới thôi. Đặc biệt, nếu ai vi phạm quân quy, các ngươi sẽ biết mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Nhớ cho rõ, không ai là ngoại lệ, dù cho là U Linh công chúa mang vào, cũng không có ngoại lệ." Lúc này, những người mới đều không dám lên tiếng. Khi nói đến phần sau, Nguyên Huân Dự còn đặc biệt liếc nhìn Ngô Dục, hiển nhiên là hắn muốn nhắc nhở riêng Ngô Dục. Ngô Dục cũng liếc nhìn Nguyên Huân Dự một chút, hắn cảm thấy Nguyên Huân Dự thật sự rất ngốc, cứ mãi không buông tha, muốn đối đầu với mình. Về quân quy, hắn đúng là có thể tuân thủ, nhưng không cần phải nhấn mạnh điều đó với mình. Có lẽ hắn không biết gì về ta, tưởng rằng ta chỉ là một tên tầm thường từ tử phủ thương hải cảnh. Ngô Dục chỉ có thể tự giải thích như vậy. Thực ra hắn cũng không nghĩ mình sẽ ở lại tầng dưới của Minh Hải quân đoàn lâu, vì hắn muốn đạt được chức vị cao, muốn tham gia vào các thử thách lớn hơn, điều này mới thực sự có ích cho hắn. Dọc đường đi, hắn đã đi qua vô số quân doanh, không thể đếm hết được, mỗi quân doanh đều có quy mô lên đến hàng vạn người, và tất cả đều là nguyên thần hóa hình ảnh. Khi Ngô Dục dùng Đông Thắng Thần Châu để so sánh, hắn nhận ra rõ ràng tại sao những người ở đây lại không nhận thấy sự khác biệt giữa Đông Thắng Thần Châu. Đối với hắn ở Ngô Đô thì chẳng khác gì những nông dân trong các thôn nhỏ nơi biên giới. Toàn bộ Minh Hải quân doanh đều tràn ngập sát khí, mây đen vần vũ trên bầu trời như thể có mấy con hắc long đang lượn lờ. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đến huyết hồn quân doanh. Nói là quân doanh, nhưng thực tế không giống những lều vải bình thường trong tiên quốc, mà gần giống với Viêm Hoàng Đế Thành. Bên trong là một hệ thống liên tiếp những cung điện lên đến mấy chục ngàn tòa. Mỗi người ở đây đều có thể có một hoặc thậm chí vài cung điện riêng. Mọi thứ bên trong đều được bài trí đầy đủ, và mỗi cung điện đều được bảo vệ bởi trận pháp. Nếu không phải chủ nhân đã cho phép, người ngoài không thể tự ý vào, mặc dù những người lãnh đạo có thể ra ngoài mà không bị hạn chế. Trong quân doanh huyết hồn, xung quanh đều có những cung điện màu máu, không khí hoàn toàn lạnh lẽo. Đại đa số Minh Hải vệ đều hoặc đang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, hoặc đang tu luyện. Nếu không có việc gì, cơ bản không ai được phép đi lang thang bên ngoài. Vì vậy, người ở đây rất ít. Nguyên Huân Dự có địa vị khá cao trong quân doanh, nên khi gặp những Minh Hải vệ bình thường, họ đều trao kính hắn. Lại có người mới đến rồi, là thủ hạ của Nguyên Huân Dự Bách Phu Trưởng. Mấy người này, da mỏng thịt non, đợi chút nữa sẽ có trò vui mà xem. Phàm là người mới đến, đều phải trải qua một trận thử thách. Hơn nữa, Nguyên Huân Dự Bách Phu Trưởng cũng chẳng quản gì. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng những người mới nên được dạy dỗ một chút, để họ đừng quá sao động, hãy để họ yên tĩnh lại, rồi từ từ thích nghi với Minh Hải quân đoàn. Ha ha. Trong quân doanh huyết hồn, Ngô Dục cuối cùng cũng đến địa bàn của Nguyên Huân Dự, đội ngũ Bách Phu trưởng được gọi là đội, và giờ đây Ngô Dục xem như là một phần của Nguyên Tĩnh Mịch đội. Dĩ nhiên hắn không cảm thấy mình sẽ phải ở lại đây lâu. Khi nhóm người họ tiến vào khu cung điện yên tĩnh, phía trước là một quảng trường rộng lớn, dài và rộng đều hơn trăm dặm. Vừa bước vào, trước mắt họ đã vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Hóa ra đã có mấy chục Minh Hải vệ đang chờ đợi những người mới như họ. Nguyên Tĩnh Mịch đội mới cùng lão lúc này bốn mắt nhìn nhau. Ngô Dục tuy không hứng thú lắm, nhưng cũng nhìn về phía đối diện. Người đối diện so với hắn tuổi tác có phần lớn hơn một chút, ít nhất cũng tu đạo được trăm năm trở lên. Hơn nữa, họ rõ ràng đã qua ít nhất vài năm rèn luyện trong Minh Hải quân đoàn, có người còn trưởng thành vài chục năm. Từng người toát ra sát khí nặng nề, trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Mặc dù về mặt thực lực có thể tương đương, nhưng sự đối lập vẫn rất rõ rệt, cảm giác giữa lão hổ và Sơn Dương vẫn rất dễ nhận ra. Những lão nhân này tựa như mãnh thú, còn những người trẻ tuổi mới vào lại có vẻ hiền lành, cẩn thận, đối với mọi thứ xung quanh đều tỏ ra kính nể, giống như những con vật ăn cỏ. Mới vừa đến nơi này, đám người kia đã cười đùa, tán gẫu, trò chuyện, và trong lúc vô tình, ánh mắt toát ra vẻ khát máu, không thể che giấu được. Nguyên Huân Dự cũng không ngăn cản, hắn dẫn theo hai nhóm người tụ lại, đứng ở chính giữa, nói, mới tới, hãy nghe đây, những người này sẽ là anh chị em của các ngươi trong tương lai. Họ sẽ dạy các ngươi cách trở thành Minh Hải về hợp lệ. Trong số họ có 10 vị, ngũ trưởng, các ngươi sẽ được phần vào các đội ngũ của họ. Mỗi đội gồm 100 người, mỗi ngũ trưởng sẽ dẫn 10 người. Sau đó, các ngũ trưởng sẽ đưa các ngươi tới đất của họ. Tất cả quân quy, tất cả thiết chí của Minh Hải quân đoàn, tất cả những gì các ngươi cần biết đều đã được sắp xếp sẵn. Các ngươi chỉ cần làm quen, ta cho các ngươi 3 ngày để thích ứng. Sau 3 ngày, mỗi người phải thuộc lòng quân quy. Sau 3 ngày, các ngươi sẽ chính thức trở thành Minh Hải vệ hợp lệ. Dĩ nhiên, trước khi ấy, chúng ta sẽ có một cuộc liên hợp nghị để các ngươi giao lưu, làm quen với nhau. Liên hợp nghị, nghe đến từ này, những người mới có chút tò mò, nhưng nhóm lão nhân dù cười rất tươi, nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng vẫn khiến họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nguyên Huân Dự bước qua một bên, trên có một chiếc ghế nằm, hắn ngả người vào đó, mắt híp lại, tỏ vẻ không quan tâm, chỉ chờ xem trò hay. Đối mặt với nhóm người mới đang hoang mang, một lão nhân trong nhóm lão binh đứng ra, nói, mỗi lần có lính mới gia nhập, chúng ta đều phải tổ chức, liên hợp nghị, đây là quy củ. Lần này có nhiều người mới gia nhập, vì vậy càng quan trọng hơn. Đây là cơ hội tốt để mọi người nhận biết nhau, cũng là để các ngươi hiểu rõ chúng ta. Cuối cùng, khi mọi người đã quen biết nhau rồi, thì các ngươi cũng sẽ không từ chối chứ. Những người mới nhìn nhau, hơi do dự, nhưng đại đa số vẫn trả lời ngay. Đương nhiên, vậy thì ta coi như mọi người đã đồng ý rồi. Mọi người đều rất tò mò về quá trình liên hợp nghị. Thực tế thì khá đơn giản, chỉ là giới thiệu bản thân rồi thể hiện thực lực và các thủ đoạn của mình, để mọi người có thể hiểu rõ về nhau. Cuối cùng, chúng ta sẽ quyết định, mỗi người mới sẽ luận bàn với các lão chiến binh, qua đó hiểu rõ thực lực của đối phương, mọi người cảm thấy như thế nào. Kỳ thực, dù mới đến, mặc dù họ đều rất kính nể xung quanh, nhưng việc thể hiện thực lực của bản thân vẫn là điều họ khát khao. Họ cũng mong muốn được gia nhập vào tập thể này và được tất cả mọi người nhận biết. Dù sao, những người có thể trở thành Minh Hải vệ thì chắc chắn trong lòng đều có một chút tự hào. Vì vậy, khi nhắc đến việc mỗi tân binh phải luận bàn với các lão binh, cơ bản không ai phản đối, họ cũng không phục và muốn biết sự chênh lệch giữa mình và những người kia đến mức nào. Dù sao, đối phương luôn tự tin và kiểm soát mọi việc, thái độ dương dương tự đắc ấy khiến trong lòng họ cảm thấy khó chịu. Mọi người, các ngươi có đồng ý không? Nếu đã đồng ý thì đừng đổi ý. Có ai có ý kiến gì không? Nhớ kỹ, đây là Minh Hải quân đoàn, nơi này là nơi những người có cốt khí. Nếu như đã gật đầu thì khi luận bàn không được sợ hãi, nếu không sẽ bị tất cả mọi người xem thường và trở thành trò cười. Dù sao, nếu không có thực lực mà còn sợ hãi thì ở Minh Hải quân đoàn dù có can đảm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người nói chuyện là một trong các ngũ trưởng, hắn dỗ dành từng bước để dẫn dắt mọi người vào cái bẫy của mình. Có dũng khí, đủ can đảm, dám thể hiện thực lực thì hãy bước lên phía trước để chúng ta xem thử. Sau khi hắn nói xong, nhóm các lão binh đều tiến lên một bước, thái độ của họ tràn đầy kiên quyết. Còn phía bên những người mới, người đứng đầu là Liễu Khánh, thân thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hắn lớn tiếng nói, chẳng phải là luận bàn mà là thể hiện thực lực, có gì phải sợ chứ, ta sẽ là người đầu tiên lên. Có người đã đi đầu, những người trẻ tuổi khí huyết sục sôi, được giải phóng khỏi áp lực, họ thấy đây là cơ hội thể hiện bản thân, vì vậy đều bước lên phía trước, không còn ngần ngại nữa. Những người cũ nhìn thấy thế, cười nhẹ và nói, thật khâm phục các ngươi, có dũng khí như vậy. Tất cả mọi người đều đồng ý tiếp nhận thử thách, đặc biệt là cậu thiếu niên này, dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể đứng vững trong đội ngũ Minh Hải vệ, bảo đảm sau này sẽ rất xuất sắc. Tương lai của cậu không thể đoán trước, cậu muốn khiêu chiến ai đây? Quên nói với các người, mọi người chúng ta đều ở đây, các người bất luận ai cũng có thể lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Dĩ nhiên, mỗi người chỉ được khiêu chiến một lần, vì vậy các người phải nhanh chóng đứng ra. Không thành vấn đề, có thể bắt đầu rồi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Liễu Khánh biết đối phương có thể nói chuyện, chắc chắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn muốn khiêu chiến cường giả để chứng tỏ bản thân, dù sao tính cách của hắn là như vậy, rất tốt. Người kia cười vui vẻ, giơ ngón tay cái với Liễu Khánh, rồi quay sang Nguyên Huân Dự nói, Bách phu trưởng, ta rất thích tiểu tử này, có thể để cho hắn gia nhập đội ngũ của ta không? Không thành vấn đề. Nguyên Huân Sự híp mắt, lười biếng đáp, quá tốt rồi. Liệu Khánh trong lòng hưng phấn, vậy thì, khi mọi người đều đồng ý, bắt đầu đi, nhưng phải nhớ, một khi bắt đầu thì không được đổi ý, nếu không sẽ bị xem thường. Tin rằng mọi người đều là thiên tài có thể vào Minh Hải quân đoàn, chắc chắn không phải là người yếu đuối đến mức này, yên tâm, chúng ta ai nấy đều sẽ ra trận, tuyệt đối không có vấn đề gì. Những người mới nhiệt huyết sôi trào, chen lấn nhau, mong muốn được chiến đấu ngay lập tức, người ngũ trưởng khẽ mỉm cười nói, được, vậy bây giờ bắt đầu nhưng chỉ là luận bàn thôi, chắc không đủ náo nhiệt, sợ mọi người không dùng toàn lực. Dựa theo quy tắc của Minh Hải quân đoàn, trận thi đấu này sẽ có điểm thưởng, để tình mọi người mới gia nhập, chúng ta không thu hoạch được gì, điểm thưởng này sẽ là 100 viên. Lớn mật nguyên thần đan, thua cuộc, bất kể là ai, phải thừa nhận thất bại và giao cho đối phương. Đây là quy tắc cũ, chắc chắn mọi người sẽ không phản đối. Lời nói này khiến những người mới có chút sửng sốt, vì đối với họ, đây không phải là số lượng nhỏ. Tuy vậy, khi đã đồng ý rồi, nếu đổi ý lúc này sẽ rất mất mặt, hơn nữa họ cũng không cảm thấy mình sẽ thua trước các lão nhân. Không có ý kiến gì chứ? Vậy thì bắt đầu, ta nhắc lại lần nữa, mọi người đều phải tham gia. Ngô Dục biết các động tác võ thuật của họ, nhưng quả thật rất hữu hiệu, khí huyết sôi trào, những người mới đều không cho rằng mình sẽ thua. Hơn nữa 100 viên đại đạo nguyên thần đan tuy không ít, nhưng dù sao vẫn là một phần thưởng lớn. Liễu Khánh không chút do dự, lập tức lấy ra 100 viên đại đạo nguyên thần đan, đặt dưới đất, nói, chư vị xem trọng, ta tên là Liễu Khánh, đến từ Bắc Phương, Bắc Cực Phủ, bây giờ tu đạo 37 năm, nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ nhất, hắn đặc biệt yêu thích việc biểu diễn, vì vậy trực tiếp bước lên. Hắn khiêu chiến với người kia, cười lớn, nói, Bắc Cực Phủ từ trước đến nay nổi tiếng với những thiên tài, Liễu Khánh cũng là một thiếu niên anh hùng. Ta đây là ngũ trưởng của đội Nguyên Tĩnh Mịch, tên là Vương Miếu, cảnh giới của ta là nguyên thần hóa hình cảnh thứ tư, tầng thứ ba. Hôm nay, chúng ta sẽ đấu với tinh thần hữu nghị, mong mọi người vui vẻ, chơi đùa hào hứng. Trận đấu này, tất nhiên không có gì bất ngờ. Liễu Khánh dù đã dùng hết mọi chiêu thức, nhưng vẫn thua trước Vương Miếu. Vương Miếu thể hiện sức mạnh của tử phủ thương hải cảnh tầng thứ ba, nhưng thực tế Ngô Dục biết hắn mạnh hơn thế, là tử phủ thương hải cảnh tầng thứ tư. Liễu Khánh thua trận nhưng vẫn rất phấn khởi, cúi chào Vương Miếu, nói, đa tạ Vương Miếu đại ca đã chỉ điểm. Nói xong, hắn vui mừng chạy về đội ngũ. Với Liễu Khánh là người đầu tiên ra sân, mọi người đều tranh nhau giành cơ hội chiến đấu, bởi vì càng ra sân sớm họ càng có nhiều lựa chọn đối thủ. 100 đại đạo nguyên thần đan tuy không ít, nhưng cơ hội thể hiện bản thân không phải lúc nào cũng có. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều muốn kiếm tiền từ chiến thắng, đặc biệt là từ tay những lão binh. Sau đó, Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên khi thấy những người này thực ra chỉ ham muốn đại đạo nguyên thần đan mà thôi. Dù lời nói rất dễ nghe, nhưng hành động của họ lại rất rõ ràng. Họ ẩn giấu sức mạnh thực sự của mình, khiến trận đấu có vẻ rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng. Thậm chí, bên phía người mới, có những người không chịu nổi, nhưng các lão binh vẫn sẽ bố trí cho họ một thất bại nhẹ nhàng, cổ vũ để họ tiếp tục cố gắng giành lấy đại đạo nguyên thần đan. Ngược lại, phía sau đó, họ sẽ chia phần thưởng. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài cũng khiến các tân binh dần dần nhận ra những lão binh này có ý đồ rõ ràng. Mặc dù cuối cùng biết rằng mình thua, nhưng cũng không thể dừng lại, vì phần lớn mọi người đã tham gia, không ai dám đứng ngoài cuộc, sợ mất mặt. Cuối cùng, trận đấu kéo dài cả ngày, những người mới đều có vẻ mặt tối sầm, nhưng họ hiểu ra rằng cái gọi là liên hợp nhị thực chất chỉ là một học phí mà thôi. Sau đó các lão binh không còn khách khí nữa, trực tiếp ra tay dứt khoát, giải quyết nhanh gọn. Những người này thật đáng ghét, dám đùa bỡn chúng ta như vậy. Liễu Khánh, người lần đầu ra sân, lúc này cũng đã hiểu ra, vì hắn là người đầu tiên lên nên giờ đây cảm thấy rất tự trách, suýt nữa thì khóc lên. Cậu thiếu niên này khóc thật là dữ dội, cả ngày khóc mấy lần. Chẳng qua, đến lượt Ngô Dục, vì ngoài hắn ra, những người khác đều đã lên sân và đều thua. Mới gia nhập Minh Hải vệ, Ngô Dục đã tham gia vào trận chiến đấu, số ít người chiến thắng, nhưng có lẽ họ cũng chỉ vì vậy mà cảm thấy thất bại. Minh Hải quân đoàn đã huấn luyện bọn họ rất nghiêm khắc, những lão binh đa phần đã đạt nguyên thần cảnh giới tầng thứ hai và rất tinh thông các phương pháp chiến đấu, chém giết. Họ sử dụng đạo khí, bùa chú rất thuần thục và vũ khí của họ cũng hết sức lợi hại. Còn những người mới từ các quân đội dự bị chọn lọc đến, chủ yếu vừa qua được các kỳ sát hạch, nên đây chính là thời điểm họ còn mệt mỏi và chưa thể chiến thắng những lão binh dày dạn kinh nghiệm. Tuy vậy, việc tham gia này giúp họ nhận diện được khá nhiều người. Chỉ có điều 100 viên đại đạo nguyên thần đan để đổi lấy điều này quả thực là cái giá không nhỏ. Bây giờ, mọi người đều nhìn về phía Ngô Dục, sao còn có một người ở tử phủ thương hải cảnh như hắn? Những lão binh nhìn thấy Ngô Dục lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Số người của họ không ít, cho nên Ngô Dục cũng có một vài lựa chọn, nhưng những lựa chọn còn lại đều là những ngũ trưởng cấp bậc cao hơn, mà những người này thì không ai dám khiêu chiến. Hơn nữa, hắn hình như không phải là người Bắc Minh, có phải là người Viêm hoàng tộc không? Một vài người mới nhìn thấy Ngô Dục cũng nhận ra rằng hắn là người truyền thuyết có thực lực rất mạnh. Tuy vậy, họ không quá quen biết hắn vì họ chưa thấy Ngô Dục và U Linh công chúa cùng xuất hiện. Hơn nữa Nguyên Huân Dự cũng chưa hề nhắc đến tên của hắn. Cuối cùng rồi, mau chóng chọn người đi, đừng lãng phí thời gian, còn thiếu mỗi người thôi. Vương Miếu, sau khi kết thúc trận đấu của mình, lại tiếp tục trò chuyện. Lần này hắn đã thắng được nhiều đại đạo nguyên thần đan, chiếm công đầu, và sau đó chắc chắn sẽ chia phần thưởng. Hắn cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Rất lâu rồi không có một nhóm người mới đến cùng lúc như vậy. Nhìn thấy những người mới hiện tại trông có vẻ buồn bã và hối hận, bọn họ cũng cảm thấy khá hài lòng. Nguyên Huân Dự hơi ngượng đầu, lười biếng nhìn về phía này. Ngô Dục lúc này đang đứng bên cạnh Liễu Khánh. Thiếu niên này có lẽ đã trải qua không ít khó khăn, ngày hôm nay liên tục chiến đấu, đôi mắt hắn đã đỏ lừ. Thấy Ngô Dục, Liễu Khánh liền lên tiếng: "Người tốt nhất đừng lên, dù sẽ bị coi thường, nhưng cũng đừng để 100 viên đại đạo nguyên thần đan này trở thành quà tặng miễn phí cho bọn họ." Ngô Dục ngẩn người, không ngờ Liễu Khánh lại quan tâm đến mình như vậy. Hắn vốn định chỉ ứng phó qua loa rồi thôi, để tiết kiệm thời gian. Nhưng giờ nhìn thấy mấy mới này bị bắt nạt đến không còn hình dáng gì, là một người mới, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Liễu Khánh không ngờ Ngô Dục lại cười với mình, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, hắn tiến về phía trung tâm đấu trường. Ồ, ngay cả nguyên thần hóa hình cảnh cũng không có, mà còn dám tiến lên sao? Một người trong đám đối thủ không khỏi kinh ngạc. Chúng ta cũng không để ý, trước tiên hãy lấy ra đại đạo nguyên thần đan đã. Cái tiên này, có thật là nhiều như vậy sao? Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Ngô Dục. Ngô Dục đã xuất hiện trên chiến đấu trường, cầm trong tay tu di chi túi. Khác với những người khác, thay vì lấy ra từng viên đại đạo nguyên thần đan, hắn trực tiếp để nó rơi xuống đất. Lần trước, đại đạo nguyên thần đan không thiếu, nhưng hôm nay hắn xuống tay nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã có 100 viên. Những người có mặt không ngờ hắn có thể lấy ra nhiều như vậy. Họ chỉ cười nhẹ, nhưng ngày sau đó, sắc mặt của họ thay đổi, vì trong túi của Ngô Dục, đại đạo nguyên thần đan cứ thế là tả rơi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, lại thêm 100 viên, rồi 100 viên nữa. Càng về sau, tốc độ càng nhanh, đến nỗi dưới chân Ngô Dục, đám đại đạo nguyên thần đan đã tạo thành một ngọn núi nhỏ. Lúc này tất cả mọi người, bao gồm cả Nguyên Huân Dự và Liễu Khánh, đều há hốc mồm nhìn, vì ngọn núi này chứa ít nhất 5.000 viên đại đạo nguyên thần đan. Đối với Minh Hải Vệ, đây chính là bảo vật quý giá. Ngày hôm nay, họ cộng lại cũng không thể thắng được nhiều như vậy. Ai ngờ, chỉ một mình Ngô Dục lại có thể lấy ra số lượng lớn đến vậy. Ngươi làm gì vậy? Vương Miếu kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, nhìn Ngô Dục đầy hoang mang. Ngô Dục, ngươi đây là có ý gì? Nguyên Huân Dự cũng đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự thèm muốn. Hắn từ đâu mà có nhiều như vậy? Liễu Khánh suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Lúc này, hơn 100 người đều chăm chú nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy khát vọng. Nhưng Ngô Dục lại vô cùng điềm tĩnh, nói: "Đương nhiên là để làm điểm tốt, tặng cho các ngươi." Tặng, câu này khiến mọi người càng thêm không hiểu. Tuy nhiên, theo phong cách của bọn họ, nếu không hiểu thì thôi, nhưng rõ ràng họ cảm thấy Ngô Dục ý muốn nói rằng đây là một cuộc cược điểm tốt. Phương Miếu nghĩ một chút rồi vội vàng nói: "Nếu vậy, người hãy chọn đối thủ đi, còn mấy người nữa, người chọn ai, thua thì những viên này sẽ thuộc về hắn." Thực ra, đã sớm có quy định về cách thu hoạch và phân phối, vì vậy hắn không lo lắng ai sẽ chiếm quá nhiều. Lúc này, mọi người đều chờ đợi Ngô Dục lựa chọn đối thủ quan trọng. Không khí trở nên căng thẳng, dường như mọi thứ đều đứng lại. Đột nhiên, mọi người thấy Ngô Dục hơi động đậy, tay hắn không biết đang nắm thứ gì. Bỗng chốc, hắn thổi một hơi nhẹ, và ngay lập tức, một kỳ tích xảy ra. Hơn nghìn người giống hệt Ngô Dục, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hơn ngàn người. Vừa lúc đó, Ngô Dục nói một tiếng trên, và ngay lập tức hơn 1.000 phân thân xuất hiện, mỗi 20 phân thân đối phó với một người, chen chúc nhau mà tiến tới. Ngô Dục bản thân dĩ nhiên cũng hòa vào trong đó. Vù, quảng trường ngay lập tức hỗn loạn, mấy ông già đều bị chấn động mạnh, nhưng rõ ràng mục tiêu của Ngô Dục là bọn họ tất cả. Lúc này bọn họ không có thời gian để suy nghĩ tại sao Ngô Dục lại có chiêu thức như vậy, chỉ có thể vội vàng đối phó. Nếu chậm một bước, bọn họ chắc chắn sẽ phải quỳ xuống. Trong nháy mắt, một trận hỗn chiến xảy ra, không chỉ mấy ông già bị chấn động, những người mới cũng không ngoại lệ, tất cả họ đều đứng ngây ra, tụ tập lại với nhau. Mấy ngày trước, nghe nói U Linh công chúa có người tên Ngô Dục, đã ảnh bại Ân Xuân, chuyện này có thật không? Nếu đúng vậy, hắn gần như có thực lực của thiên vu trưởng rồi. Trong đám người mới, một số người đã nghe qua về Ngô Dục, lúc này mới tin vào những gì mình nghe được. Trong đám người, người không nói gì chính là Nguyên Huân Dự. Hắn sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, vội vàng bò lên, thì Ngô Dục đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngô Dục cầm trong tay một cây bổng vạn long côn, cả người như một chiến thần vàng, xuất hiện trước mặt Nguyên Huân Dự, chỉ mỉm cười và nói: "Bách phu trưởng, nếu là liên hợp nghị, người có thể tham gia, làm tốt đại biểu đi." Ta, Nguyên Huân Dự chưa kịp nói hết, thì Ngô Dục đã vung cây bổng, đánh một cú vào đầu hắn. Nguyên Huân Dự tức giận quát lên, định tránh nhưng tốc độ của Ngô Dục quá nhanh, hắn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng đầu, ngã xuống đất, đầu chảy máu, trời đất quay cuồng, cảm giác như ngã xuống như một con lợn chết, chỉ còn lại tiếng thở dốc. "Bách phu trưởng, ngươi thua cuộc rồi, ta sẽ lấy đi 100 viên đại đạo nguyên thần đan trước." Trong lúc Nguyên Huân Dự vẫn đang dãy giụa, hắn nghe thấy Ngô Dục nói bên tai mình như vậy. Sau đó Ngô Dục lấy đi túi đựng đồ của hắn, nhưng ngay lập tức lại ném lại vào tay hắn. Nguyên Huân Dự thở hổn hển, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ trước mắt. Hắn thấy mấy chục lão binh cũng đang ngã lăn ra đất, than thở, thậm chí có người quỳ xuống xin tha. Vì vậy, tất cả đều không thể tránh khỏi, cuối cùng phải giao ra 100 viên đại đạo nguyên thần đan. Và những viên đan dược đó, tất nhiên, đã bị Ngô Dục thu lại. Những lão binh vốn tự phụ, giờ đây từng người ngã xuống đất, run rẩy, ngay cả Vương Miếu cũng không ngoại lệ. Thực ra, phần lớn bọn họ đã nghe qua tên Ngô Dục, nhưng không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Khi sự việc xảy ra, bọn họ chỉ có thể run rẩy. Nhìn cảnh Nguyên Huân Dự bị đánh bại, họ không khỏi trách móc hắn, tại sao người không nói sớm. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên Huân Dự cũng bị đánh ngã, bọn họ cũng hiểu ra, hóa ra Ngô Dục, cái tên đáng sợ này, không phải là người mà họ có thể coi thường như vậy. Ngô Dục nhìn đám binh hải vệ đang run rẩy trong tay, cười nói: "Đa tạ các vị ân cần." Ngô Dục rất vui khi nhận lấy, hôm nay thật là một ngày tốt đẹp. Sau đó, hắn chia số đại đạo nguyên thần đan trong tay thành mấy chục phần, đưa cho những người mới. Ngô Dục không nói nhiều, chỉ đơn giản phát cho họ, mục đích chính là để họ sợ hãi, và cũng muốn ngăn chặn họ tìm đến mình gây phiền phức. Dù sao mục tiêu của hắn không phải là Minh Hải vệ, mà là những chức vị cao hơn như Thiên Phu trưởng hay U Minh tướng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tận dụng hết tài nguyên của Minh Hải quân đoàn, bao gồm tài nguyên chiến đấu và tu đạo. Ngô Dục muốn những người mới, đặc biệt là Nguyên Huân Dự, hiểu rằng dù họ mới vào Minh Hải vệ, nhưng cũng không phải là những người mà Ngô Dục có thể dễ dàng trấn áp. Hắn đã khiến toàn trường kinh ngạc, đặc biệt là đám người mới. Ví dụ như Liễu Khánh, người trước đây từng hoài nghi Ngô Dục, giờ đây càng mở to mắt, ngây người ra vì kinh ngạc, ánh mắt đầy cảm động, thậm chí suýt rơi lệ. Ngô Dục nhìn quanh rồi nói: "Không phải phân phối xứ sở và đọc thuộc lòng quân quy sao, Bách phu trưởng?" Hắn không muốn lãng phí thời gian, liếc mắt nhìn Nguyên Huân Dự. Sau cú sốc ban đầu, Nguyên Huân Dự miễn cưỡng đứng dậy, gương mặt đầy vẻ chật vật, lúng túng. Hắn đành nuốt giận vào bụng và tiếp tục phân phối xứ sở cho đám người mới. Ngô Dục được xếp vào đội của Vương Miếu. Đội của Vương Miếu vốn đã có 5 người, giờ thêm 5 người mới, tổng cộng 10 người. Vương Miếu là ngũ trưởng mạnh nhất, có hy vọng trở thành bách phu trưởng trong tương lai. Vương Miếu dẫn dắt mọi người đi tới các xứ sở. Liễu Khánh, người trước đó vẫn căng thẳng, giờ theo sát bên Ngô Dục, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, không dám mở miệng. Trong khi đó, Vương Miếu, người vừa nói nhiều nhất lúc trước, dọc đường đi giờ lại không dám nói một lời nào, chỉ cúi đầu dẫn đường. Cuối cùng, Ngô Dục được sắp xếp vào một cung điện rộng lớn, đầy đủ mọi thứ. Vương Miếu lấy ra một tấm bùa chú nói: "Đây là chìa khóa để mở cửa cung điện này, chỉ có 2 chiếc. Bách phu trưởng trong tay cũng có 1 chiếc, ngươi đừng vứt đi, đi thôi." Ngô Dục cầm lấy chìa khóa, bước vào trong cung điện. Hắn cần phải nhanh chóng tìm hiểu về Minh Hải quân đoàn. Cung điện này chủ yếu làm bằng thủy tinh màu đen, bên trong cơ bản đầy đủ mọi thứ cần thiết, có phòng tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí, tất cả đều đầy đủ. Minh Hải vệ có thể coi là một loại binh sĩ cao cấp, so với Viêm Hoàng Tiên Quân thì không cùng đẳng cấp. Ngô Dục trước đây ở Viêm Hoàng Tiên Quân cũng đã có những nơi tương tự như vậy. Dù sao mỗi một Minh Hải vệ khi đến Đông Thắng Thần Châu đều có thể khai tông lập phái, tự xưng là tông chủ như Võ Thần Thiên Môn. Tất cả những thứ này đều rất cao quý và tinh xảo, chính vì vậy mà giới trẻ ở Bắc Minh Đế Quốc rất ngưỡng mộ nơi này. Trong cung điện, trên chính điện, Minh Hải quân đoàn đã chuẩn bị rất nhiều vật phẩm cho những người mới vừa tới nơi này. Trong số đó có tiên linh, đạo thuật, chân bảo vật, bùa chú, không ít thứ. Dĩ nhiên, Ngô Dục trên người có những thứ tốt hơn, vì vậy hắn chỉ nhận lấy mà không nghiên cứu thêm. Về đạo thuật, các phái chủ yếu đều có đạo thuật cơ bản, nhưng Ngô Dục lại không mấy chú ý. Mặc dù hiện tại hắn thiếu thốn đạo thuật, nhưng cũng không muốn tu luyện những loại phổ thông. Ngoài một số tài nguyên tu đạo, món quý giá nhất chính là đạo khí, Minh Hải chiến thần giáp. Dù chiến giáp của Minh Hải vệ có vẻ phổ thông, nhưng thực tế rất chắc chắn, bảo vệ rất tốt. Bộ chiến giáp này toàn thân màu đen, khi mặc vào nó mang lại một vẻ lạnh khốc, chỉ lộ ra hai tay và khuôn mặt cương nghị. Mũ giáp sắc bén và bá đạo, cảm giác nặng nề từ thiết giáp này cùng với trận pháp đỏ như máu khắp trên đó, khiến cho khả năng phòng ngự của nó cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Dục sau khi thử qua, quyết định mang chiến giáp này. Nó không chỉ là một biểu tượng cho thân phận mà còn có thể giúp che giấu khí tức viêm hoàng tộc của hắn, vì chiến giáp này toát lên một luồng khí lạnh, rất dễ che lấp sự khác biệt của hắn. Thật là anh tuấn đẹp trai. Minh Lang bỗng lên tiếng, nghe giọng nói, Ngô Dục cảm thấy nàng không có ý tốt. À, tuấn tú tiểu ca ca ca, người thấy ta thế nào, cân nhắc là một người đạo lữ gì đó sao? Minh Lang giả vờ dịu dàng hỏi, ta không có hứng thú với thằng nhóc như ngươi. Ngô Dục trả lời một cách thẳng thắn, nàng lập tức không còn kiên nhẫn, tức giận nói, đi mẹ ngươi, năm đó lão nương hậu cùng 3.000 nam nhân, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn. Ngô Dục cười nhẹ, đáp lại, dám, ta thấy ngươi, khi quy thiên, chắc vẫn còn là một đứa trẻ. Minh Lang nghe xong lời này, không thể chịu đựng được nữa, cơn giận bùng lên, mang xối xả Ngô Dục suốt cả một hồi. Tuy nhiên, Ngô Dục không mấy quan tâm đến nàng, hắn tiếp tục lướt qua các sách vở trên bàn trong chính điện. Các cuốn sách này có giới thiệu về lịch sử Minh Hải quân đoàn, quân quy, cùng các thiết lập hiện tại của quân đoàn. Đọc qua những cuốn sách này, Ngô Dục có thể dễ dàng hòa nhập vào nơi này. Về phần lịch sử, hắn thật sự không mấy hứng thú với những cuốn sách này, vì nó không phải là điều hắn muốn tìm hiểu lúc này. Giới thiệu về quân quy và tình hình hiện tại của Minh Hải quân đoàn, cùng các loại thiết chí, đối với Ngô Dục mà nói, vô cùng quan trọng. Trong đó, quân quy có hơn 900 điều lệ. Ngô Dục đọc qua một lượt nhanh như gió, chỉ trong hai khắc tập trung, gần như đã nhớ hết. Hắn là quân nhân xuất thân, đã từng làm qua thống suất, nên đối với quân quy, hắn dễ dàng hiểu ngay. Dù là phàm nhân hay tiên quân đoàn, kỳ thực quân quy cũng không khác mấy, đều là những quy tắc ràng buộc binh sĩ, hình thành kỷ luật quân đội và tinh thần chiến đấu. Các điều như phạm thượng, tự ý lui quân hay tiết lộ quân cơ, ở đâu cũng không thể chấp nhận. Chỉ cần không vi phạm quân quy, Ngô Dục có thể yên tâm sống tại Minh Hải quân đoàn mà không gặp rắc rối gì. Việc thăng cấp cũng không phải quá khó khăn. Hiện tại hắn đã có thực lực, chỉ còn thiếu công lao. Tiếp theo, mục đích chính của hắn khi gia nhập Minh Hải quân đoàn chính là quân đoàn này cuối cùng có thể cho hắn những gì. Là một trong 8 đại quân đoàn, Minh Hải quân đoàn nắm giữ tài nguyên tu đạo vô cùng phong phú. Hơn nữa tài nguyên này được cung cấp trực tiếp từ toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Hàng năm, tài nguyên cúng dường từ các nơi trong đế quốc sẽ được gửi một phần đến Minh Hải quân đoàn. Những tài nguyên tu đạo này bao gồm đạo khí, đạo thuật, đan dược, thần thông, tiên linh, chân bảo vật, tu binh, trận pháp và nhiều thứ khác. Toàn bộ Minh Hải quân đoàn giống như một tông môn lớn, có rất nhiều địa điểm có thể hối đoái những tài nguyên này. Có những tổng bộ lớn, cũng có những chi nhánh nhỏ, ví dụ như trong huyết hồn quân doanh, nơi đây cũng có thể hối đoái những tài nguyên tu đạo, thậm chí có thể hối đoái cả những hiểu biết về đạo cảnh giới do những người tu vi cao thâm trực tiếp truyền thụ. Muốn có được những tài nguyên tu đạo này để trở nên mạnh mẽ hơn, cách duy nhất chính là lập công, cần phải có công lao cống hiến cho Minh Hải quân đoàn và toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Mọi công lao đều được thể hiện bằng số lượng, vì vậy có thể thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên tu đạo mà không thể mua được ở bên ngoài thì tất cả đều phải dựa vào công lao. Đây là nguyên tắc chung của tất cả quân đội, phải có thưởng phạt rõ ràng. Trừng phạt thì theo quân quy, còn khen thưởng thì dựa vào công lao. Công lao có hai công dụng, thứ nhất là để hối đoái tài nguyên tu đạo, thứ hai là để thăng cấp chức vị. Một số gọi là hiện công lao, một số gọi là tổng công lao. Ví dụ, khi mới trở thành Minh Hải vệ, nếu lập công lần đầu tiên và có 1.000 công lao, lúc này cả hiện công lao và tổng công lao đều là 1.000. Nếu là 1.000, nếu hắn dùng 500 công lao để hối đoái tài nguyên tu đạo thì hiện công lao còn lại chỉ còn 500, nhưng tổng công lao sẽ không bị giảm, vẫn giữ nguyên 1.000. Sau mỗi lần hối đoái bảo vật, công lao hiện có sẽ bị trừ đi, nhưng tổng công lao thì chỉ có thể tăng lên, không thể bị trừ đi. Hiện công lao chính là số công lao đã trừ sau khi hối đoái các tài nguyên tu đạo, trong khi tổng công lao là tổng số công lao tích lũy từ trước đến nay. Hiện công lao có thể dùng để hối đoái tài nguyên tu đạo, còn tổng công lao khi đạt đủ một số lượng nhất định, và nếu thực lực của mình cũng đủ thì có thể tham cấp chức vụ. Ví dụ, nếu thực lực của ta hiện tại đủ mạnh, chỉ cần tổng công lao đạt 1.000, dù không hối đoái gì, ta vẫn có thể thăng lên chức ngũ trưởng. Cách tính hiện công lao và tổng công lao này thực sự có lý. Nó tương tự như cách mà các tướng quân trong thế giới phàm nhân được thưởng công. Mỗi lần lập công, họ có thể nhận được phần thưởng, và càng lập nhiều công lao, càng dễ thăng chức. Tuy nhiên, Minh Hải quân đoàn đã chuyển mọi thứ thành các con số, làm cho việc đánh giá trở nên trực quan và công bằng hơn. Chỉ vì sự công bằng này mọi người đều nỗ lực hết mình. Ngô Dục muốn có càng nhiều tài nguyên, nên hắn cần phải tích lũy thật nhiều công lao. Minh Hải quân đoàn đóng quân ở Minh Đô, nhưng thực tế, Minh Đô này hầu như không có chiến sự. Vì vậy, so với các quân đoàn khác, Minh Hải quân đoàn có phần đặc biệt. Mỗi ngày ở đây, việc thay ca canh gác thành lũy có thể mang lại một ít công lao, nhưng tốc độ rất chậm. Nếu như Minh Hoàng Vực gặp sự kiện lớn mà các quân đoàn khác không thể giải quyết được, Minh Hải quân đoàn sẽ được gọi đến và có thể nhận được một lượng công lao lớn. Nhưng chỉ có những trường hợp như vậy, so với các quân đoàn khác, Minh Hải quân đoàn lại rất khó khăn để thu thập công lao. Dù vậy, Ngô Dục hiểu rằng Minh Hải quân đoàn mạnh mẽ như vậy không chỉ vì những điều đơn giản này. Hơn nữa, như U Linh công chúa đã từng nói, có một cái gọi là không gian. Ngô Dục sau này tra cứu, quả nhiên phát hiện một nơi có tên là dị thế giới. Trong điển tịch của Minh Hải quân đoàn, nơi này được đặc biệt nhấn mạnh. Dị thế giới là một không gian không rõ ràng, không ai biết nó tồn tại ở đâu, nhưng lại có liên kết với Minh Đồ. Kể từ khi Minh Đồ được thành lập, dị thế giới cũng tồn tại. Từ một khía cạnh nào đó, sự tồn tại của dị thế giới có mối quan hệ nhất định với khí linh thiên địa kỳ diệu của Minh Đồ. Ở dị thế giới, linh khí vô cùng dày đặc, tạo thành những cơn bão táp. Dù cho linh khí ở đó rất sâu đậm, nhưng lại không thích hợp để tu luyện, vì ẩn chứa trong đó là nguy cơ tử vong. Phần lớn địa phương trong dị thế giới đều là những nơi vô cùng hung ác. Đây là nơi tụ tập khí âm thấu xương của thiên địa, quanh năm không tan, lạnh lẽo và u ám hơn cả Bắc Minh Đế Châu. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, từ xưa đến nay, dị thế giới luôn sinh ra dị vật. Dị vật này có thể là chim bay cá nhảy, cũng có thể có trạng thái không rõ ràng, nhưng bản chất chúng chính là một loại vạn vật thần linh. Vì dù sao chúng cũng là do thiên địa trực tiếp sinh ra, mang theo trạng thái sinh mệnh kỳ lạ và cổ quái. Trong đó có những dị vật mạnh mẽ, nhưng cũng có những loại yếu ớt. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng đều rất hung hãn, táo bạo và thường xuyên lẫn nhau chém giết. Những dị vật cường đại có thể đạt đến mức uy năng gần như thành tiên, thậm chí có thể so với những cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng cổ vực. Dị thế giới và Minh Đô có sự liên kết, nhưng mối liên kết yếu nhất chính là ở Minh Hải quân doanh. Hiện tại trong Minh Hải quân doanh, có hàng ngàn cổng có thể trực tiếp tiến vào dị thế giới. Những cổng không gian này thường rất khó đóng kín, và những dị vật mạnh mẽ đã từng vượt qua những bức tường ngăn cản để xuất hiện tại Minh Đô. Trong lịch sử, điều này đã từng gây ra những tổn thất rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta đã kiểm soát hầu hết các dị thế giới. Tại các điểm liên kết với thế giới khác, chúng ta đã xây dựng một thành phố lớn mang tên Dị Minh Đô. Trong thành phố này, quân đội được đóng quân, và chúng ta đã bố trí rất nhiều trận pháp để ngăn ngừa dị vật xâm nhập vào Minh Đô. Chỉ cần Dị Minh Đô vẫn còn tồn tại, Minh Đô sẽ không bị dị vật xâm lấn. Dị Minh Đô trải qua hàng trăm nghìn năm, qua nhiều triều đại hoàng đế củng cố, giờ đây đã trở nên vững như thành đồng vách sắt. Nó có thể so với Minh Đô, và dị vật đã không thể đột phá vào, không thể ảnh hưởng đến Minh Đô. Tuy vậy, để đề phòng bất chắc, các hoàng đế qua các thời kỳ vẫn phái quân đội trấn thủ Dị Minh Đô, và thỉnh thoảng họ còn phái quân đội tiến vào dị thế giới để tiêu diệt dị vật, giết chúng từ trong trứng nước. Số lượng dị vật bị tiêu diệt đã giảm mạnh so với trước kia. Nhiệm vụ chống đỡ dị thế giới, bảo vệ Minh Đô chính là nhiệm vụ của tầng lớp cao nhất trong Bắc Minh Đế Quốc, và quân đoàn đảm nhận trọng trách này chính là Minh Hải quân đoàn của chúng ta. Dị thế giới, dị vật, Dị Minh Đô. Ngô Dục vốn nghĩ rằng đây chỉ là một không gian tầm thường, không ngờ lại ẩn chứa những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Minh Hải quân đoàn thực sự có những nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Dĩ nhiên, nhờ vào nỗ lực của tổ tiên, Dị Minh Đô hiện tại không gặp vấn đề gì, Minh Đô cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng từ một góc độ nhìn xa trông rộng, dù là để luyện binh hay củng cố phòng thủ, việc tiến vào dị thế giới để chiến đấu với dị vật là điều vô cùng cần thiết. Việc giết dị vật đương nhiên sẽ có công tích. Vạn vật thần linh, những sinh vật do thiên địa sinh ra, chung đối với loài người mà nói, thậm chí còn chẳng bằng một con người bình thường. Ngô Dục có thể nhớ rõ ràng, Thôn Thiên Na Tổ chính là một trong những vạn vật thần linh do thiên địa sinh ra. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Ngô Dục đã dành thời gian nghiên cứu các quy tắc, nhiệm vụ bố trí, quy định và các chi tiết nhỏ của Minh Hải quân đoàn, cơ bản là đã hiểu rõ hết thảy, những gì cần biết, hắn đều đã nắm vững. Ví dụ như, khi tiến vào dị thế giới, cần những điều kiện gì? Điều kiện đầu tiên là phải có Bách Phu trưởng dẫn dắt đội ngũ, Minh Hải vệ mới được phép vào dị thế giới. Các ngũ trưởng và những người khác không có quyền đơn độc tiến vào. Điều kiện thứ hai, cần có sự đồng ý của Thiên Phu trưởng. Nếu Thiên Phu trưởng không chấp thuận, Bách Phu trưởng cũng không thể đi. Đối với Ngô Dục mà nói, điều này có chút phiền phức, bởi vì hắn muốn vào dị thế giới, nhưng lại phải để tất cả mọi người đi theo, và như Nguyên Huân Dự làm người dẫn đường. Việc này đòi hỏi phải hành động tập thể. Hắn mở ra, nhìn những đội ngũ Bách Phu trưởng như bọn họ, đa số nhiệm vụ ban đầu chỉ là tuần tra minh đô hoặc đóng giữ cửa thành, tường thành. Những nhiệm vụ này đều khá nhàm chán, hầu như không có gì phải giải quyết, trừ khi có người gây sự trong minh đô. Đối với Ngô Dục, những cuộc tuần tra tẻ nhạt này không có gì thú vị. Sau khi nghe nói về dị thế giới, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào đó, không còn hứng thú với chuyện gì khác. Tuy vậy, việc có thể trực tiếp tiến vào dị thế giới hay không còn phải xem Nguyên Huân Dự và Hako có xứng đáng hay không, vẫn phải đợi đến khi trở thành Bách Phu Trưởng và Thiên Phu Trưởng. Nếu không thì việc tiến vào dị thế giới sẽ bị hạn chế. Sau 3 ngày, sáng hôm đó, Nguyên Huân Dự dẫn theo hơn 100 binh hải vệ tụ tập ở quảng trường. Hôm nay là ngày đọc thuộc lòng quân quy. Thực ra, đối với bất kỳ binh lính nào mới gia nhập quân đội, việc nắm vững quân quy là rất quan trọng. Mỗi người phải hiểu rõ trật tự và hình thức xử phạt một cách rõ ràng. Ngô Dục mặc bộ giáp, Minh Hải chiến thần giáp Venus, đứng trong đám đông, hơi cúi đầu. Tuy nhiên với khí chất của hắn, Nguyên Huân Dự vẫn có thể nhìn thấy hắn rõ ràng. Mấy ngày qua, hắn không còn sợ hãi như lúc ban đầu, giờ đây khí thế ổn định, tinh thần thoải mái, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng từng người Minh Hải vệ trong việc đọc thuộc lòng. Nếu có ai đọc không lưu loát hoặc sai sót, hắn sẽ lấy đạo khí roi ra, trực tiếp trừng phạt tại chỗ. Tuy nhiên, số người như vậy không nhiều, phần lớn binh lính đều chăm chú học tập, ung dung ghi nhớ các quy định phức tạp trong quân quy vào lòng. Đến lượt Ngô Dục, Nguyên Huân Dự không dám nói gì thêm. Ngô Dục cũng không có ý định làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản đọc thuộc lòng một lượt quân quy. Nguyên Huân Dự có chút sốt sắng, lo lắng Ngô Dục sẽ không nể mặt mình, nhưng lần này trong lòng hắn mới thực sự yên tâm một chút. Sau khi kết thúc, Nguyên Huân Dự nói, chúng ta, Nguyên Tĩnh Mịch đội, hiện tại có một nửa là người mới. Gần đây, Minh Hải quân đoàn không có chiến sự, nên đội của chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ tuần tra minh đô, canh giữ cửa thành. Nhiệm vụ này khá đơn giản, nhưng cũng có phần thưởng. Mỗi đợt tuần tra kéo dài một tháng sẽ được thưởng một điểm công lao. Một điểm công lao không phải là điều gì lớn, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. Cần phải làm việc 8 năm mới có thể tích lũy đủ 100 công lao, nếu tuần tra trong 80 năm mới có thể tích lũy đủ công lao để trở thành Bách Phu Trưởng. Dĩ nhiên, giữ gìn ổn định cho minh đô là nhiệm vụ của Minh Hải quân đoàn, và nếu có sự cố khẩn cấp xảy ra, cũng sẽ có cơ hội giành được công lao lớn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, trong minh đô rất ít khi có người dám ngang ngược, nên công lao cũng ít có cơ hội thu được. Mọi người đều đồng ý với quyết định này, vì đây là sắp xếp từ cấp trên dành cho Nguyên Tĩnh Mịch đội. Trước tiên giải tán, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, để ta dẫn đội, Nguyên Huân Dự nói, vẻ mặt vẫn rất thô bạo với những người khác trong Minh Hải vệ. Ánh mắt của hắn đầy kiêu ngạo, chỉ khi nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt mới thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi. Sau khi giải tán mọi người chuẩn bị rời đi, Ngô Dục nhanh chóng tiến lên trước mặt Nguyên Huân Dự, giọng trầm thấp, nói, Bách Phu Trưởng, tôi muốn vào dị thế giới, có được không? Hắn nói rất ngắn gọn, không muốn nói thêm lời thừa. Hiện tại chỉ có những người mới trong Minh Hải quân đoàn mới có thể vào dị thế giới. Nguyên Huân Dự nghe vậy, sắc mặt thay đổi, lắc đầu nói, đúng theo quy định, với số lượng người mới nhiều như vậy, chúng ta không thể vào dị thế giới. Thiên Phú Trưởng cũng sẽ không đồng ý. Quan trọng nhất là, chúng ta đến đây là để nghĩ cho các người mới khác. Đội của chúng ta vẫn chưa rèn luyện xong, Minh Hải vệ giữa chúng ta cũng chưa quen thuộc nhau. Nếu bây giờ vào dị thế giới, gặp phải dị vật, rất khó để đối phó, tỷ lệ tử vong rất cao. Tôi phải chịu trách nhiệm với tính mạng của các người. Ngô Dục biết Nguyên Huân Dự sẽ nói như vậy. Hắn cười nhạt, nói, với tôi ở đây, ít nhất đội của chúng ta an toàn gấp 10 lần so với đội khác. Tôi muốn đi vào dị thế giới, ngươi có đồng ý hay không? Không ngờ Nguyên Huân Dự lại vẫn rất kiên quyết. Hắn cắn răng, kiên trì nói, Ngô Dục, đừng nghĩ rằng vì ngươi thực lực mạnh, lại có chỗ dựa, thì có thể làm cho tôi khiếp sợ. Vào Minh Hải quân đoàn, hay là làm theo quân quy, nếu ngươi đe dọa tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, quân đoàn sẽ tước bỏ thân phận của ngươi, rồi buộc tội ngươi. Ngươi là Minh Hải vệ, tốt nhất đừng phạm thượng. Quy định là quy định, dù ngươi lợi hại đến đâu, Minh Hải quân đoàn cũng không thể để ngươi tùy tiện làm theo ý mình. Hắn nghĩ rằng quân quy là điểm tựa của mình. 3 ngày trước Ngô Dục còn không biết quân quy là gì, hắn lo lắng Ngô Dục sẽ làm loạn, nhưng hiện tại Ngô Dục đã thuộc lòng tất cả các quy tắc này. Mọi người cũng nghe được, đối với yêu cầu vô lễ này, hắn cảm thấy có thể kiên trì được. Nếu không, chắc chắn sẽ bị Ngô Dục bắt nạt thảm hại. Cú đánh 3 ngày trước, đến giờ vẫn khiến hắn cảm thấy đau đớn. Ngô Dục không ngờ rằng đối phương lại ngang ngược đến vậy. Hắn liền nói, thực ra ngươi không cần phải đối đầu với ta như thế. Ta đã nói rồi, dẫn các ngươi vào dị thế giới, tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Các ngươi cũng có thể nhanh chóng kiếm công lao, tốt cho cả ngươi và ta. Sao phải làm khó ta như vậy? Nhìn xem, ta đang rất ôn hòa nói chuyện với ngươi, chẳng hề có ý uy hiếp đâu. Lời của Ngô Dục có lý. nhưng Nguyên Huân Dự dường như vẫn còn hận chuyện ba ngày trước. Hắn đang nghĩ đến Quân Quy như là một điểm tựa, và hắn vẫn cố chấp đối đầu với Ngô Dục, nói, Quân Quy là Quân Quy, chúng ta đã bị quy định rồi, ít nhất phải tu luyện nửa năm trở lên, mới có thể vào dị thế giới. Toàn bộ Minh Hải quân đoàn không thể vì ngươi mà thay đổi quy tắc, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ý định này đi, ngày mai chuẩn bị tuần tra minh đồ, cáo từ. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, có vẻ như lo lắng Ngô Dục sẽ tìm hắn gây chuyện. Ngô Dục không có ý gì, chỉ là vừa đúng lúc đến nơi, muốn uy hiếp người này, nhưng thực sự tình huống này không tốt lắm, việc này không thể vội vàng, đành phải chờ đợi. Hắn tạm thời có thể tranh thủ thời gian này để nghiên cứu trận pháp và luyện đan, dù sao đã trì hoãn lâu rồi. Ngươi muốn vào dị thế giới sao? Bên cạnh, Liễu Khánh luôn theo dõi Ngô Dục, lúc này không nhịn được mà lên tiếng. Thái độ của hắn đối với Ngô Dục đã hoàn toàn thay đổi. Ừm, đúng rồi, với thực lực của ngươi, vào đó chém giết dị vật, chắc chắn sẽ rất nhanh thăng tiến, chẳng mấy chốc sẽ là ngũ trưởng, bách phu trưởng. Liễu Khánh thở dài, đầy ngưỡng mộ, trảm yêu trừ ma, bảo vệ minh đô an bình, đó chính là nguyện vọng và giấc mơ của ta. Liễu Khánh nói, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, vậy thì cố gắng lên. Ngô Dục thực ra chỉ bằng tuổi Liễu Khánh, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn quay lại cung điện của mình, trực tiếp vào Phù Sinh Tháp. Hiện tại, hắn đang ở nơi này nghiên cứu trận pháp và luyện đan, trên người có đủ nguyên liệu và thời gian. Những việc này đòi hỏi sự kiên trì rất lớn, và hiện giờ Ngô Dục hoàn toàn không hề hoang mang. Để đạt được nguyên thần cảnh giới, đương nhiên không thể nóng vội. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyên Huân Dự đã ra ngoài kêu gọi, triệu tập tất cả thành viên của Nguyên Tĩnh Mịch đội để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Đây là nhiệm vụ đơn giản nhất của Minh Hải quân đoàn, chủ yếu là một nhóm người đi theo con đường đặc biệt, tuần tra khắp Minh Đô. Ngô Dục cũng không vội vã, vừa lúc có thể quan sát Minh Đô và làm quen với nơi này, cũng không phải chuyện gì tệ. Nguyên Huân Dự thấy Ngô Dục nghiêm túc đứng trong đội ngũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thật, đối phó với Ngô Dục, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Tuy nhiên, hắn không thể nuốt trôi sự tức giận đó, cảm thấy mình là bách phu trưởng, sao lại phải chịu đựng bị một Minh Hải vệ bắt nạt, hơn nữa người này còn là dị tộc. Nghe đồn ngoài kia, Ngô Dục đã leo lên U Linh công chúa, một người ngoại tộc lại dám nhìn chằm chằm vào U Linh công chúa, chắc chắn khiến cho tất cả nam nhân Bắc Minh tộc đều bất mãn. Nhưng hiện tại, có Quân Quy trong tay, Nguyên Huân Dự vẫn tự tin vào mình. Xuất phát, hắn ra lệnh, dẫn theo một đội Minh Hải vệ rời khỏi Minh Hải quân doanh, trực tiếp tiến vào các con đường của Minh Đô. Đây là lần đầu tiên hắn mặc Minh Hải chiến thần giáp, đi tuần tra, giống như Liễu Khánh, ai nấy đều cảm thấy rất phấn khích, mọi người không cần lo lắng, Minh Đô cơ bản rất yên ổn, sẽ không có chuyện gì phát sinh, các vị chỉ cần đi tuần tra trong vòng một tháng, một công lao quý giá sẽ dễ dàng có được. Nguyên Hoàn Dự lớn tiếng nói, mọi người đều là những tu sĩ có tu vi nguyên thần, vì vậy đội ngũ vẫn rất chỉnh tề và nghiêm minh, trên người mỗi người toát ra một luồng sát khí băng hàn, như một vũ khí khổng lồ lạnh lẽo. Khi họ bước đi trên đường phố Minh Đô, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng bán các loại tu đạo tài nguyên, cũng có khách sạn, tử lâu, những nơi vui chơi, những chỗ này thường là nhộn nhịp nhất. Ngô Dục vừa đi tuần tra, vừa quan sát cuộc sống hàng ngày của người dân Minh Đô. Thực tế dù tu vi cao đến đâu, người tu đạo cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. Vì vậy họ cũng tụ tập cùng nhau, thảo luận về đủ chuyện. Ngô Dục còn nghe thấy có người đang bàn tán về Nhạc Đế Tử. Có người nói, Nhạc Đế Tử từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về, tu vi đã tăng lên rất nhiều, ở độ tuổi tương đồng với bọn họ. Trong toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ, hắn gần như không có đối thủ, có vấn đề rồi. Ngô Dục cao mày khi nhớ đến Nhạc Đế Tử. Kết thúc ca tuần tra mỗi ngày, quả thực không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một cuộc tuần tra tẻ nhạt, lãng phí thời gian. Điều duy nhất thu được là làm quen với Minh Đồ. Và buổi tối, khi tiếp tục nhiệm vụ, Liễu Khánh ngồi xuống, cúi đầu ủ rũ, hỏi một lão nhân bên cạnh, chúng ta khi nào mới có thể tiến vào dị thế giới? Người kia đáp, nghĩ hay lắm, nhưng tiêu chuẩn có hạn, phải được thiên phu trưởng chấp thuận mới được. Hơn nữa, đội ngũ của chúng ta, các ngươi quá nhiều người, muốn vào càng thêm khó, cứ tưởng công lao dễ kiếm lắm à. Có thể thấy thực tế ai cũng muốn vào. Chính lúc này, phía trước có một cửa hàng sang trọng, bỗng nhiên vang lên tiếng đánh đập, mắng chửi và tiếng cãi vã, thu hút không ít người vây quanh, có vẻ như có mâu thuẫn xảy ra. Lúc này, Minh Hải quân đoàn cần phải đứng ra giải quyết. Nguyên Huân Dự liếc mắt qua, rồi lười biếng bước tới. Cảnh tượng bên rìa đường rất náo nhiệt, Minh Đô rõ ràng đang có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này, trong cửa hàng chân kỳ các, không khí hỗn loạn, nhìn từ xa đã thấy bên trong bừa bộn, rõ ràng có người gây sự. Cửa hàng này chuyên bán các loại kỳ chân dị bảo, tiên linh, chân bảo vật, và cả đạo khí. Tất cả đều có giá công khai, được đánh dấu rõ ràng với chữ kỳ. Thực tế, Ngô Dục và mọi người đã từng đi qua cửa hàng này vào ban ngày, nên hắn cũng có chút ấn tượng. Hắn nhớ rõ bên trong có một cô bé, cất hai bím tóc, đang chăm sóc cửa hàng. Bình thường cửa hàng vắng vẻ, cô bé cũng rất nhàn rỗi, thường ngồi nghiên cứu một cuốn sách về trận pháp. Có thể mở cửa hàng ở Minh Đô là một biểu tượng của thân phận và địa vị. Vậy nên người ở Chân Kỳ Các cũng không phải ai cũng tầm thường. Nhưng không ngờ có người lại dám gây sự ngay trong cửa hàng này. Hơn nữa còn náo loạn không ít. Lúc này, tiếng khóc vang lên từ bên trong. Ngô Dục đoán đó là tiếng của cô bé lúc trước. Rốt cuộc là ai đang gây sự ở đây? Nguyên Huân dự quát lớn, chỉ tay về phía đám đông vây xem. Khi thấy hơn trăm người của Minh Hải quân đoàn đến, mọi người vội vàng tránh ra, nhường đường cho họ đi vào. Ngô Dục cũng chen vào đám đông, lách qua những người đứng xem, đi đến gần cửa hàng để quan sát. Bên trong Chân Kỳ Các, có một nhóm người đang gây rối. Trong đó, có 5 người mặc áo đen, rõ ràng là hộ vệ hoặc tay chân của ai đó. Mỗi người đều trông dữ tợn, với thực lực rất mạnh, nằm giữ tu vi cao thâm trong tiên đạo. Những người này đứng sau một thiếu niên. Người thiếu niên này mặc áo bào lam, hơi béo một chút, tuổi còn trẻ, tu vi chỉ đạt đến Tử Phủ Thương Hải Cảnh, khoảng 5-6 tầng. Tuy nhiên, hắn rất hung hăng, lúc này đang vung một cây roi dài, đánh tới tấp vào các bảo vật chân quỷ trong cửa hàng, khiến chúng bay loạn xạ khắp nơi. Nhiều tiên linh quý giá cũng bị hắn phá hủy, rơi vỡ tan tành. Nghe rõ chưa? Khi nào giao con vật nhỏ này cho ta, ta sẽ lập tức dừng tay. Nếu không, các ngươi chuẩn bị đóng cửa Chân Kỳ Các, còn phải đưa hai người phụ nữ kia ra khỏi Minh Đô. Thiếu niên này tuy còn trẻ nhưng rất càn quấy, với vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói đầy uy hiếp, hắn rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Đối diện hắn là một đôi cha con, người phụ thân là một người đàn ông chính trực, tráng niên, tu vi cũng đã đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ tư, gần tương đương với Bách Phù Trưởng. Tuy nhiên, lúc này ông chỉ biết quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, nói, thiếu chủ, chúng tôi không phải không bán cho ngài, nhưng Tiểu Vân vốn không phải là vật để bán. Tiểu Vân là con gái tôi nuôi từ nhỏ, chúng tôi rất yêu thương nó, dù nó là thú, nhưng cũng như người trong gia đình chúng tôi. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, không cam lòng. Sau lưng hắn, con gái của hắn, chính là Ngô Dục trước đây đã nhìn thấy cô bé, lúc này đang trốn trong góc phòng, khuôn mặt đầy nước mắt, thân thể run rẩy. Nàng ôm một con thú nhỏ có bộ lông tuyết trắng trong ngực, như một con chó nhỏ, hiện tại cũng đang run rẩy, sợ sệt nhìn về phía thiếu niên kia. Con thú nhỏ này chính là một con vạn vật thần linh, có thể biến hóa từ một con chó nhỏ thành đám mây, vô cùng kỳ lạ. Vạn vật thần linh có mặt ở khắp nơi trên thế giới, và chẳng có gì là không thể. Cậu thiếu niên hung hãn kia lại rất muốn chiếm đoạt con vạn vật thần linh này, tên là Tiểu Vân, muốn mang đi, không ngờ gia đình của Chân Kỳ Các lại dám phản kháng. Lúc này Nguyên Huân Dự cũng nhìn thấy thiếu niên kia, và thiếu niên ấy cũng nhận ra hắn. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, ngay lập tức quát lớn, Minh Hải quân đoàn nhỏ đi đi, quất nhanh lên, đừng quấy rầy tiểu gia hứng thú. Nguyên Huân Dự vội vàng dừng lại, nhìn xung quanh rồi gật đầu, cúi người đáp, vâng, ngươi cứ chơi thoải mái. Hắn sợ hãi, rõ ràng là đang đối mặt với một công tử quyền thế của Minh Đô. Lúc này các nữ hải trong Chân Kỳ Các vốn tưởng rằng cứu tinh đã đến, nhưng nhìn thấy thái độ này của Nguyên Huân Dự, không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ngươi muốn mang Tiểu Vân đi, ta sẽ tự sát. Bé gái cắn răng nói. Thiếu niên kia bật cười nói, ngu xuẩn, ngươi tự sát thì có liên quan gì đến ta? Lúc này Nguyên Huân Dự đã định dẫn đội ngũ rời đi, nhưng những người mới trong Minh Hải quân đoàn vẫn còn hơi sửng sốt. Ngô Dục đứng bên cạnh Liễu Khánh không nhịn được hỏi, tại sao không ngăn cản hắn? Nguyên Huân Dự ước gì có thể lập tức rời đi. Ngô Dục nhìn thấy cơ hội đã đến. Thế gian có vô số chuyện bất bình, có những chuyện không thể can thiệp, cũng coi như vậy, nhưng tận mắt chứng kiến, nếu có thể ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không sợ ngần ngại. Hơn nữa, chuyện này cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Vì vậy, ngay khi Minh Hải quân đoàn chuẩn bị quay lại, Ngô Dục bỗng nhiên đứng ra, quay lưng về phía đội ngũ, đi thẳng tới cửa Chân Kỳ Các. Ngô Dục, ngươi muốn làm gì? Nguyên Huân Dự giật mình, vội vàng đuổi theo, sắc mặt căng thẳng. Ngô Dục thu hút sự chú ý của mọi người, hắn chỉ tay vào Chân Kỳ Các và nói, chúng ta tuần tra là vì mục đích gì, không phải là để ngăn chặn những kẻ gây rối, lộng quyền hiếp yếu, làm loạn trật tự Minh Đô sao? Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy, người này đang vi phạm pháp luật Minh Đô, phá hoại cửa hàng ở Minh Đô. Chúng ta, Minh Hải quân đoàn, nhận công lao và tu đạo tài nguyên từ Minh Hải quân đoàn, vậy thì phải vì Minh Đô, vì Bắc Minh, đế quốc mà làm việc. Không ngờ trong đội ngũ Minh Hải quân đoàn lại có người đứng ra như vậy. Tất cả mọi người đều ngừng tay, nhìn Ngô Dục với vẻ ngạc nhiên. Nguyên Huân Dự càng hoảng sợ đến mức người run rẩy, vội vàng nói, người điên rồi, đây chính là Hình Bộ Thái Sư, ấu tử của Cung Hình Vệ. Hình Bộ Thái Sư, là người nắm quyền hình phạt toàn quốc, quản lý lao ngục, được xưng là Bắc Minh Địa Ngục Chi Vương. Tu vi của hắn đã đến thông thiên, vượt xa thiên minh tướng của Minh Hải quân đoàn chúng ta. Hóa ra là một nhân vật áp sát Minh Hải quân đoàn trưởng, không trách được Nguyên Huân dự lại sợ đến vậy. Hắn nói những điều này ra, chính là muốn làm Ngô Dục sợ mà rút lui. Dù sao hắn cho rằng Ngô Dục chỉ vì không biết thân phận người này mà thôi. Nhưng không ngờ sau khi Nguyên Huân dự nói xong, Ngô Dục chỉ mỉm cười, rồi trong tay hắn đột nhiên xuất hiện linh đạo khí. Đó chính là Vạn Long Côn Vô Lượng, một vũ khí huyền thoại. Hắn vung Vạn Long Côn lên, bước vào chân kỳ các, với giọng điệu đầy chính khí, nói: mọi cửa hàng trong Minh Đô đều được bảo vệ bởi Minh Đô, Minh Hải quân đoàn phải đảm bảo trật tự cửa hàng. Nếu có kẻ phá hoại, sẽ bị trục xuất, nếu tình huống nghiêm trọng, có thể động thủ trừng phạt. Lời nói này vang dội như tiếng trống lớn, khiến cho thiếu niên kia phải lùi lại một bước. Còn cha con cửa hàng cũng không ngờ sẽ có một người như vậy xuất hiện, giết con này đồ con lừa. Thiếu niên kia bị đẩy lùi, vô cùng nhục nhã. Hắn không thể ngờ mình lại gặp phải một tình huống ngu ngốc như vậy, thực sự là mở mang tầm mắt. Sau khi ra lệnh, năm tên hộ vệ phía sau không nói lời nào, lập tức ra tay, hai bên lập tức chiến đấu dữ dội. Ai ngờ, tưởng rằng đây sẽ là một trận tàn sát Ngô Dục, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, Ngô Dục quả thực là một bậc thầy chiến đấu. Sau khi ra tay, mỗi côn vung lên đều chính xác, liên tiếp năm côn, năm người ngã xuống đất, mỗi người đều bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, gần như thành phế nhân. Đây là Minh Hải vệ có thể làm được sao? Mọi người biết, Minh Hải vệ thông thường chỉ có tu vi nguyên thần cảnh giới tầng thứ nhất hoặc thứ hai. Trong khi đó, hộ vệ của cung hình vệ thường có tu vi tương đương ngũ trưởng hoặc bách phu trưởng. Vậy mà trận chiến này lại diễn ra thô bạo, nhanh chóng và quyết đoán, làm cho mọi người chứng kiến cảnh năm người ngã xuống đất. Ngô Dục sau khi ra tay xong, ung dung như thường, khiến tất cả phải ngạc nhiên và sững sờ. Người biết thân phận ta, vậy mà còn dám ngang ngược trước mặt ta, thật là tội đáng chết vạn lần. Chẳng cần biết ngươi là ai, Minh Đô này là địa bàn của ta. Hôm nay ngươi dám đắc tội với ta, ta cung hình vệ có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục, ngươi sẽ phải hối hận từng ngày. Bắt đầu từ hôm nay, dù sắc mặt thiếu niên kia có trắng nõ, nhưng lúc này trông hắn thực sự rất khó coi. Hà, vậy ta càng phải mong chờ. Ngô Dục giơ tay lên, dễ dàng nâng thiếu niên có tu vi tử phủ thương hải cảnh lên. Lúc này thiếu niên rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, ngươi muốn chết, mau thả ta ra. Nếu không, ta sẽ cho ngươi bị lăng trì xử tử, giam hồn phách người lại, nuôi cổ trùng. Thiếu niên này dù đang uy hiếp, nhưng khi gặp ánh mắt nóng rực của Ngô Dục, giống như bị thiêu đốt, hắn bắt đầu sợ hãi. Cậu ta vốn chỉ dựa vào thân phận để hoành hành bá đạo, thực tế lại chẳng có gì, ngoài mạnh trong yếu, chẳng có gì đáng nói. Bỏ đi thân phận đó, cậu ta cũng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Ngô Dục, ngươi muốn chết sao? Nguyên Huân dự thật sự muốn khóc, kéo Ngô Dục ra ngoài tuần tra. Vốn nghĩ rằng sẽ yên ổn, ai ngờ lại gặp phải tình huống như thế này. Hắn không thể ngăn được Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục đã đập cung hình vệ xuống đất, mặt hắn úp xuống. Đối phương rên lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Dục đã vùng cây vạn long côn xuống, khiến cái mông của hắn đỏ bừng. Đùng đùng đùng, cung hình vệ lúc này mặt mũi tái nhợt, gào khóc thảm thiết. Còn Ngô Dục thì mỉm cười, hành động nhanh chóng, cứ một côn lại một côn đánh xuống mông của hắn. Cảnh tượng này thực sự giống như một giấc mơ, lợi hại quá. Liễu Khánh lúc này thực sự trở thành người hâm mộ của Ngô Dục, mắt sáng lên, nắm chặt tay, trong lòng vui sướng. Thực ra, trong thâm tâm, ai mà không muốn đánh cho những công tử quý tộc kiểu này một trận nhỉ? Cung hình vệ không ngừng kêu la. Ban đầu còn sắc mặt dữ tợn, nhưng sau đó hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy, suýt nữa thì quỳ xuống xin tha. Ta hỏi ngươi, còn dám gây sự ở Minh Đô nữa không? Ngô Dục bình thản hỏi, không dám, không dám. Cung hình vệ vừa khóc vừa nói, mặt mũi đầy nước mắt. Vậy còn dám trả thù ta không? Ngô Dục hỏi tiếp. Không dám, không dám. Ngươi tha cho ta đi. Cung hình vệ run rẩy cầu xin. Cảnh tượng này, đôi cha con kia, đặc biệt là cô bé Tiểu Vân, đều thấy rõ ràng. Tiểu Vân cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm, mắt sáng lên, rõ ràng là rất ngưỡng mộ Ngô Dục. Ngô Dục ném cung hình vệ cùng 6 người còn lại ra khỏi chân kỳ các, rồi nói, truyền lại bản vĩ phủ, bảo gia đình ngươi đến nhận lại ngươi. Thực ra, chẳng cần Ngô Dục phải nói, cung hình vệ đã sớm dùng bản vĩ phù cầu viện rồi, thậm chí không chỉ một tấm, hắn đã liên tục phát ra rất nhiều. Nghe nói cung hình vệ bị đánh thảm hại, lúc này xung quanh có rất nhiều người vây xem, ít nhất cũng có 700 người đứng quanh đó. Lúc này Nguyên Huân Dự đã bị sợ đến co rúm lại, ngã nhào xuống đất. Hắn nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy phiền muộn và hoảng sợ. Lúc này Ngô Dục đã có danh tiếng, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng liền trốn vào trong đám Minh Hải vệ, tránh mặt đi. Hắn nghĩ rằng nếu như thế, chuyện này sẽ không liên lụy đến mình. Hắn đâu biết rằng gia tộc Hình Bộ Thái Sư ở Minh Đô mạnh mẽ thế nào, có thế lực ra sao, cùng Hình Vệ dám gọi Minh Đô là địa bàn của mình, tự nhiên là có lý do của họ. Thực ra ai cũng biết một điều, Ngô Dục đã dạy cho Cung Hình Vệ một bài học, đánh cho hắn một trận thê thảm, mông nở hoa, máu me đầm đìa. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu. Chuyện này chỉ vừa bắt đầu theo cách như thế, còn khi người từ Hình Bộ Thái Sư phủ đến, Ngô Dục sẽ xử lý như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Một Minh Hải vệ tài ba như vậy, làm sao có thể đối đầu với người từ Hình Bộ Thái Sư phủ? Nghĩ đến khi người Hình Bộ Thái Sư phủ đến, với tính khí của Ngô Dục, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Mọi người liền lùi lại một bước, không dám lại gần Ngô Dục. Một số Minh Hải vệ cũng bắt đầu lùi về phía sau. Cuối cùng, chỉ còn lại những người mới gia nhập Minh Hải quân đoàn, đứng gần Ngô Dục. Vào lúc này, Cung Hình vệ không dám làm gì, chẳng dám thở mạnh, bởi vì một tiếng dám cũng có thể làm trào ra vô số huyết hoa. Ngô Dục tiến vào chân kỳ các, bên trong vẫn còn hỗn loạn, cha con ôm vạn vật thần linh thú nhỏ đã đứng dậy. Thật ra con thú nhỏ này không có gì đặc biệt, chỉ là nó đáng yêu, và gia đình nó có mối quan hệ thân thiết với nó. Cung Hình vệ muốn con thú nhỏ này, chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi. Ân nhân, ngươi có thể chạy nhanh đi, Hình Bộ Thái Sư phủ người vừa đến, dù ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người cha ngậm nước mắt, vội vàng nói, không vội đâu. Ngô Dục nhìn cô bé, nàng hiện giờ đang nhìn hắn với ánh mắt sùng bái và cảm kích. Trong lòng nàng nghĩ đến Tiểu Vân, cũng giống như cái tên Minh Lan đã đặt cho Tiểu Vân trước kia. Ca ca, cảm tạ ngươi, ta gọi là Nệ Ương. Nữ hài có dáng vẻ thanh tú, đôi mắt trong suốt, khiến Ngô Dục nhớ đến lần đầu gặp Nam Cung Vi. Hiện giờ không biết nàng đang ở đâu. Ngô Dục lấy ra vài tờ bản vĩ phủ và đưa cho nàng, nói, nếu sau này hắn quay lại tìm ngươi gây phiền phức, lập tức thông báo cho ta, ta sẽ qua ngay. Ở Minh Hải quân đoàn, với Cân Đầu Vân, ta không cần nhiều thời gian để đến đâu. Nhưng nếu là vào dị thế giới, mà Cung Hình vệ còn gây phiền phức, vậy chỉ còn cách dùng phương pháp khác. Dù sao, nếu ta giúp các ngươi, ta sẽ không để các ngươi rơi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa. Ngô Dục vỗ vỗ đầu Tiểu Vân, người bên ngoài đã mất hết tinh thần, có vẻ như người của Hình Bộ Thái Sư sắp đến rồi. Lúc này phụ thân của Ngây Ương đứng ngồi không yên, vội vàng thúc giục Ngô Dục đi trước, nhưng Ngô Dục không hề nghe, vẫn bình thản tiến về phía ngoài chân kỳ các. Quả nhiên, rất nhanh một nhóm thanh niên, cả nam lẫn nữ, xuất hiện. Họ đều mặc trang phục tinh xảo, nhìn qua có thể thấy họ mang theo những đạo khí thượng hạng, khí thế phú quý, mỗi người đều khí chất xuất chúng. Dù rằng về khí chất huyết thống không thể bằng U Linh công chúa, nhưng cũng chẳng thua kém quá nhiều. Hơn nữa họ đều tu luyện đạo pháp đã lâu, ít nhất cũng hơn 70 năm mà mày. Vì vậy, về cảnh giới, hầu hết là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, tầng thứ 7. Trong đám thanh niên này, họ đã rất mạnh mẽ, tuyệt đối là những thiên tài. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có một người thanh niên có khí chất và tu vi mạnh nhất, tương đương với Cung Hình vệ. Người thanh niên này đang kiểm tra thương thế của một Cung Hình vệ. Người này thảm thiết nói, Tam ca, chính là tên này. Hắn không chỉ đánh tôi mà còn tuyên bố không coi phụ thân chúng ta ra gì. Người này kiêu căng quá đáng, làm tôi bị hại, giết hắn cũng không đủ để chút giận. Người mau giúp ta. Thanh niên này về mọi mặt đều vượt trội hơn nhiều so với Cung Hình vệ. Dù sao, Cung Hình vệ chỉ mới 20 mấy tuổi. Ở Viêm Hoàng cổ vực, do tất cả mọi người đều có tư chất rất cao, bọn họ gần 30 tuổi mới được xem là thành niên. Thực ra người này và Ngô Dục cũng tuổi tác gần giống nhau. Bắc Minh đế quốc có rất nhiều thanh niên tài giỏi, chẳng hạn như Đoạn Dập, Ân Xuân và nhóm người hiện tại đều là những người xuất sắc. Nhóm người này có khí chất khác nhau, Ngô Dục đoán rằng họ thực ra không đến từ một thế gia, mà là một nhóm đang tụ hội. Nên ở Cung Hình vệ bị đánh đến mức nguy kịch, họ mới vội vàng đến đây mức nguy kịch. Họ mới vội vàng đến đây, ta là Cung Thần Tuấn, các hạ là ai? Dám ở Minh Đô này đối xử với đệ đệ ta như vậy? Người thanh niên đứng thẳng, ánh mắt đen nhánh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Với tu vi nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7, hắn tự tin có thể áp chế Ngô Dục. Đây rõ ràng là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn Ân Xuân không ít. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề sợ hãi, hắn chỉ vùng tay, nhẹ nhàng nói, tên của ta không quan trọng, ngươi nghĩ chỉ vì ta là Minh Hải vệ mà có thể tùy ý đe dọa ta sao? Nếu như đệ ngươi ở Minh Hải quân đoàn gây sự, làm loạn, hành hạ người khác, ở đây có đầy đủ chứng nhân. Là một thành viên của Minh Hải quân đoàn, khi thấy hắn vi phạm pháp luật, ta đương nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm và trừng trị hắn. Nhóm thanh niên xung quanh, cả nam lẫn nữ, lúc này đều đứng xung quanh, chăm chú quan sát Ngô Dục. Tam ca đừng phí lời với hắn, đem hắn về phủ, ta sẽ từ từ dàn vặt hắn. Cung Hình vệ kêu la, giọng đầy tức giận. Quên đi đừng nói nhảm nữa, trước hết mang người về rồi tính sau. Lúc này cũng là làm mất mặt nhà các ngươi. Một nữ tử xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Ngô Dục một cái rồi từ tốn lên tiếng. Cung Thần Tuấn nói, ta biết ngươi là ai. Ngô Dục, người mà U Linh công chúa mang về, đúng không? Ngươi đi vào Thái Cổ Tiên Lộ, Phong Ma Trì Châu. Người ta nói dạo gần đây ngươi tới Minh Đồ, hôm nay gặp mặt, thật đúng là gan lớn, nhưng lại dám gây sự đến nhà chúng ta. Công chúa cũng không thể bảo vệ ngươi đâu. Nhìn thấy đám người đến đây, thực ra mọi người rất lo lắng cho Ngô Dục, đặc biệt là cha con nhà Chân Kỳ Các, lúc này họ cũng bị làm cho sợ hãi. Ngô Dục đã đánh bại Ân Xuân, và Ân Xuân chính là một trong những thành viên trong đám người này, chỉ là hôm nay hẳn chưa trở lại, vừa vặn giúp Ân Xuân báo thù. Một thanh niên bên cạnh cười nham hiểm, chư vị xem, ta sẽ bắt Ngô Dục ngay đây. Cung Thần Tuấn mặc kệ Minh Hải quân đoàn với luật pháp gì đó, đối với bọn họ những thứ này đều vô dụng. Dù hắn không thể tự mình bắt Ngô Dục ngay lập tức, nhưng với sự trợ giúp của những người khác, hôm nay Ngô Dục chắc chắn không thể thoát được. Dù sao hắn đã đắc tội với một nhóm người quyền thế. Nhưng ngay khi Cung Thần Tuấn chuẩn bị ra tay, một giọng nữ bỗng vang lên, truyền tới mạnh mẽ như một làn sóng, khiến không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi. Ai nói ta không thể bảo vệ hắn? Giọng nói đó vang lên rõ ràng. Từ trên cao, một nữ tử xuất hiện, hạ xuống ngay bên cạnh Ngô Dục. Người này giống như hoa sen nước. Vừa xuất hiện, ánh sáng xung quanh bỗng dưng sáng bừng lên. Đó chính là U Linh công chúa. Bái kiến công chúa. Ngay khi U Linh công chúa xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng cúi chào. Thực ra, người ngạc nhiên nhất lúc này là Nguyên Huân Dự. Hắn không khỏi thấy sợ hãi. Trước đó hắn cho rằng quan hệ giữa Ngô Dục và U Linh công chúa chỉ là quan hệ xã giao, là công chúa để cử hắn gia nhập Minh Hải quân đoàn mà thôi. Ai mà ngờ được, nay lúc này công chúa lại xuất hiện. Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng mối quan hệ của Ngô Dục và công chúa còn thân thiết hơn những gì mọi người tưởng tượng. Nguyên Huân Dự bỗng nhớ lại, có người nói rằng U Linh công chúa đã tự mình đến cực Bắc Hàn Tiên Thành để đón Ngô Dục. Cung Thần Tuấn cũng cho rằng công chúa sẽ không đến, nên mới dám nói những lời như vậy. Giờ đây công chúa đã xuất hiện và đứng bên cạnh Ngô Dục. Điều này đã nói rõ mọi thứ. Thực ra, U Linh công chúa trước đây cũng thường xuyên tham gia các buổi tụ hội với bọn họ. Trong những lúc đó, họ cũng có một chút giao tình. Họ tự nhận rằng quan hệ của họ với công chúa không thua kém gì với những người khác. Tuy nhiên, từ lúc này, nhìn lại, rõ ràng không phải như vậy. U Linh công chúa, bây giờ hoàn toàn đứng về phía Ngô Dục, Cung Thần Tuấn. Gan của ngươi cũng không nhỏ, sao có thể nói lung tung như vậy? Bắc Minh đế quốc này đâu phải là thiên hạ của nhà ngươi. U Linh công chúa ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, Cung Thần Tuấn, ngươi đừng làm âm lây nữa. Cung Thần Tuấn cảm thấy có chút quẫn bách, vội vã nói, công chúa bớt giận, ta chỉ vì giúp đệ đệ hả giận, nóng rồi một chút, mong công chúa đừng truy cứu nữa. Mấy người khác lúc này cũng cảm thấy buồn bực, không thể hiểu được tại sao U Linh công chúa lại đứng về phía Ngô Dục. Một người trong số họ vội vàng nói, công chúa, người này trên đường bắt nạt cung hình vệ, còn đánh hắn đến thê thảm như thế. Cung hình vệ và hắn không có thủ oán gì. Hắn dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ta biết hắn cho rằng công chúa coi trọng hắn, nên mới dám làm bậy như thế. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ gặp rắc rối. U Linh công chúa không thèm quan tâm đến những lời này, chỉ vung tay nói, được rồi, ta biết câu chuyện thế nào. Cung hình vệ ở Minh Đô này đã hoành hành bá đạo lâu rồi, chẳng phải hôm nay mới có chuyện này. Ngô Dục vừa mới lên làm Minh Hải vệ, với thân phận của các ngươi, hắn không biết rõ đâu, nhưng nếu ai vi phạm pháp luật, hắn đứng ra ngăn cản cũng là lẽ đương nhiên. Về tình về lý, cung hình vệ vì thế lực gia tộc mà làm rất nhiều chuyện tổn hại thanh danh gia tộc, các người muốn mang hắn về thì phải giáo huấn cho nghiêm. Nghe U Linh công chúa nói vậy, mấy người hoàn toàn không thể tranh luận được, bởi vì thân phận của họ không thể sánh với U Linh, cả về thế lực lẫn địa vị họ đều yếu thế. Hôm nay muốn dạy dỗ Ngô Dục rõ ràng là không thể, nếu như họ vẫn cố cãi lý thì còn có thể tranh luận được gì nữa. Dù cho Ngô Dục có đủ lý do đi nữa thì U Linh công chúa đã che chở cho hắn. Điều này không thể thay đổi, nếu không có sự che chở của công chúa, dù Ngô Dục có lý đến mấy, họ cũng có thể mang hắn đi. Cung Thần Tuấn và những người khác đều rõ điều này. Mặc dù trong lòng họ rất phiền muộn, thậm chí tức giận, nhưng họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu. Cung Thần Tuấn, để giữ thể diện, nói với công chúa, nếu vậy, ta sẽ cáo lui trước. Về đến nhà, ta sẽ giáo huấn bệ đệ cho tốt. Nói xong, hắn liếc Ngô Dục một cái lạnh lùng. Ngô Dục hiểu, Cung Thần Tuấn không cam lòng, nhưng hắn cũng không đáng bận tâm. Ở Minh Đô này, ai có thể so được với thân phận cao quý của U Linh công chúa? Ngô Dục nhìn Cung Thần Tuấn rồi nói, cung hình vệ, nhớ kỹ, chân bảo vật các này, nếu còn có ai gây sự ở đây, ta sẽ đến ngay đó. Đây là Ngô Dục nhường lời cho U Linh công chúa nói, dù sao bọn họ đi rồi, cung hình vệ vẫn có thể trả thù bất cứ lúc nào, nhưng U Linh công chúa đã nói vậy rồi, hẳn sẽ không thể làm loạn được nữa. Thậm chí, hắn còn phải phái người bảo vệ nơi này, bởi vì công chúa đang theo dõi hắn. Ngô Dục cũng thấy rõ ràng lợi ích từ việc có U Linh công chúa ở đây. Với thân phận đỉnh cấp của công chúa, quả thật mang lại sự bảo vệ lớn lao. Hắn nhìn Nguyên Huân Dự tiến lại gần, nói nhỏ, nếu như ngươi không mang ta đi vào dị thế giới, chuyện như vậy có thể sẽ xảy ra mỗi ngày, dù sao ta là người không sợ nguy hiểm, ngươi thấy sao? Cung Hình Vệ không cam lòng, nhưng lúc này chỉ có thể rời đi, hắn còn trẻ, vì vậy sự bất mãn và sự uất ức hiện rõ trên gương mặt. Tuy nhiên thận và cách nói của U Linh công chúa khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, cảm giác đó vừa là sự lo lắng, vừa là sự ấm ức. Bên cạnh hắn các huynh trưởng với vẻ mặt lạnh lùng càng khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Hắn thực sự không nghĩ tới một nhóm người như vậy lại có thể gặp phải rắc rối ngay tại Minh Đô. Trước đây các hoàng tử, công chúa khi đến Minh Đô đều không bị trêu chọc và cũng chẳng có ai dám đụng chạm đến họ. Hôm nay có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ phải chịu thua, và Cung Thần Tuấn có lẽ cũng không thể dễ dàng tiêu tan sự phẫn nộ này. U Linh công chúa trong bóng tối cảnh báo, ngươi hãy cẩn thận chút, dù những người này có thể không gây chuyện ở trên kỳ cát, nhưng trong bóng tối họ có thể sẽ tìm cách làm khó ngươi. Ngô Dục không mấy quan tâm, đáp lại, không cần lo lắng, tôi đã nắm chắc trong tay. Lúc hai người trò chuyện, không hề có cảm giác phân biệt tôn ti. Điều này khiến nhiều người xung quanh, nhất là những kẻ quan sát, nhận ra ngay. Xung quanh có khá nhiều người, trong đó không thiếu những kẻ có tu vi vượt trội hơn họ. Thậm chí có người còn quan tâm đến cảnh giới của Ngô Dục và U Linh công chúa. Xem ra, quan hệ giữa U Linh công chúa và Ngô Dục không phải là tầm thường. Ngô Dục này, tuy không phải người của Bắc Minh tộc, nhưng giờ hắn đang gây sóng gió tại Minh Đô. Có lẽ vì được U Linh công chúa che chở nên hắn mới ngông cuồng đến như vậy. Nguyên Huân Dự lúc này cảm thấy áp lực cực lớn. Khi hỏi Ngô Dục về chuyện tuần tra, hắn nghĩ đến việc mỗi ngày đi cùng Ngô Dục, nếu gặp phải rắc rối, Ngô Dục sẽ luôn đứng ra chủ trì công lý. Nếu tình huống cứ thế tiếp diễn, có thể lần sau khi Hình Bộ Thái Sư Phủ không để ý đến mình, hắn sẽ không giữ được mạng sống. Được rồi, tôi sẽ quay lại xin phép Thiên Phu Trưởng, bảo đảm sẽ cho ngươi vào dị thế giới rèn luyện. Nguyên Huân Dự sau khi thấy Ngô Dục dám đánh cả Cung Hình Vệ, trong lòng đã hoảng sợ, thâm hứa sẽ không còn dám đối đầu với Ngô Dục nữa. Những Minh Hải vệ khác nghe vậy, trong lòng cũng rất phấn khởi. Một là, việc tuần tra vốn rất tẻ nhạt, nhưng bây giờ có thể vào dị thế giới chiến đấu. Hai là, có Ngô Dục, một cường giả như vậy, trấn thủ đội ngũ của họ chắc chắn mạnh mẽ hơn hẳn các đội khác. Sau khi giải quyết xong chuyện, U Linh công chúa đi đầu, trở về trước, để lại Ngô Dục ở lại chân kỳ ca. Nê Ương và cha nàng lúc này vô cùng kích động, không biết phải nói gì. Khi U Linh công chúa lên tiếng, họ biết chắc rằng sẽ không có vấn đề gì nữa. Trong lòng họ vô cùng cảm kích Ngô Dục, đi trước đi. Ngô Dục nói, rồi cáo biệt, ân nhân, sau này thường đến, có món đồ gì cần thì cứ bảo, đều miễn phí hết. Người cha của Nê Ương nói, vẫn còn vô cùng kích động. Ngô Dục cười nhạt, xoay người bước vào trong doanh trại của Minh Hải Vệ. Hiện tại đã hết thời gian tuần tra, một đội ngũ mới ra ngoài nhận nhiệm vụ thay cho bọn họ. Dọc đường, nhóm Minh Hải Vệ vây quanh Ngô Dục, hận không thể hỏi cho ra hết tất cả bí mật của Ngô Dục, như là quan hệ với U Linh công chúa chẳng hạn. Khi trở lại Huyết Hồn Quân Doanh, Nguyên Huân Dự dưới sự áp lực của Ngô Dục liền đi tìm Thiên Phu Trưởng Hắc Khô, còn Ngô Dục cùng đám người của mình thì quay lại Nguyên Tĩnh Mịch đội. Ngày mai chờ người tin tức tốt. Trước khi rời đi, Ngô Dục nói một câu khiến Nguyên Huân Dự sợ hết hồn. Thực ra hắn đã không còn cảm thấy lo lắng gì về việc ngày mai vào dị thế giới nữa. Lúc này Nguyên Tĩnh Mịch đội, mặc dù Ngô Dục chỉ là một Minh Hải vệ, nhưng lại là nhân vật quan trọng, quyền lực của Ngũ trưởng hay Bách phu trưởng đều không thể so với hắn. Đêm khuya, ánh sao xuyên qua những đám mây đen của Bắc Minh Đế Châu, biến thành một khung cảnh mờ ảo. Những quang ảnh màu xanh lục hay xanh lam lấp lánh trên bầu trời, rồi chìm vào trong những con phố âm u của Minh Đô. Minh Hải quân đoàn nơi này cũng chìm trong bóng tối. Lúc này rất yên tĩnh, phần lớn các Minh Hải vệ đều dành thời gian tu luyện. Nguyên Huấn dự với thân hình cao lớn, lúc này đang hướng về Nguyên Tĩnh Mịch đội. Thiên Phu Trưởng thông minh hơn ta nhiều, chắc hẳn ông ta biết rõ Ngô Dục và U Linh công chúa có quan hệ không tầm thường. Vì vậy khi ta nói chuyện, Ngô Dục đưa ra lời đề nghị, ông ta lập tức đồng ý. Nguyên Huân Dự tự nhủ, lão hồ ly này chắc chắn biết ta có tính nóng này, chắc chắn sẽ tạo ra mâu thuẫn với Ngô Dục. Một khi xảy ra mâu thuẫn, ông ta sẽ có cơ hội nhìn xem Ngô Dục có chịu đựng được không. Chắc hẳn ông ta muốn ta liều mạng vì chuyện này. May mà ta kịp dừng lại trước bờ vực, nếu không cứ tiếp tục đối đầu với Ngô Dục, có lẽ ta sẽ mất mạng. Hắn dám đối xử như vậy với Cung Hình Vệ, giết ta cũng chẳng chớp mắt. Nguyên Huân Dự càng nghĩ càng tức giận, nhưng hắn không giận Ngô Dục mà giận Hắc Khô. Rõ ràng sau khi nghe kể về chuyện hôm nay, Hắc Khô không hề có ý định ngăn cản Ngô Dục mà còn ra lệnh cho hắn tiến hành. Chính vì có lệnh của Hắc Khô, Nguyên Huân Dự mới có thể dẫn đội ngũ vào dị thế giới. Nhớ lại dị thế giới, thái độ của Nguyên Huân Dự trở nên nghiêm túc. Thực ra hắn không quá muốn vào đó, vì bên trong đúng là một nơi đáng sợ. Nếu như không có tổ tiên bố trí trận pháp, lập ra dị minh đô để phòng thủ, mà để những dị vật tiến vào minh đô, từ trong đánh sập minh đô, thì minh đô chắc chắn sẽ đại loạn. Tổ tiên thật sự rất anh minh, không chỉ lập ra dị minh đô phòng thủ, mà còn để minh hải quân đoàn trấn thủ nơi đây, vừa luyện binh vừa thanh trừ những dị vật mới sinh, một công đôi việc. Đang lúc cảm khái, đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, đứng lại. Nguyên Huân Dự hoảng hốt, nhưng nghĩ đến có thể như vậy mà lại gần mình, mà không bị phát hiện, điều này chứng tỏ người này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn. Hắn thình lình giật mình quay lại, nhìn kỹ và cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng. Trước mắt hắn, một bóng người dần hiện ra, nhìn kỹ, đó là những nam nữ trẻ tuổi, mỗi người đều nổi bật, khí chất đặc biệt, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì phong thái tao nhã. Tất cả đều là những thiếu niên tài năng có lĩnh vực đạo cảnh sâu rộng. Người vừa nãy bảo hắn dừng lại và nói chuyện với hắn chính là Cung Thần Tuấn. Những người kia chính là đám người mà hắn đã gặp ban ngày. Đừng nói gì cả. Cung Thần Tuấn lạnh lùng nhìn Nguyên Huân Dự. Tiểu nhân, gặp chư vị. Nguyên Huân Dự mặt mày tái mét, lo sợ không biết phải làm sao. Đừng nói nhảm. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đứng với Ngô Dục hay đứng với chúng ta? Cung Thần Tuấn không kiên nhẫn nói. Nguyên Huân Dự vội vàng đáp. Ngô Dục không phải tộc người của ta. Ta đương nhiên đứng về phía chư vị. Nếu chư vị muốn biết gì, tiểu nhân sẽ đáp lại đầy đủ. Hắn không dám trực tiếp đắc tội với Ngô Dục, nhưng nếu những người này cần biết gì, hắn vẫn sẵn sàng trả lời. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, Ngô Dục có kế hoạch gì? Hắn chỉ tuần tra mỗi ngày sao? Cung Thần Tuấn hỏi tiếp. Nguyên Huân Dự vừa nghe liền hiểu, đám người này chắc chắn đang muốn tìm cách trả thù Ngô Dục. Hắn vội vàng nói, các vị có thể coi như đang tìm cách đối phó với hắn. Thực ra Ngô Dục muốn vào dị thế giới, vì vậy mới gây chuyện hôm nay, ép ta phải dẫn hắn vào đó. Mới đây, ta đã được Thiên Phu trưởng cho phép, chuẩn bị ngày mai dẫn đội ngũ vào dị thế giới. Cung Thần Tuấn và những người khác nhìn nhau, bên cạnh một cô gái lên tiếng, dị thế giới à, đúng là có thể trong đó có người của chúng ta. Đặc biệt là sau khi ra khỏi dị minh đô, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì ai cũng không thể cứu được hắn. Cung Thần Tuấn gật đầu, rồi quay sang Nguyên Huân Dự nói, ngươi cung cấp tin này rất hữu dụng. Nếu có tác dụng với ngươi, chúng ta sẽ tưởng thưởng, nhưng nếu ngươi không hợp tác thì ngươi sẽ phải trả giá, mạng sống của ngươi sẽ không giữ được. Ngươi hiểu chưa? Nguyên Huân Dự vội vàng gật đầu đáp, tiểu nhân rõ rồi. Hắn không phải sợ sệt, vì trong lòng hắn cũng có oán hận với Ngô Dục. Nếu chỉ cần giúp đỡ họ trong bóng tối thì điều này không khó, mà còn có thể được thưởng. Đây là phù của ta từ Hình Bộ Thái Sư Phủ, ngươi nhận lấy, nhờ ngươi, bất cứ lúc nào người của chúng ta có thể tìm tới ngươi. Mà khi tìm được ngươi cũng chính là tìm được vị trí của Ngô Dục, đúng không? Trong thế giới khác, Minh Hải vệ không thể rời đi mà không có sự cho phép của Bách Phu trưởng. Không sai. Nguyên Huân Dự nhận lấy, lần theo phù, hắn trực tiếp dán lên người, không bỏ vào tư di chi túi. Cách làm này giúp đối phương dễ dàng tìm ra hắn hơn, đồng thời cũng thuận tiện cho những kế hoạch sau này. Cũng lấy thêm vài tờ bản vĩ phù nữa. Nếu có việc gì cần đến ngươi, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Còn những chuyện khác, tùy tình huống mà xử lý, ngươi hiểu không? Cung Thần Tuấn trừng mắt nhìn hắn, rõ rồi, tiểu nhân hiểu rõ, tiểu nhân cũng không ưa gì Ngô Dục. Nguyên Hoan Dự vội vã đáp, rất tốt, mọi người đều là người một nhà, ta cũng không nói nhiều nữa. Nhưng nhớ kỹ, nếu không giúp được chúng ta, lại còn phá hỏng việc, hậu quả ngươi tự biết, quan trọng nhất là tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, hiểu chưa? Cung Thần Tuấn dù sao là người trưởng thành, uy nghiêm hơn hẳn đệ đệ, dễ dàng áp đảo Nguyên Hoan Dự. Rõ ràng, Nguyên Huân Dự cúi đầu khom lưng lần nữa, đi đi. Khi nhận được sự đồng ý, Nguyên Huân Dự liền rời khỏi, bỏ lại nhóm người Cung Thần Tuấn đứng lại trong bóng tối. Cung Thần Tuấn nhìn theo bóng lưng Nguyên Huân Dự, cười lạnh nói, một người thuộc Viêm Hoàng tộc mà còn dám ngang ngược thế này, chỉ vì được U Linh công chúa bảo vệ mà dám làm càn trên địa bàn của chúng ta. Thật chưa từng thấy ai như vậy, lần này mà không cho hắn một bài học nặng nề, ta cũng không xứng đáng mang họ Cung. Không chỉ là bài học, xem đệ đệ của ngươi bị đánh thành như vậy, mất mặt lớn như vậy, gây ra một trận cười lớn, ít nhất cũng phải để hắn biến mất khỏi thế gian này mới được. Một nữ tử cười khanh khách, lại một nam tử lên tiếng. Ngô Dục này thật sự có nhiều bí mật, trên người hắn có phương pháp rèn luyện thân thể rất kỳ lạ, giá trị rất cao, còn có thượng linh đạo khí, đều là báu vật. Nếu không phải U Linh công chúa bảo vệ hắn, hắn giờ đã bị lột da xẻ thịt rồi. Hắn cứ suốt ngày chọc giận chúng ta, lại còn muốn vào dị thế giới, rõ ràng muốn cướp đi cơ hội giết hắn của chúng ta. Đúng vậy, mặc dù thượng linh đạo khí của hắn tạm thời chưa lộ ra sức mạnh, nhưng nếu bán đi cũng sẽ thu được không ít tài vật. Ta rất tò mò, trên người hắn chắc chắn còn có thứ gì đó. Lần này, chúng ta có thể làm một vụ làm ăn lớn, mọi người đều cười đùa. Cung thần Tuần nói, không nói nữa, chúng ta là bạn cũ, hôm nay suốt đêm phải nhận lệnh, ngày mai đi nhậm chức, nên đi gặp hắn một chút. Nói thật, chúng ta muốn hành động ở dị thế giới, còn phải dựa vào hắn. Nói xong, cả nhóm biến mất trong bóng tối. Nguyên Huân dự chắp hai tay sau lưng, đi vài bước, đến khi mọi người đã tụ họp đủ, ông mới ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, sáng hôm nay, ta mang đến cho mọi người hai tin tức tốt. Hai tin tức này, đối với mỗi người Minh Hải vệ chúng ta, đều có ảnh hưởng rất lớn. Các vị có mong đợi không? Mong đợi, mọi người đồng thanh đáp lại, tạo ra không khí hào hứng. Nguyên Huân dự hài lòng, ngẩng đầu nói, tin tức đầu tiên, tối qua, ta đã dành cả đêm cùng Thiên Phu trưởng thương lượng, vừa lý lẽ vừa động lòng. Cuối cùng nhờ vào sự cố gắng của ta và sự giúp đỡ của các cường giả trong đội, Thiên Phu trưởng đã đồng ý cho phép chúng ta tiến vào dị thế giới để tôi luyện, thực hiện nhiệm vụ kiếm công lao. Nghe vậy, mọi người vỗ tay hoan hô. Quả thật, sau khi gia nhập Minh Hải vệ, ít ai không muốn vào dị thế giới, vì ở lại nơi này thực sự rất tẻ nhạt, không ai muốn ở lại đây. Mọi người phải hiểu, xin được tiến vào dị thế giới khó khăn thế nào, ta đã hao tốn rất nhiều sức lực, giống như dùng chín châu hai hổ mới thuyết phục được Thiên Phu trưởng. Nguyên Huân dự tiếp tục nói, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, vì thế họ chỉ phụ họa theo, không ai cắt ngang. Đối với tin tức này, Ngô Dục cũng không bất ngờ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để vào dị thế giới. Hắn nhận thấy rằng hôm nay Nguyên Huân dự nhìn mình vài lần, có thể là vì ngưỡng mộ mối quan hệ của mình với công chúa U Linh. Đúng rồi, Bách Phu trưởng, ngươi nói có hai tin tức tốt, vậy tin tức thứ hai là gì? Một người trong đám hỏi. Nguyên Huân dự làm vẻ bí ẩn để mọi người đoán mò, nhưng kết quả mọi người đều không đoán đúng. Sau đó ông liền mỉm cười nói tiếp, mọi người đều biết trước đây U Minh đã được thăng chức vì thành tích tam tai vấn đạo cảnh, công lao đủ đầy, vì thế ông ấy được thăng chức Hải Minh Tương, trở thành một trong những người cốt cán của Minh Hải quân đoàn. Thế nhưng trong mấy tháng qua, quân doanh, huyết hồn, chúng ta vẫn chưa có một U Minh tướng mới. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu đây là tin tức liên quan đến việc bổ nhiệm một vị tướng mới. Ngũ trưởng, Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng đều là cấp bậc nhỏ, nhưng từ U Minh tướng, Hải Minh tướng đến Thiên Minh tướng là một cấp bậc cao hơn hẳn. Từ đó có thể thấy, việc bổ nhiệm U Minh tướng mới thực sự là một thay đổi lớn. Nguyên Huân dự cười lớn, vậy tin tức tốt chính là, từ hôm nay trở đi, quân doanh, huyết hồn, chúng ta sẽ có một U Minh tướng mới. Và từ hôm nay, quân doanh này cũng sẽ chính thức đổi tên, các vị, mời theo ta đến huyết hồn đài, để đón chào vị tướng mới. Khi mọi người đến đó, sẽ biết tướng mới là ai. Nguyên Huân dự nói xong, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Thực ra, với một số lão Minh Hải vệ, việc liệu quân doanh có U Minh tướng hay không thực sự rất quan trọng. Nếu không có U Minh tướng, quân doanh sẽ giống như một con rắn mất đầu, ngay cả khi bị người khác bắt nạt, cũng không có ai đứng ra bảo vệ. U Minh tướng là hạt nhân của một quân doanh. Nói cách khác, để tiến vào dị thế giới, cũng phải đi đến nơi gọi là huyết hồn đài. Ngô Dục cảm thấy hơi buồn bực, vì hắn không có hứng thú với những thứ như U Minh tướng. Tuy nhiên, lúc này Nguyên Huân dự đã dẫn theo một đại đội ngũ đi về phía huyết hồn đài, vị trí trung tâm của quân doanh hạt nhân. Huyết hồn đài thực chất là một quảng trường rộng lớn, so với khu vực yên tĩnh nơi này, diện tích ít nhất phải gấp trăm lần. Toàn bộ huyết hồn quân doanh với hơn một vạn Minh Hải vệ có nguyên thần cảnh giới đều tụ tập tại đây, vị U Minh tướng mới lên thay thế tiền nhiệm. Hôm nay, dù là những người đang bế quan hay đang thực hiện nhiệm vụ ở thế giới khác hoặc ở Minh Hoàng vực, tất cả đều phải quay trở về vào ban đêm. Ngô Dục và những người trong đội không biết tối qua đã xảy ra động tĩnh lớn đến mức nào, chỉ thấy rất nhiều Minh Hải vệ vội vội vàng vàng quay về. Dĩ nhiên, họ không dám có chút oán giận nào, vì đại đa số bọn họ đều đang chờ đợi U Minh tướng mới để tiếp tục tranh thủ những nhiệm vụ tốt, kiếm được nhiều công lao và tài nguyên giúp họ có thể đổi lấy những thứ mình cần. Nếu không có U Minh tướng mới, trong vài tháng qua họ đã cảm nhận được rõ ràng rằng tài nguyên và cơ hội nhiệm vụ ở huyết hồn quân danh đã bị người khác cướp mất không ít. Đây là một sự kiện trọng đại, một niềm vui lớn. Khi Ngô Dục và đội ngũ của hắn đến được huyết hồn đài, thực ra vẫn còn khá sớm, nhưng lúc này ít nhất đã có hơn 5.000 người tập trung tại đây. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thấy được một đội quân lớn như vậy, với hơn 5.000 nguyên thần hóa hình cảnh cường giả, mỗi người đều là cấp bậc thuộc sơn bảy tiên. Thật sự là một cảnh tượng khiến người ta mở mang tầm mắt. Cho dù là Liễu Khánh và những người khác, khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng không khỏi trợn mắt, vô cùng chấn động. Nhân số vẫn đang tiếp tục tăng, hơn 5.000 người, mỗi người đều mặc bộ giáp đạo khí, Minh Hải chiến thần giáp, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Họ đứng vững tại huyết hồn đài, mặt đất nhuốm máu đỏ, cực kỳ chói mắt, khiến người ta cảm giác như họ chuẩn bị ra trận. Mùi hơi thở sát phạt nặng nề bao trùm cả một khu vực rộng lớn xung quanh, làm không gian trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Dù có hơn ngàn người tụ tập, nhưng không một âm thanh nào vang lên, tất cả đều nghiêm túc, không có ai bàn luận. Đây thật sự là tác phong của những quân nhân. Đây là một đội quân tiên tu đông đảo, hơn vạn người đều có nguyên thần cảnh giới, một đội ngũ mạnh mẽ đến mức khiến ngay cả Ngô Dục cũng phải cảm thấy khát khao chiến đấu. Thật ra, trở thành U Minh tướng cũng không phải là điều tồi tệ. Sau khi đến nơi, Nguyên Huân Dự nhìn thấy vị trí của Hắc Hồ. Lúc này huyết hồn quân danh có đúng 10 thiên phu trưởng, mỗi người đều đứng ở phía trước đội ngũ. Nguyên Huân Dự tìm đến Hắc Hồ, cùng với mấy bách phu trưởng khác đứng trong đội hình. Các ngũ trưởng cùng những minh hải vệ bình thường cũng đã sắp xếp phía sau họ. Thiên phu trưởng đứng phía trước, có 10 người, cả một hàng hơn 100 người. Đội ngũ Hắc Hồ vừa vạn triệu tập xong, vì vậy lần này tổ chức rất nhanh chóng và chỉnh tề. Các đội ngũ khác còn đang vội vã chạy tới từ bên ngoài, cần thêm chút thời gian để tụ họp Peter. Trong lúc này, U Minh vẫn chưa xuất hiện, vì vậy mọi người chỉ có thể đứng chờ ở đó, không ai nói gì. Ngô Dục biết rằng thời gian này không thể tránh khỏi phải tiêu hao ở đây. Tuy vậy, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải tận dụng khoảng thời gian này để nhắm mắt, châm tư suy nghĩ về tất cả các thần thông, trận pháp mà mình đã học. Cả nửa ngày trôi qua, đến khi trời đã gần trưa, đội quân huyết hồn vạn người mới tập trung đủ. Lúc này, 10 thiên phu trưởng đứng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ, đối mặt với từng đội, thông báo. U Minh tướng sẽ xuất hiện ngay, khi đó mọi người phải làm gì, chắc hẳn ai cũng rõ. Phải, tất cả minh hải vệ đều thể hiện ánh mắt đầy kích động, nhìn về phía trước, nơi có một cung điện lớn. Thực tế, U Minh vẫn luôn ở bên trong cung điện đó. Khi số người đã đủ, U Minh cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn không nói lời nào, chỉ biến thành một tia sáng, bay ra từ trong cung điện. Huyền phù xuất hiện trên bầu trời, mang đến một cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mọi người. Lúc này mọi người không khỏi nghĩ thầm, U Minh tướng lại trẻ tuổi như vậy. Hầu hết những người đạt đến cấp bậc của U Minh tướng thường là những người đã tu đạo ít nhất 200 năm, có khi là những người trung niên, thậm chí là lão nhân. Ai ngờ người trước mặt lại là một thanh niên. Nếu là thanh niên, vậy có nghĩa là thiên tài. Một U Minh tướng như thế, có thể nói thân phận và địa vị của hắn càng cao hơn. Đây hoàn toàn là một sự may mắn đối với họ. Với U Minh tướng như vậy, trong tương lai, khi tranh đoạt tài nguyên trong các quân danh lớn, U Minh tướng chắc chắn sẽ có một lợi thế cực kỳ lớn. Rất nhanh, nhiều người nhận ra người này là ai. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn thấy hắn, đã nhận ra ngay. Thực ra, Ngô Dục đã đoán được từ trước, dựa vào thời gian đến và các sự kiện trước đó. Người này chính là Đoạn Dập, con trai của phủ chủ Lê Thiên Phủ, người đã gặp Ngô Dục khi chiến đấu với Yêu Long. Đoạn Dập đã được điều đến đây và trực tiếp trở thành U Minh tướng. Thật ra Đoạn Dập cũng không phải là người có công lao trực tiếp với Minh Hải quân đoàn, nhưng quân đoàn này có quy định rằng nếu trong đội quân của một người nào đó có những chiến công nổi bật, danh tiếng vang dội, thì họ cũng có thể được điều động vào Minh Hải quân đoàn nhận lệnh. Đoạn Dập có công lao lớn trong Lê Thiên Phủ, thực lực mạnh mẽ, vì vậy việc hắn được điều đến đây làm U Minh tướng là điều hoàn toàn hợp lý. Đối với Ngô Dục mà nói, việc ai sẽ làm U Minh tướng chẳng có gì quan trọng, trừ khi việc này có liên quan trực tiếp đến hắn. Hắn và Đoạn Dập có một khoảng cách, từ trước khi gặp ở Tử Lăng Thành, hắn đã nhận ra thân phận của Ngô Dục, nhưng từ đó đến nay, Ngô Dục chưa bao giờ quan tâm hay chú ý đến hắn. Điều này rõ ràng thể hiện sự không vừa lòng đối với mối quan hệ giữa Ngô Dục và công chúa U Linh. Dù sao, Đoạn Dập chỉ là người dự bị cho công chúa, quyền lực của hắn còn thấp hơn Ân Xuân. Xin bái kiến U Minh tướng. Lúc này, tất cả Minh Hải vệ đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cùng hô lên lời chào to. Hơn vạn người có tu vi nguyên thần cảnh đồng loạt vang lên, khiến cho toàn bộ quân danh huyết hồn dung chuyển. Ngô Dục cũng có mặt trong đám đông, tự nhiên cũng thực hiện theo, vì dù sao hắn là quân nhân, việc này không có gì lạ. Đoạn Dập âm thanh càng thêm hùng hồn, hắn ra lệnh mọi người xin đứng lên. Với uy thế của hơn vạn minh hải vệ, Đoạn Dập cần phải thể hiện sự kiên cường của mình, vì thế giọng nói của hắn cũng rất mạnh mẽ, đủ để khiến tất cả mọi người phải run sợ. Chắc hẳn nhiều người đã nhận ra tôi đến từ Lê Thiên Phủ, tên là Đoạn Dập, tôi đã tu đạo hơn 70 năm, hiện tại là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 9. Mặc dù không bằng U Minh tướng trước đây, nhưng tôi cũng đầy tự tin sẽ giúp quân danh chúng ta tạo ra danh vọng và tương lai tốt đẹp hơn. Về phần những điều khác, tôi không muốn dài dòng. Từ hôm nay, quân danh Huyết Hồn chính thức đổi tên thành Phần Thiên quân danh, còn Huyết Hồn đài cũng sẽ đổi thành Phần Thiên đài. Nói xong, Đoạn Dập liền tuyên bố giải tán. Cách hành xử của hắn quả thật rất nhanh gọn, chẳng giống như trước kia U Minh tướng luôn muốn nói chuyện một lúc lâu. Đoạn Dập vừa nói xong đã biến mất vào bên trong cung điện. Ngô Dục liếc mắt nhìn về phía cung điện ấy bằng hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn vẫn thấy rõ bên trong cung điện có vài người. Đó chính là lúc Đoạn Dập mở cửa lớn bước vào. Dù cửa lớn đóng lại rất nhanh, Ngô Dục vẫn kịp nhận ra những người bên trong. Cung Thần Tuấn cũng có mặt ở đó, cùng với một số người mà Ngô Dục đã từng gặp qua, là những người đã bị cung huynh vệ gọi vào hôm qua. Không ngờ Đoạn Dập lại có liên hệ với bọn họ. Tuy nhiên, họ đều là những người thuộc cùng một vòng, việc quen biết và thậm chí có giao tình với nhau cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Nguyên Huân Dự quay sang mọi người và nói, đi thôi, chúng ta chuẩn bị tiến vào dị thế giới. Ngô Dục suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định phải chủ động đi thăm dò đạo. Trong dị thế giới, một mặt hắn ẩn mình bí mật nghiên cứu luyện đan, xem xét các trận pháp và cảm thụ sự tồn tại của đạo thông qua dấu vết của tiền nhân. Đây là một phương pháp để nâng cao cảnh giới, nhưng đòi hỏi một khoảng thời gian dài. Mặt khác, hắn cũng muốn thông qua chiến đấu, thậm chí là lang thang trong các trận chiến, để chứng kiến những biến hóa kỳ diệu, từ đó giác ngộ và thay đổi tâm thái, giúp tăng nhanh cảnh giới của mình. Ngô Dục tin rằng cả hai phương thức này đều thiếu một thứ cũng không được. Trước đây, khi còn ở Thái Cổ Tiên Lộ, hắn đã dùng rất nhiều thời gian để từ từ suy ngẫm về những biến hóa này. Nhưng hiện tại, hắn càng cần phải chiến đấu nhiều hơn. Mọi Minh Hải vệ ở phần thiên đài đã giải tán, một phần trong số họ đã trở về dị thế giới. Nguyên Huân dự dẫn đội ngũ của mình đến phần thiên quân doanh, đứng trước một cung điện gọi là dị cánh cửa thế giới, để xếp hàng. Nguyên Huân dự nói rằng trước tiên để cho những người là tiền nhiệm của Đoạn Dập đi vào Minh Hải vệ, rồi mới đến lượt họ. Dọc đường đi, Ngô Dục không khỏi nghĩ đến Đoạn Dập, chắc chắn Cung Thần Tuấn sẽ xuất hiện ở đây. Nếu hắn xuất hiện thì rõ ràng là có quan hệ với Đoạn Dập. Cung Thần Tuấn bị tổn thất, chắc chắn sẽ điều tra ra ta đang ở phần thiên quân doanh, chuyện này dễ dàng đối với hắn. Hai bên đã có sự báo thù, dù U Linh đã cảnh cáo, nhưng để những người kia từ bỏ trả thù không phải là chuyện dễ dàng. Bọn họ không thể chịu thiệt thòi như vậy. Vì thế, khi họ biết Đoạn Dập đang làm U Minh tướng ở đây, họ có thể nhờ Đoạn Dập giúp đỡ. Nhìn chung, hiệu quả của việc này không tồi, nhưng ta sắp tiến vào dị thế giới, nếu không có tình huống bất thường, thì việc Đoạn Dập cũng không thể làm gì rõ ràng với ta. Vậy nên, ta không phải quá lo lắng. Ngô Dục thật ra không muốn đắc tội với những người kia, nhưng dù sao hắn cũng muốn khiến Nguyên Huân Dự phải khiếp sợ, rồi dẫn hắn vào dị thế giới. Còn đối với Cung Thần Tuấn, Ngô Dục có đủ thế lực, cho dù có đắc tội, hắn cũng không để tâm. Chắc chắn bọn họ sẽ điều tra ra, ta đã tiến vào dị thế giới. Dị thế giới là nơi tối tăm, bọn họ có thể sẽ âm thầm ra tay với ta. Vì vậy, ở nơi này, ta vẫn phải cẩn trọng một chút. Trong lòng Ngô Dục đã có sự chuẩn bị, hắn cảm thấy có một ánh mắt vô hình đang dõi theo mình. Dù đây chỉ là một loại trực giác, hắn liền nhìn quanh, cảm nhận như có ai đó đang theo dõi mình. Không lâu sau, đến lượt đội ngũ của Nguyên Huân Dự, hắn dẫn đội vào dị cánh cửa thế giới, nơi có mấy chục người đang đứng canh gác, kiểm tra việc ra vào. Những người này thuộc về Minh Hải quân đoàn, nhưng không phải là Minh Hải vệ. Các chức vụ như Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng đều thuộc về cấp bậc riêng. Họ độc lập ở ngoài những đẳng cấp này, chuyên môn làm một số công việc cố định. Đó là một đại điện rộng lớn, tối đen, nằm sâu trong cung điện, đặc biệt là những khu vực tối tăm. Ngô Dục nhìn thấy một lối đi hình tròn, đường kính khoảng một trượng, phía trên lối đi được phủ một lớp màng. Xuyên qua lớp màng trong suốt này, mơ hồ có thể nhìn thấy một thế giới khác ở bên kia, một cung điện khác, và thậm chí có thể nghe được một số âm thanh từ bên đó. Đây chính là bức tường ngăn cản giữa dị thế giới và Minh Đô sao? Ngô Dục tự hỏi. Chân chính của bức tường ngăn cản giữa Minh Đô và dị thế giới vốn rất dày, không thể nào vượt qua, nhưng trước mắt lớp màng này có vẻ rất mỏng, dường như có thể dễ dàng xuyên qua. Trong khi mọi người tò mò nhìn về phía trước, Nguyên Huân Dự đưa ra tín vật từ Thiên Phu Trưởng Hắc Hồ để kiểm tra. Không lâu sau, họ được thông qua. Người kiểm tra đối với đội ngũ của họ có chút nghi ngờ, nhưng khi thấy tín vật được Hắc Hồ đề cử, họ không hỏi thêm gì nữa. Nguyên Huân Dự, trong đội ngũ các người có người tên Ngô Dục, phải không? Cậu ta cũng đi vào sao? Người kiểm tra cúi đầu hỏi. Đương nhiên rồi. Làm sao? Nguyên Huân Dự trả lời. Nghe nói chuyện xảy ra ở Minh Đô hôm qua, không có vấn đề gì đâu. Các người cứ vào đi. Người đó nói một nửa, rồi dừng lại khi nhìn thấy Ngô Dục, không tiếp tục nói gì thêm. Nguyên Huân Dự liền dẫn đầu tiến qua lớp màng, thực tế ngay lập tức đã bước vào một không gian khác. Lớp màng đó chỉ tạo ra một chút sóng gợn, không hề cản trở hắn tiến vào. Trong chớp mắt, hắn đã đến được dị thế giới. Sau đó tất cả các ngũ trưởng cùng đội ngũ của họ lần lượt tiến vào. Ngô Dục đứng ở vị trí cuối cùng. Khi hắn đứng trước lớp màng, vẫn còn một chút tò mò. Hắn đưa tay xuyên qua lớp màng, phát hiện quả thực giống như khi đụng vào nước sôi, nhưng không phải là nước mà là một lớp mặt nước khác. Khi hắn bước qua lớp màng, hắn phát hiện mình đứng trong một cung điện khác. Tuy nhiên, nơi này và cung điện trước đó có kiến trúc tương tự, chỉ có điều Ngô Dục vẫn cảm thấy rõ ràng rằng đây là một không gian khác, giống như đi theo con đường Thái Cổ Tiên Lộ. Đây chính là dị Minh Đô. Đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi vào, Nguyên Huân Dự dẫn đầu, dẫn mọi người ra khỏi cung điện. Khi họ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Dục nhận thấy nơi này quả nhiên khác biệt hoàn toàn với Minh Đô. Trước tiên đây là dị Minh Đô, nhưng các công trình ở đây ít hơn rất nhiều so với Minh Đô. Mặt đất rộng lớn là đất đen mềm mồng, tạo nên một cảm giác nặng nề. Những công trình to lớn nhưng lại không nhiều, chẳng khác gì Minh Đô, chỉ có điều nơi này có cảm giác rộng lớn, hoang vu hơn. Trên bầu trời vô số trận pháp lóng lánh, gió và các loại nguyên tố khác nhau đều đang chuyển động, khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên rực rỡ. Những trận pháp này đều đã được kích hoạt, vì vậy một luồng sát khí dữ tợn lan tỏa, khiến không khí trở nên căng thẳng. Thậm chí ở lớp ngoài cùng, có một sinh vật nào đó đã cố gắng phá vỡ trận pháp, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã bị trận pháp tiêu diệt, không thể đe dọa đến sự an toàn của dị Minh Đô. Những trận pháp này lên tới vài trăm tầng, do các bậc tiền bối của Bắc Minh đế quốc xây dựng trong suốt nhiều năm qua, họ liên tục mở rộng các trận pháp ra xa, khiến dị Minh Đô trở thành pháo đài đáng sợ nhất trên thế giới. Ngô Dục lúc này chứng kiến một phần trong số đó. Thực tế, khó khăn thực sự còn ở phía sau, vì hơn 80% số trận pháp còn lại vẫn chưa được kích hoạt. Vì vậy, dị Minh Đô vẫn tuyệt đối an toàn. Những điều này Ngô Dục đã thấy qua trong sách vở của Minh Hải quân đoàn. Cũng giống như những người khác, Ngô Dục cũng cảm thấy bất ngờ trước sức mạnh của trận pháp này. Nó giống như một thiên địa đại trận, nhưng thay vì bảo vệ Minh Đô khỏi kẻ thù, trận pháp này lại bảo vệ nơi đây khỏi các sinh vật đến từ dị thế giới. Chư vị đợi một chút, ta đi lấy vài tờ, phá minh quang phù, Nguyên Huân Dự nói rồi rời đi, bước nhanh vào giữa dị Minh Đô, tiến về một cung điện đỏ như máu. Ngô Dục nhớ lại, phá minh quang phù, đây là một loại tín hiệu cầu cứu trong thế giới dị giới. Khi được kích hoạt, nó sẽ phát ra một hào quang đỏ rực, xuyên thấu rất xa để đội ngũ Minh Hải quân đoàn có thể nhìn thấy, và đến cứu giúp. Minh Hải quân đoàn có quy định rằng, nếu gặp phải phá minh quang phù, và nếu tình hình cho phép, họ phải đến cứu người. Thực tế, đối với Minh Hải quân đoàn, khi đã rời khỏi dị Minh Đô, họ thực sự ở tuyến đầu chiến trường. Đây là nơi mà những trận chiến thực sự diễn ra. Dị Minh Đô có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, trên bầu trời không có mặt trời, chỉ toàn một mảng tối tăm, không có chút ánh sáng nào. Quan trọng nhất là xung quanh tràn ngập linh khí bão táp, với sức xé rách khủng khiếp, cùng với những sinh vật nguy hiểm chưa được biết đến. Vì vậy, phải có phá minh quang phù, đặc biệt mới có thể giúp đội ngũ nhìn thấy nó từ bên ngoài. Mặc dù bên trong dị Minh Đô có rất nhiều trận pháp, nhưng đôi khi vẫn có thể nghe thấy tiếng bão táp từ bên ngoài vọng vào. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Huân Dự quay lại, hắn liếc nhìn Ngô Dục. Bình thường, khi đến đây, họ có thể gặp các đội ngũ khác và cùng phối hợp hành động. Tuy nhiên, lần này có Ngô Dục cùng tham gia, vì vậy Nguyên Huân Dự nói, nếu đã đến đây, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, hãy lên đường ngay. Lần này, đội ngũ của chúng ta vì có quá nhiều người nên bị hạn chế, chỉ có thể hoạt động trong một cấp khu vực mà thôi. Tuy nhiên gần đây ở những khu vực cấp thấp thường xuất hiện không ít dị vật cường hãn, mọi người không thể xem thường. Khu vực cấp thấp này thực chất là những khu vực gần dị Minh Đồ, và càng xa dị Minh Đồ, cấp độ khu vực càng cao. Có người nói, trong dị thế giới, cấp độ cao nhất có thể đạt tới khu vực cấp 9. Dĩ nhiên, chẳng ai rõ khu vực cấp 9 cụ thể lớn như thế nào, vì mọi khu vực từ cấp 8 trở lên đều được xem là thuộc cấp 9. Khu vực cấp 9 thực chất là một vùng hỗn độn, điều kiện cực kỳ ác liệt, có người còn cho rằng ngay cả những người đạt đến nguyên thần cảnh cũng không thể sinh tồn ở đó. Đó là một nơi tối tăm và tĩnh mịch, được xem là biên giới của dị thế giới một vô khu vực, vì vậy chẳng ai muốn tiến vào nơi này. Khu vực cấp thấp thì bình thường việc gặp phải dị vật cũng không dễ dàng. Dù sao hiện tại có ít nhất mấy vạn quân đoàn đang hoạt động ngoài dị Minh Đô, mọi người đều muốn kiếm công lao, vì vậy chiến đấu trở nên vô cùng khốc liệt. Các dị vật sống sót trong môi trường này quả thực rất khó khăn. Qua nhiều năm, những dị vật này cũng đã trở nên vô cùng thông minh, chúng rất biết cách trốn tránh. Nguyên Huân Dự dẫn theo đội ngũ xuất phát, những người mới trong đội đều rất hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Họ phải rời khỏi dị Minh Đô và đi qua vài đạo môn, đối mặt với một số thử thách khắc nghiệt hơn. Ở nơi này, Ngô Dục gặp phải không ít cường giả thực thụ. Những người này là những người điều khiển trận pháp, mỗi người đều là những ông lão lạnh lùng, ít khi nói chuyện. Khi vượt qua nơi này, mọi người vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Đi qua ít nhất 30 tòa cửa ải, cuối cùng đội ngũ cũng rời khỏi dị Minh Đô. Càng tiến gần ra ngoài, họ càng có thể nghe thấy tiếng gió rít từ xa. Phía trước là một vùng tối tăm, hoàn toàn mịt mù, nơi mà ngay cả bàn tay dừa ra cũng không thể nhìn thấy. Nếu Ngô Dục không có hỏa nhãn kim tinh, hắn cũng không thể nhìn rõ được gì. Hơn nữa ở ngoài này, tốt nhất là không tạo ra bất kỳ ánh sáng nào, vì một khi thu hút được sự chú ý của những dị vật, đội ngũ sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công dữ dội. Những dị vật ở đây vô cùng hung tàn. Khi bước ra ngoài, Cơn bão linh khí ngừng tụ thổi qua người, mặc dù Ngô Dục đã mặc Minh Hải chiến thần giáp, nhưng cơn gió vẫn khiến hắn cảm thấy đau nhói. Đây là vùng có bão táp nhẹ nhất trong dị thế giới. Quả thực, dị thế giới rất kỳ diệu, khiến Ngô Dục có cảm giác như đang đi trên con đường của Thái Cổ Tiên Lộ. Xuất phát đến dị thế giới, nơi này tràn ngập bất ngờ, hoàn toàn tĩnh lặng và cực kỳ u ám. Linh khí bão táp vù vù gào thét, như những con thú khổng lồ lao sồng sộc bên cạnh, tạo ra những cơn sóng cát đen cuồn cuộn. Quả thật, có người từng nói rằng hơn một nửa dị thế giới là hoang mạc, và toàn bộ hoang mạc đó đều là màu đen. Cát bụi bay khắp nơi đều là màu đen kịt, sắc bén như giáo, góc cạnh rõ ràng. Trong cơn linh khí bão táp bao phủ, cát đen bay đầy trời, thổi vào mặt, có thể hình thành những vũ khí sắc bén. Mới bắt đầu, không ít người mới lần đầu tham gia đã bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Nếu không có sự dẫn dắt của đội, chắc chắn họ không dám tiến sâu vào. Nguyên Huân Dự nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của đám người mới, không nhịn được mà bật cười, nói, cố gắng lên, chú ý bốn phía. Đây chỉ là một khu vực cấp thấp thốt thôi, đâu có gì phải sợ. Làm bách phu trưởng, hắn đã từng thâm nhập qua ba, thậm chí bốn khu vực, lần này dẫn đội vào chỉ là một việc nhỏ với hắn. Hắn bước đi nhanh chóng, đội ngũ theo sát phía sau, đồng thời vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi này thực sự quá đen tối, tầm nhìn rất hạn chế, hơn nữa phải đề phòng lớp cát đen dưới chân, vì trong đó cũng có thể ẩn giấu những dị vật. Bất ngờ, Ngô Dục mở hỏa nhãn kim tinh. Thực ra hắn có chút muốn bỏ lại đám người kia, tự mình hành động. Nhưng suy nghĩ lại, một mặt điều đó trái với quân quy, dễ dàng gây rắc rối cho chính mình. Mặt khác hắn cũng chưa quá quen thuộc với dị thế giới này. Quan trọng hơn, chuyến đi này là do chính Ngô Dục quyết định. Những người mới chỉ có thể vào được nhờ có sự bảo vệ của hắn. Nếu như sau này có xảy ra bất chắc, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, Ngô Dục quyết định vẫn ở lại với đội, quan sát tình hình rồi tính sau. Rất nhanh, họ đã tiến vào sâu trong dị thế giới. Khi quay lại nhìn, dị minh đồ đã rất xa, nhưng vẫn có thể thấy được trận pháp hùng vĩ bảo vệ nơi đó. Đối với tất cả dị vật, nơi đó quả thực là một khu vực cần phải kính sợ và tránh xa. Chư vị, giữ vững tinh thần, bây giờ chúng ta đang tiến vào chiến trường thực sự rồi. Nguyên Huân Dự thỉnh thoảng quay đầu quát lớn, nhắc nhở mọi người, một khi có dị vật xuất hiện, đó là lúc phải chiến đấu ngay lập tức. Đây không phải là buổi huấn luyện nữa. Kỳ thực, Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, nên phạm vi quan sát của hắn ít nhất gấp 10 lần so với Nguyên Huân Dự. Thậm chí, mọi chuyển động dưới lớp cát đen cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Thời gian trôi qua, mặc dù họ vẫn đang ở ngoài khu vực cấp 1, nhưng không ít người bắt đầu nói rằng phải vượt qua một cấp khu vực nữa cũng sẽ mất không ít thời gian. Trong thời gian này, họ cũng gặp phải vài đội ngũ khác, chưa gặp phải một dị vật nào sao. Rất nhiều người bắt đầu cảm thấy an tâm, họ nhận ra rằng dị thế giới này thực sự không đáng sợ như những gì đã nghe kể. Không thể chủ quan, dị vật xuất hiện chỉ trong chớp mắt. Nguyên Huân Dự cảnh báo, lời nói của hắn rất có lý. Những thứ này vốn là những sinh vật thần kỳ, cực kỳ quái dị, chúng không nhất thiết phải có thân thể, thậm chí có thể là những vật thể rất kỳ lạ. Đi giữa bão cát đen, bỗng nhiên Ngô Dục nhận thấy sự biến hóa trên bầu trời, có một thứ gì đó đang tới gần. Đó chỉ là trong khoảnh khắc, thứ mà Ngô Dục kịp nhìn thấy là một con đại ưng màu đen. Lông của nó đen như màu của dị thế giới này, và nó đang lao qua cơn bão cát, khiến rất khó phát hiện. Quan trọng hơn, ngay khi Ngô Dục nhận ra sự hiện diện của nó, con đại ưng màu đen đã biến mất, và thay vào đó là một cơn lốc xoáy đen cuồn cuộn lao thẳng tới, xuyên qua không trung, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến trên đầu bọn họ. Ngô Dục lúc này mới phát hiện ra nguy hiểm, lập tức hô lên, cẩn thận. Vì đây là lần đầu tiên phát hiện dị vật, hắn không chút do dự mà ra tay. Thực tế, ngay khi Ngô Dục phát hiện, mọi người vẫn chưa nhận ra sự khác thường. Nguyên Huân Dự cũng không chú ý đến sự biến đổi. Cơn lốc xoáy đen nhánh trực tiếp lao vào giữa đoàn người, tạo ra một cú xung kích mạnh mẽ, khiến mọi người bị văng ra bốn phía, như thể toàn bộ sẽ nổ tung. Trong nháy mắt, họ bị cuốn đi, tất cả đều rơi tứ tung. Ngô Dục còn chưa kịp ngăn cản cơn lốc xoáy, thì dị vật đã lao vào cơn bão cát đen và dường như biến mất vào đó. Tuy nhiên, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, lập tức nhận ra dưới lớp cát đen, sinh vật đó lại đang nhanh chóng di chuyển, hóa chặt một nhóm Minh Hải vệ, có vẻ như muốn lao ra ngoài. Ngô Dục lập tức xuất hiện dưới chân những người đó, nơi mà dị vật vừa lao ra, không nói lời nào, hắn liền rút ra Thượng Linh Đạo Khí, Vạn Long Côn, vung mạnh xuống ngay lúc dị vật chuẩn bị thoát ra. Một cú nện mạnh mẽ, tạo ra tiếng động vang dội. Dị vật này vốn là tàn phong, khi bị cú đánh của Ngô Dục, lập tức nổ tung, nhưng vì tốc độ của nó quá nhanh, nên chỉ bị đánh nát, sau đó lập tức ngưng tụ lại thành toàn phong một lần nữa. Có lẽ vì nó nhận thấy Ngô Dục mạnh mẽ, nên ngay lập tức bỏ chạy. Đây chính là điểm kỳ lạ của vạn vật thần linh, dù có bị đánh nát, chúng cũng chưa chắc sẽ chết. Đánh bại chúng, đôi khi lực lượng thô bạo lại không phải là cách hiệu quả nhất. Khi đối phương chạy trốn, theo tình hình bình thường, Ngô Dục chắc chắn sẽ đuổi theo. Dù sao, đây chính là cơ hội kiếm công lao rõ ràng. Ngô Dục nhìn thấy tài liệu về dị vật. Bắc Minh Đế Quốc đã xếp loại một loài hùng ưng, tên là Màu Đen Bạo Phong, là một loại dị vật rất mạnh mẽ và khó đối phó. Nếu giết được một con Màu Đen Bạo Phong, sẽ thu được 10 điểm công lao, đủ để tuần tra ở Minh Đô trong vòng một năm. Tuy nhiên, những người khác vẫn còn ở lại đây, Ngô Dục đuổi theo, nhưng với tốc độ của Màu Đen Bạo Phong, trong dị thế giới này, việc tìm lại nơi đã đi qua cũng rất khó. Ngô Dục có cách riêng của mình, khi nơi này quá đen tối, hắn ung dung gọi Hắc Vô Thường từ trong phù sinh tháp ra, cho nó đâm vào cát đen, trực tiếp đuổi theo, chạy trốn. Nguyên Huân Dự lúc này đang đuổi theo, sắc mặt hơi lo lắng, nói không ngờ ở khu vực cấp thấp lại có Màu Đen Bạo Phong xuất hiện, vận may thật là tồi tệ. Quay lại nhìn, Nguyên Huân Dự thấy có vài người bị thương, đây là lần đầu họ gặp phải dị vật, tất cả đều sợ hãi, thậm chí có người muốn quay lại. Không cần lo lắng, Nguyên Huân Dự trấn an mọi người, loại dị vật này trong khu vực cấp thấp khá hiếm, những dị vật khác thường yếu hơn, tốc độ cũng không đáng sợ như vậy. Nghe Nguyên Huân Dự nói, tâm trạng mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hơn nữa, đòn đánh kinh diễm mà Ngô Dục vừa rồi thực hiện cũng khiến họ cảm thấy yên tâm. Trở về, tôi sẽ cho mọi người bắt đầu huấn luyện chiến trận, động tác trong chiến trận sẽ làm cho mọi người quen thuộc hơn, giảm bớt tình huống ngã ngựa, Nguyên Huân Dự nói tiếp. Nhưng ngay khi hắn nói xong, hắn nhận thấy Ngô Dục vẫn đang nhìn theo phương hướng Màu Đen Bạo Phong đã bỏ chạy. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt Ngô Dục, đặt một vật gì đó vào tay hắn rồi nhanh chóng biến mất. Nguyên Huân Dự còn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã quay lại, cầm món đồ trong tay, mỉm cười hỏi, con Màu Đen Bạo Phong kia là tôi đơn độc giết chết, công lao đó có phải tính cho tôi không? Công lao trong Minh Hải quân đoàn được tính theo nhiều cách khác nhau, nếu giết một dị vật đơn độc, công lao sẽ tính hết cho người đó, còn nếu là nhóm người hoặc toàn đội cùng giết, công lao sẽ được chia theo tỷ lệ tham gia. Ví dụ, trong trường hợp này, Nguyên Huân Dự có thể nhận nhiều phần công lao nhất. Ngô Dục hiện đang cầm trong tay một bộ thi thể Vạn Vật Thần Linh, thực ra đây là một khối đá màu đen, nhưng thực chất chính là thân thể của Vạn Vật Thần Linh. Nó có thể thay đổi hình dạng, bởi vì đây chính là bản thể của nó. Là ngươi, Nguyên Huân Dự vội vàng nói, hắn chỉ có thể thừa nhận rằng năng lực của Ngô Dục quả thật rất đáng sợ, và trên người hắn chắc chắn có rất nhiều bí mật. Không có gì bất ngờ, đó phải là một khôi lỗi. Như vậy, khôi lỗi có thể đơn độc chiến đấu và tiêu diệt Màu Đen Bạo Phong, quả thực là một điều đáng sợ. Mọi người nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tiếp tục tiến lên. Ngô Dục ra lệnh, với sự bảo vệ của hắn, lòng mọi người cũng yên tâm hơn nhiều. Trong dị thế giới, khu vực cấp 1 này, không ít dị vật đã xuất hiện, và trong những ngày tiếp theo, họ gặp phải nhiều dị vật có vẻ yếu hơn. Tuy nhiên, những dị vật này không đủ sức gây chú ý đối với Ngô Dục, vì vậy, hắn không tham gia vào việc chiến đấu với chúng. Nguyên Huân Dự dẫn đội tiếp tục chiến đấu, và Ngô Dục cũng được tính là một phần trong công lao. Dù hắn không trực tiếp tham gia, cách tính công lao khá phức tạp, Ngô Dục không quá để tâm. Tuy nhiên, có thể nói, nếu Ngô Dục tự mình đánh giết Màu Đen Bạo Phong, hắn sẽ được 10 công lao. Còn nếu toàn bộ đội hợp sức tiêu diệt, mỗi người có thể nhận được một công lao, còn Bách Phu Trưởng có thể nhận được 2 hoặc 3 công lao. Công lao không được chia đều cho tất cả mọi người, đôi khi còn phải xét đến từng cá nhân, đặc biệt là biểu hiện và tầm quan trọng của từng thành viên trong chiến đấu. Ngô Dục nhận ra rằng dị vật ở đây quả thực rất đa dạng, khiến hắn mở mang tầm mắt. Những sinh vật như Thôn Thiên Ma Phủ, Lục Mang hay Thái Cổ Tiên Lộ, Hỏa Nguyên Tinh Thú, vì có sự khác biệt nhưng nhìn chung tất cả đều thuộc loại hắc ám hệ, rất hung tợn. Bất cứ dị vật nào thấy Minh Hải vệ đều không chút do dự mà tấn công. Có lẽ đó là kết quả của vô số năm tích tụ hận thù, sự thù địch này đã ăn sâu vào trong huyết mạch của chúng. Tiến lên tiếp, Nguyên Huân Dự thúc giục, họ tiếp tục tiến sâu vào khu vực cấp 1, loạn quạng suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 3, khi Ngô Dục đang quan sát xung quanh, đột nhiên thấy ở xa xa có một tia ánh sáng đỏ le lói, đây là Phá Minh Quang Phủ. Ngô Dục thắc mắc, Nguyên Huân Dự cũng nhìn thấy ánh sáng đỏ đó, hắn nhíu mày rồi nói, phía đó chắc chắn là khu vực cấp 2, chúng ta không cần phải quan tâm, cứ tiếp tục thôi. Nguyên Huân Dự lần này mang theo đội ngũ vào, thực ra không phải ý định ban đầu của hắn, mục đích chính của hắn là tránh gây rắc rối, càng ít chuyện càng tốt, còn mục đích của Ngô Dục khi vào đây lại là khiêu chiến, càng lớn khiêu chiến càng tốt. Còn Bạo Phong Màu Đen, vừa rồi tuy mạnh mẽ, nhưng đối với Ngô Dục mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, việc gợi ra Phá Minh Quang Phủ ít nhất cũng chứng tỏ có dị vật có độ khó. Khu vực phân chia cũng không phải nơi cấp 1, cấp 2 này không có dị vật mạnh, những dị vật mạnh thường chiếm cứ ở các khu vực sâu xa, từ đó mới chạy ra ngoài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng không thể tự chạy đến những nơi này. Nguyên Huân Dự vừa mới nói xong, thì hắn thấy một bóng đen xuất hiện trước mắt, giọng nói kiên quyết. Các ngươi đi hướng kia đi, ta quyết định sẽ quay lại đón các ngươi, yên tâm, nó sẽ bảo vệ các ngươi. Những lời của Nguyên Huân Dự không mấy quan trọng đối với Ngô Dục. Khi hắn nói chuyện, Hắc Vô Thường đã xuất hiện bên cạnh, đây là một sinh vật đủ sức đối kháng với nguyên thần cảnh giới tầng 6 khôi lỗi. Khi nó xuất hiện, Nguyên Huân Dự và những người khác không thể nói gì thêm. Thực ra Nguyên Huân Dự cũng không yếu, hắn là nguyên thần cảnh giới tầng 5. Hắc Vô Thường la vào cơn bão cát đen, không muốn để cho bọn họ thấy rõ, trong khi Ngô Dục cũng ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, cuối cùng họ đành nhìn Nguyên Huân Dự trong sự bối rối. Nguyên Huân Dự nghiến răng, nói, đi đi hướng đó. Hắn dẫn theo Ngô Dục, hướng về phía Phá Minh Quang Phủ, ngược lại ta sẽ đến khu vực biên giới cấp 1, không vào sâu, chỉ cần đợi hắn trở về là được. Nguyên Huân Dự biết, nếu không được phép, hắn tuyệt đối không dám vào khu vực cấp 2, nếu làm vậy, ít nhất sẽ bị phạt cắt giảm công lao. Những người khác chậm rãi đi theo sau, còn Ngô Dục đã sớm sử dụng Cân Đẩu Vân, bay nhanh về phía Phá Minh Quang Phủ. Tốc độ này nhanh đến mức Ngô Dục cũng không kịp thích ứng, không gian di chuyển quá nhanh, hầu như trong chớp mắt, hắn đã ra khỏi khu vực cấp 1. Dấu hiệu trận pháp trên mặt đất với ánh sáng màu đỏ sậm cho thấy hắn đã tiến vào khu vực cấp 2. Sau khi đi qua, tốc độ của Ngô Dục vẫn không giảm. Chỉ một lát sau, hắn đã đến được nơi có Phá Minh Quang Phù, và lúc này nó vẫn đang tỏa sáng. Thực ra, ánh sáng này không chỉ thu hút hắn, mà còn có thể thu hút dị vật. Tuy nhiên, theo tình hình những năm gần đây, tốc độ và quy mô của dị vật đến đây đã giảm. Chúng học được cách tránh xa nơi có Phá Minh Quang Phù, chúng không còn đến tham gia nữa. Ngô Dục thu hồi Cân Đẩu Vân, hắn đã thấy hai bên đang giao chiến. Trong Minh Hải quân đoàn, có một cô gái mặc bộ quần dài màu phấn nhạt đang uyển chuyển nhảy múa trên không trung. Cô vẫy tay một cái, lập tức xuất hiện một lớp băng giá bao trùm, kéo dài hàng nghìn dặm. Điều đặc biệt là lớp băng này có màu hồng nhạt, nhìn rất rực rỡ, nhưng lại mang một sự lạnh giá vô cùng. Dưới sự khống chế của cô, bầu trời đầy những gai băng. Đây chính là tác dụng của Phá Minh Quang Phù. Ngô Dục cảm thấy rất kinh ngạc, không phải vì cô gái áo hồng trông rất dễ nhìn, mà là vì thực lực của cô ấy, dĩ nhiên đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Cô gái này tuổi không lớn, nhưng đã sở hữu sức mạnh như vậy, chắc chắn địa vị của cô rất cao. Hơn nữa, cô ta còn cần dùng đến Phá Minh Quang Phủ, điều đó chứng tỏ đối thủ mà cô ta đối diện vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Ngô Dục chưa rõ đối thủ của cô gái áo hồng là ai, nhưng khi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên là dị vật Huyền Âm Hà. Ngô Dục nghĩ thầm, loại dị vật này hiếm gặp mà lại xuất hiện ở khu vực như thế này sao? Theo các ghi chép, Huyền Âm Hà thường chỉ xuất hiện ở khu vực cấp 4 hoặc 5, gần đây thường xuất hiện ở khu vực cấp 5. Nếu giết được Huyền Âm Hà, công lao thu được có thể vượt qua 100 điểm, cao gấp 10 lần so với Màu Đen Bạo Phong. Điều này chứng tỏ Huyền Âm Hà đối với Bắc Minh Đế Quốc là mối nguy hiểm rất lớn và có khả năng mang đến sự tàn phá khủng khiếp. Huyền Âm Hà, như tên gọi, chính là một dòng sông. Trong bầu không khí bão táp, linh khí dày đặc, Ngô Dục mơ hồ thấy một dòng sông màu đen lượn lờ trên không trung. Nó có thể thay đổi hình dạng bất kỳ lúc nào, thậm chí lúc này nó đã biến thành một con quái vật khổng lồ màu đen đang nhìn xuống coi thường cô gái áo hồng. Cô gái áo hồng lúc này đã mặt mày tái nhợt, thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ, cô có một vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt sáng rực hơi mang theo sắc hồng nhạt, thật sự rất mê hoặc. Khuôn mặt cô chưa trưởng thành, còn hơi non nớt, hai má có chút đầy đặn. Tuy nhiên, bộ quần dài bao quanh vóc dáng của cô lại rất thướt tha, trông như một ma quái tuyệt sắc. Cô có vòng eo thon, mông nở, đôi chân tròn trịa trắng như tuyết. Không nhìn vào khuôn mặt non nớt, chỉ cần nhìn vào vóc dáng, cũng đã là một tuyệt sắc mỹ nhân. Ngô Dục nhận thấy, cô gái này sở hữu thủ đoạn công kích mạnh mẽ, nhưng đối với Huyền Âm Hà, giống như có bất tử chi thân. Cô ta chuyên về các loại đạo thuật âm hàn, lạnh lẽo của Bắc Minh Đế Quốc, và cả đạo khí cũng thuộc loại này. Loại công kích này đối với Huyền Âm Hà thì sát thương có hạn. Chính vì vậy, lúc này cô gái xinh đẹp đáng yêu này chỉ có thể bị Huyền Âm Hà áp bức, không thể làm gì được. Những đòn công kích của cô hầu như không có hiệu quả, hoàn toàn bị hạn chế, và Huyền Âm Hà dường như đang muốn đùa giỡn đến khi cô ta không thể chống cự nổi. Ngay lúc này, Huyền Âm Hà đột nhiên nổ tung, biến thành mưa rào dữ dội, bao phủ một khu vực rộng lớn, rồi lại ngay lập tức co lại, hình thành một quả cầu nước khổng lồ, bao vây cô gái áo hồng bên trong. Mặc dù quả cầu nước không đóng băng, nhưng lại phát ra khí lạnh kinh khủng. Ở trung tâm của quả cầu nước, khí lạnh càng thêm sâu sắc, nuốt chửng cô gái vào trong đó. Huyền Âm Hà, nó muốn tàn sát tất cả. Mọi người hoảng hốt nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô gái xinh đẹp kia chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi. Nhìn cái gì nữa, mau đến cứu tôi. Cô gái kêu cứu, hình như đã nhận ra Ngô Dục đang có mặt. Vì vậy trong lúc nguy cấp, cô hướng về phía hắn cầu cứu. Tuy nhiên, giọng cầu cứu của nàng mang theo một chút tuyệt vọng. Có lẽ vì nàng cảm thấy Ngô Dục không giống như người có thể cứu giúp nàng lúc này. Kỳ thực, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Huyền Âm Hà có giá trị hơn 100 công lao, và đối với ngũ trưởng đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Làm sao hắn có thể lãng phí? Lần này hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt đột nhiên sáng rực như mặt trời, một luồng nhiệt khí mạnh mẽ bùng phát, mạnh mẽ xuyên qua không gian âm u lạnh giá của dị thế giới. Trong khoảnh khắc, một mặt trời khổng lồ xuất hiện, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh, và Huyền Âm Hà cũng ngay lập tức bị Ngô Dục nuốt chửng. Thế gian này, quả thật không có gì có thể qua mắt được đôi mắt đằng thần kỳ của hắn. Hỏa nhãn kim tinh không chỉ có thể nhìn thấy mọi vật, mà còn có thể đối phó với những sinh vật hắc ám kỳ quái như Huyền Âm Hà, đem tất cả nuốt chửng. Cô gái áo hồng vốn bị Huyền Âm Hà nuốt vào, giờ cũng bị mặt trời của Ngô Dục hấp thụ. Ngay lập tức, Huyền Âm Hà phát ra tiếng rít chói tai, nó vặn vẹo dãy giụa, dường như muốn từ bỏ cô gái và thoát ra ngoài. Nó kết thành một đám băng gai màu đen, muốn phá vỡ vòng vây của Ngô Dục. Vèo, đám băng gai màu đen lao về phía biển lửa. Ngô Dục không hề lo lắng về việc nó đã chuyển thành thể rắn, bởi trong mắt vàng của hắn, đó chính là thế giới của nó. Đối mặt với sự phản kháng, hắn không ngần ngại xuất hiện trước mặt, vung vại long côn thô bạo. Với lực lượng khổng lồ, một cú vung mạnh mẽ đã khiến đám băng gai vỡ nát. Những mảnh băng vụn còn lại, khi tiếp xúc với nhiệt độ khủng khiếp từ mắt vàng, lập tức bốc cháy. Ngô Dục dùng mắt vàng tăng cường nhiệt độ, thiêu đốt tất cả đám băng cạn trong nháy mắt, không còn sót lại gì. Nếu đây là trong thế giới bình thường, dưới ánh sáng của Thái Dương, uy lực còn mạnh mẽ gấp 3 lần. Huyền Âm Hà có thể coi là hoàn toàn bị Ngô Dục khống chế. Lúc này, dù Huyền Âm Hà còn đang dãy giụa trong đống tro tàn, nó đã bị thiêu sạch, chẳng còn gì cả, thi thể cũng không còn. Làm sao có thể nhận công lao? Rất đơn giản, Minh Hải quân đoàn có một loại pháp khí nhỏ, tên là Ký Lục Nghi. Khi sử dụng pháp khí này, nó có thể tự động vẽ lại các trận pháp và lưu trữ hình ảnh của trận pháp dưới dạng các hình vẽ. Khi trận pháp được kích động, những hình ảnh này sẽ hiện ra như một chứng cứ. Ngô Dục trong quá trình đánh giết đã vô tình kích hoạt Ký Lục Nghi. Đây là lúc hắn vừa trở thành Minh Hải vệ và chỉ có 3 cái như thế. Dù vậy, loại pháp khí nhỏ này rất tiện lợi. Với thần thông mắt vàng giới cộng thêm một đòn từ Vạn Long Côn, Ngô Dục đã hoàn toàn tiêu diệt cô gái áo hồng mà không để lại dấu vết. Huyền Âm Hà, mặc dù Ngô Dục không gây thương tổn cho cô ta, nhưng nhiệt độ nóng rực từ mắt vàng giới vẫn khiến cô ta không chịu nổi. Vì vậy, khi Ngô Dục thu hồi mắt vàng giới, không gian vốn sáng như ban ngày bỗng trở lại mờ ảo. Trước mắt Ngô Dục, cô gái áo hồng ngơ ngác nhìn hắn, rồi bất ngờ cười khúc khích nói: "Ngô Dục, ta vừa mới suýt bị đông cứng chết, ngươi dùng thần thông nóng rực như vậy, chẳng lẽ không biết băng hỏa hai tầng vừa lạnh vừa nóng, khó chịu đến mức nào sao?" Mặc dù cô ta vừa suýt bị đông cứng, giờ lại bị thiêu đến mặt đỏ ửng, nhưng dáng vẻ đáng yêu của cô ta vẫn không thay đổi, giọng nói ngọt ngào của cô ta mang lại một cảm giác tê dại. "Ngươi biết ta?" Ngô Dục lúc này mới nhìn cô gái, vẫn chưa nhận ra cô ta là ai. Cô gái áo hồng nở nụ cười xinh đẹp, đáp: "Ai mà không biết đại danh của Ngô Dục chứ? Ngươi là đồng bọn thân thiết của U Linh Công Chúa Điện Hạ mà. Mới hôm qua còn nghe nói U Linh Công Chúa vì ngươi mà dạy dỗ cùng Thần Tuấn và những người khác một trận. Thật không ngờ hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây và cứu ta một mạng. Ngươi là ai?" Ngô Dục nhìn cô gái, cảm thấy cô ta đối với mình không có ác ý gì. Hơn nữa, bản thân hắn đã cứu mạng cô ta, kết giao thêm bạn bè chắc chắn không có gì sai. "Ta gọi là Ân Anh," cô gái đáp. "Nói ra thì chúng ta cũng có chút duyên phận." Ngô Dục nghe vậy cảm thấy khá tò mò, cười nói: "Ta lại có duyên phận gì với ngươi?" Cô gái khẽ mỉm cười, dáng vẻ kiều mị e lệ, nói: "Duyên phận là vì mấy ngày trước ở Hàn Tiên Thành, ngươi đã đánh bại Ân Xuân, chính là anh trai sinh đôi của ta." Nghe vậy, Ngô Dục mới nhớ ra, hóa ra là vậy. Cô gái này quả thật có nét giống Ân Xuân, nhưng hắn lại từng đánh bại người huynh đệ của cô ta. Sao cô ta không hận hắn mà lại còn thân thiết như vậy? Ân Xuân có người từng nói rằng nàng là cháu ruột của Ân Quốc Công, vì vậy không ai nghĩ tới, hóa ra nàng còn có một cô em gái sinh đôi. Trong cơn bão táp tàn phá, giữa một thế giới u tối, có thể thấy một vật kỳ lạ như mỹ nhân, xinh đẹp và dễ thương, nhìn cũng không tệ. Đối phương chớp chớp đôi mắt diễm lệ nói, Phá Minh Quang Phủ sẽ thu hút rất nhiều người, chúng ta nên mượn cơ hội này để nói chuyện một chút, được không? Ngô Dục vốn tưởng rằng chỉ cần thương lượng chút xíu về việc phân chia công lao là có thể trực tiếp tản đi, không ngờ nàng lại muốn tán gẫu với mình lâu hơn. Vậy đi thôi, Ngô Dục nói, rồi hướng về phía Hoặc Vô Thường. Nhóm Nguyễn Hu còn ở phía bên kia, Ân Anh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười theo sau Ngô Dục. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng sắp đuổi kịp bước chân Ngô Dục, đi song song với hắn và nói, này công lao từ Huyền Âm Hà người định phân chia thế nào? Nàng đi bên cạnh khẽ ngậm đầu nhìn Ngô Dục, trong không khí lạnh lẽo một làn hương dịu dàng quyến rũ quanh quẩn, khiến không gian thêm phần mề hoặc. Người lúc trước cùng nó tranh đấu coi như là tham gia rồi, hai người chia nhau cũng có thể thu được hơn 70 công lao, có được không? Ngô Dục đáp. Ân Anh nói, nhưng thực ra Huyền Âm Hà là do ngươi một mình giết chết, không liên quan gì đến ta cả. Nếu như có thể một mình giành hết công lao, Ngô Dục dĩ nhiên sẽ đồng ý, nhưng hắn cũng không muốn để người này dây dưa quá lâu với mình. Dù sao, hắn còn muốn tích lũy nhiều công lao hơn để nắm giữ tự do của bản thân, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Vì vậy, hắn vẫn nói, không sao cả, hai người cùng chia là được. Thật vậy sao? Ngươi thật là quá tốt, không ngờ ngươi lại có phong độ của một quân tử, khác hẳn với những gì người ta đồn đại. Ân Anh đặc biệt hoạt bát, vì hơn 70 công lao mà vui vẻ nhảy nhót. Cảnh tượng vui mừng này thật sự có phần dễ thương. Sau khi thương lượng xong về cách phân chia công lao, nàng vẫn không rời đi mà tiếp tục theo Ngô Dục, nói, à, đúng rồi, ngươi không phải là Minh Hải vệ sao? Làm sao có thể một mình hành động thế này? Ta nhớ hình như ngươi mới vừa trở thành Minh Hải vệ thì phải. Ngươi không phải là tôn nữ của Ân Quốc Công sao? Sao lại vào được dị thế giới này? Ngô Dục cũng tò mò, vì nơi này đâu chỉ có Minh Hải quân đoàn mới có thể vào. Ân Anh mỉm cười, nói, ngươi không biết đâu, ta là Bách Phu Trưởng, chẳng bao lâu nữa sẽ lên Thiên Phu Trưởng. Nói xong, nàng ven áo đỏ nhạt lên, để lộ chiến giáp đạo khí. Quả nhiên là chiến giáp đạo khí cấp Bách Phu Trưởng, số lượng trận pháp trên đó còn gấp 3-4 lần của Ngô Dục. Chẳng qua nàng hiển nhiên không thích bộ giáp chiến đấu đạo khí, nên lần thứ hai thay đổi trận pháp, biến thành bộ quần dài màu hồng nhạt. Nàng nói, ngươi chắc hẳn rất tò mò, một người có xuất thân như ta sao lại muốn gia nhập Minh Hải quân đoàn? Đó là vì ta cảm thấy ở nhà, nhận được sự che chở quá nhiều, không bằng tự mình ra ngoài thử thách cuộc sống. Vì vậy, ta dám một mình đến thế giới khác để lang bạt, có phải ngươi rất khâm phục ta không? Nói xong, nàng chăm chú nhìn Ngô Dục, kỳ vọng hắn sẽ nói ra hai chữ khâm phục. Thực ra lời nàng nói nghe như đùa giỡn, nhưng Ngô Dục hiểu rõ, người có xuất thân như nàng, chọn gia nhập Minh Hải quân đoàn, chẳng khác gì đoạn dập. Thực ra là một quyết định rất cần sự khích lệ, vì nơi đây thực sự có thể khiến người ta mất mạng. Chẳng hạn như Ân Xuân, e là cũng không có đủ quyết đoán như thế. Khâm phục, khâm phục, như nàng mong muốn, Ngô Dục trả lời rất chân thành. Chán ghét, gạt ta, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Người làm sao lại một mình đến đây? Ân Anh oán trách nói, đồng thời duỗi tay đấm nhẹ vào cánh tay Ngô Dục, ánh mắt có phần tinh nghịch. Ở Bắc Minh Đế Quốc, nữ tử nhiệt tình như nàng thực sự rất hiếm. Phần lớn nữ nhân ở đây đều lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo không thèm để ý đến nam nhân. Đội của ta ở phía trước, thấy có Phá Minh Quang Phủ nên ta mới tiến vào. Ngô Dục trả lời, phía trước, khu vực cấp 1, ta biết rồi, chắc chắn đội của ngươi chỉ có thể ở lại khu vực cấp 1 phải không? Ta thì khác, ta có thể vào khu vực vô cực. Ồ, vậy sao? Thật là đáng ghen tị. Ngô Dục hiểu rằng nàng vẫn chưa tách ra với mình, chắc chắn là có mục đích. Quả nhiên, ngay sau khi Ngô Dục nói xong, nàng lập tức tiến lại gần, mắt linh động nháy nháy, nói, ở khu vực cấp 1 thật sự nhàm chán lắm. Ở đó, dị vật quá ít, một năm có khi chẳng đủ 100 công lao. Không bằng theo ta đi, hai người cùng hành động, ngươi đi với ta, sẽ được vào khu vực cấp 5, tốc độ và hiệu suất đều sẽ tăng mạnh, có lợi rất nhiều cho ngươi. Thì ra đây là mục đích của nàng. Nàng cảm thấy Ngô Dục có thực lực mạnh mẽ. Ví dụ như lúc nãy, Ngô Dục một mình đã lấy hơn 70 công lao. Đối với nàng mà nói, nàng hoàn toàn có thể dự đoán rằng nếu hợp tác với Ngô Dục, lợi ích sẽ rất lớn. Nàng quả thực rất thông minh. Hơn nữa, nàng cũng hiểu điểm yếu của Ngô Dục. Khi mang theo đám Minh Hải vệ, hiệu suất quá thấp. Hơn nữa khu vực cấp 1 thật sự ít dị vật. Ngô Dục dừng lại, hỏi, vậy thật sự có thể sao? Ta có thể rời khỏi Nguyên U đội, đi theo người. Phí lời đương nhiên là có thể rồi. Tuy quy củ là không được, nhưng gia tộc ta có người làm Thiên Phu Trưởng U Minh Tướng, lại còn có người ở các thế giới khác. Những chuyện nhỏ này đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Ân Anh trên mặt nở nụ cười như hoa đào. Mục đích của nàng đúng là muốn nhanh chóng giành được càng nhiều công lao. Ngô Dục lại đang nghĩ đến một chuyện khác. hắn nhớ lại lúc còn làm ở Đoạn Dập, đã thấy Cung Thần Tuấn cùng những người khác. Ngô Dục rất rõ ràng rằng, Cung Thần Tuấn vẫn sẽ âm thầm tìm cách gây khó dễ cho mình. Nếu như hắn là bọn họ, có lẽ sẽ chọn ở lại thế giới này. Hơn nữa, hiện tại bọn họ lại có sự trợ giúp của Đoạn Dập. Từ lần gặp gỡ trước đây, hắn biết họ rất thân thiết. Vừa đến, hiệu suất làm việc nhanh chóng tăng lên. Thứ hai, có Ân Xuân muội muội bên cạnh. Nếu họ muốn làm gì, ít ra cũng phải lo lắng. Tình hình này ngược lại không tệ. Đề nghị của Ân Anh thực sự hấp dẫn Ngô Dục. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chăm chú hỏi, người nhất định phải làm vậy sao? Ân Anh cười khúc khích, đã vất vả gặp được ngươi. Một người đứng đầu có thể ngăn chặn việc cướp công lao, sao ta phải bỏ qua cơ hội này chứ? Hừ hừ, cái gọi là cướp công lao chính là một cường giả mang theo người yếu. Người yếu hầu như không có công lao, nhưng lại luôn khoe khoang về công lao của mình. Vì vậy, những đội ngũ quen biết nhau sẽ dễ bị nghi ngờ, công lao sẽ bị khấu trừ. Tuy nhiên, giữa nàng và Ngô Dục, rõ ràng Ngô Dục không có bất kỳ nghi ngờ nào về động cơ của nàng. Ngô Dục suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn đáp, được, vậy ta đi cùng ngươi, nhưng trước tiên vẫn phải đến một khu vực cấp thấp, nói với Bách Phu trưởng phía dưới. Ân Anh cười vui vẻ, đương nhiên rồi, dù sao ta cũng là công khai cướp người, khà khà. Nàng vui mừng nhảy lên, tính tình chẳng khác gì đứa trẻ, nhưng tư thái ấy thực sự rất đáng yêu, vì thế nàng nhảy lên như vậy. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục đã dẫn Ân Anh đến nơi mà Nguyên Huân Dự đang đợi. Nguyên Huân Dự đương nhiên nhận ra nàng, nhưng chưa kịp lên tiếng, Ân Anh đã nhanh miệng nói một tràng, cuối cùng nói, thế này đi, ta dẫn hắn đi trước, các ngươi sợ là có thể về trước, nếu không muốn ở đây quanh quẩn trong khu vực cấp thấp cũng chẳng có vấn đề gì. Nói xong, nàng làm như muốn đi ngay, chờ đã, không được, Ngô Dục không thể đi. Nguyên Huân Dự lúc này thực sự hoang mang, không ngờ rằng Ngô Dục lại đi cứu giúp với Ân Anh. Nàng là một người cực kỳ khó chơi trong quân đoàn Minh Hải, hơn nữa nàng lại muốn mang theo Ngô Dục. Cần biết rằng, Cung Thần Tuấn đã phải nhường Ngô Dục lại bên cạnh mình, sau đó dùng sự giúp đỡ của phù chú để tìm đến bọn họ. Nếu hắn để Ngô Dục đi, quả thật sẽ là một phiền phức lớn. Ân Anh liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi, ngươi có vấn đề gì à? Nói rồi, nàng chẳng bận tâm đến Nguyên Huân Dự, trực tiếp kéo Ngô Dục rời đi. Ngô Dục, ngươi dám đi, ta sẽ lập tức báo với Thiên Phu trưởng, yêu cầu trục xuất ngươi khỏi Minh Hải quân đoàn. Nguyên Huân Dự sốt ruột, đầu óc mơ hồ, nói ra câu này. Phản ứng mạnh mẽ như vậy khiến Ngô Dục nhận ra có điều không ổn. Hắn không vội rời đi, mà tiến lại gần Nguyên Huân Dự. Ân Anh đứng bên cạnh, mỉm cười nói, hôm nay ngươi có vấn đề rồi. Hắn là quân đoàn trưởng tự mình dẫn quân vào, đừng nói là Thiên Phú trưởng, ngay cả Thiên Minh tướng cũng không thể bảo hắn rời đi đâu. Nàng nói đúng. Nguyên Huân Dự lúc này đối diện với Ngô Dục, sắc mặt hơi tái nhợt. Ngô Dục quan sát hắn một lượt, rồi nói, ngươi không cảm thấy nếu ta rời đi lúc này thì đối với ngươi chẳng phải là có lợi sao? Ngươi có thể đưa ta ra ngoài mà không phải đối mặt với quá nhiều phiền phức, chẳng phải tốt hơn sao? Nguyên Huân Dự không nói gì. Ngô Dục tiếp tục nói, vậy mà ngươi lại muốn giữ ta lại, chẳng lẽ muốn cho những người khác biết vị trí của ta sao? Mỗi lời Ngô Dục nói đều khiến Nguyên Huân Dự giật mình. Hắn rất thông minh, và chính sự thông minh này càng khiến hắn sợ hãi, lùi lại một bước. Ngô Dục nhận ra điều này, biết rằng hắn đã đoán đúng. Vậy Cung Thần Tuấn có hứa cho ngươi gì không, hay là đe dọa ngươi? Ngô Dục hỏi đã hiểu rõ tình hình, nhưng cũng không muốn tiếp tục nói nhiều với hắn, đi thôi. May mà Ân Anh xuất hiện, nếu không Cung Thần Tuấn thật sự có thể dùng thủ đoạn trả thù mình, nhưng hắn thật sự không đáng lo, chỉ e sẽ làm tổn thương mấy Minh Hải vệ này, nay khắc ta sẽ tính sổ với ngươi. Ngô Dục quay lại liếc nhìn Nguyên Huân Dự một cái, lúc này sắc mặt của Nguyên Huân Dự như tro tàn. À, Cung Thần Tuấn, ta cũng nghe nói về sự việc hôm qua rồi. Ngô Dục, không ngờ ngươi lại khiến công chúa U Linh, người băng thanh ngọc khiết, lại đối xử tốt với ngươi như vậy, thật khiến người ta tò mò. Ân Anh nói, ngươi cứ tò mò đi. Ngô Dục đáp, hai người bỏ lại tất cả, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm, lập tức dẫn bọn họ ra ngoài. Cuối cùng, câu nói của Ngô Dục vang lên bên tai Nguyên Huân Dự, hắn biết mình đã làm sai lần này, và điều quan trọng nhất lúc này là phải báo ngay với Cung Thần Tuấn và những người khác. Đây là Ân Anh làm trò quỷ, không liên quan gì đến ta. Đúng, bọn họ không thể trách ta. Nghĩ như vậy, Nguyên Huân Dự mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Minh Đô, Phần Thiên Quân Doanh, sau khi U Minh đem phủ được dựng lên tại Phần Thiên Đài, nơi này có một khu vực rộng lớn, không ai được phép vào nếu không có sự cho phép của U Minh. Sau khi Đoạn Dập đến đây, nơi này cũng đổi tên thành Phần Thiên Đem Phủ. Bên trong Phần Thiên Đem Phủ rất rộng rãi, chỉ có những ngọn nến vàng nhạt cháy lấp lánh xung quanh, ánh sáng mờ ảo, còn lại mọi thứ đều yên tĩnh. Trong một gian phòng trang trí cổ kính, một nhóm thanh niên nổi bật đang ngồi thưởng rượu và bàn luận. Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Đoạn Dập, chủ nhân của Phần Thiên Quân Doanh. vừa nhậm chức U Minh Đem, chỉ thấy hắn mặc áo bào tím sang trọng, đeo đầy châu báu, gương mặt tuấn tú với sống mũi cao, ánh mắt sắc bén, phong thái uy nghiêm, tựa như một vị anh hùng không gì cản nổi. Những người còn lại ngồi xung quanh, có cả nam và nữ, mỗi người đều có dung mạo và khí chất đặc biệt, chỉ cần nhìn là biết, họ đều là những người xuất thân từ gia đình quyền quý, tu dưỡng từ nhỏ, các cử chỉ và lời nói của họ toát lên vẻ cao quý, giống như những người mà ai cũng ao ước được làm bạn. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy muốn được gia nhập vào vòng tròn này. Chư vị cứ trò chuyện đi, ta ra ngoài một lát. Đoạn Dập lịch sự nói, rồi đứng dậy, bước ra khỏi gian phòng, mở bản vĩ phù và xem xét. Sau khi xem xong, hắn nhíu mày, sắc mặt trở nên nặng nề, trở lại phòng. Mọi người vẫn đang trò chuyện, nhưng thấy Đoạn Dập có vẻ không vui, liền có người hỏi, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra ở dị thế giới? Người hỏi chính là Cung Thần Tuấn, người quan tâm nhất đến vấn đề này. Mọi người lập tức ngừng nói chuyện và nhìn về phía Đoạn Dập. Đoạn Dập ánh mắt nghiêm nghị, lên tiếng, đúng, quả thật có chút vấn đề. Đây là tin từ Bách Phu Trưởng Ngô Dục bị Ân Anh dẫn đi, họ chuẩn bị tổ đội đi săn. Bách Phu Trưởng không ngăn cản được bọn họ. Ngô Dục sao lại cùng Ân Anh hợp tác? Mọi người nhất thời cau mày, rồi ánh mắt dừng lại trên một người. Người này mặc bộ trường bào màu vàng óng, chính là Ân Xuân. Hắn lúc này tuy đã hồi phục phần nào, nhưng vẫn còn thương tích, miễn cưỡng đến đây tham dự. Ân Xuân trông có vẻ không vui, lên tiếng, muội muội ta gần đây tính tình khá hoang dã, luôn thích đối nghịch với ta. Ta và nàng không có gì thân thiết, cũng không hiểu sao nàng lại có hứng thú với Ngô Dục. Tuy nhiên với tính cách của nàng, gặp được U Linh công chúa, chắc chắn nàng sẽ tò mò và muốn tìm hiểu. Cung Thần Tuấn đứng dậy, giọng có chút tức giận, bây giờ phải làm sao? Nếu không có phù, chúng ta sẽ không thể tìm được họ. Chuyện này phải làm sao mới có thể thành công? Đúng vậy, hai người bọn họ đang ở dị thế giới, muốn tìm được họ giống như mò kim đáy biển vậy. Mọi người đều không khỏi tỏ ra khó chịu. Dù đây là việc của Cung Thần Tuấn, nhưng tất cả mọi người đều có liên quan, cảm thấy không thoải mái khi không thể giúp đỡ. Khi mọi người đang đau đầu suy nghĩ, Đoạn Dập liếc nhìn một vòng, rồi lên tiếng, thực ra có một câu, ta muốn hỏi rõ ràng, các vị có dự định tiến lên, nắm bắt cơ hội, rồi trực tiếp giết Ngô Dục không? Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không để lại bất kỳ sơ hở nào. Giết hắn, mọi người trầm mặc. Theo kế hoạch của Cung Thần Tuấn, ban đầu chỉ định là giáo huấn hắn một cách nặng nề, bọn họ không hề muốn đi đến bước này. Công chúa U Linh coi trọng hắn như vậy, nếu hắn chết, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Một người do dự lên tiếng. Cung Thần Tuấn cắn răng nói, thực ra cũng chưa chắc không thể, dù sao hắn không phải người của Bắc Minh Đế Quốc, nhưng lại sống trên đất của chúng ta, dựa vào công chúa mà ngang ngược. Nếu hắn cứ như vậy trong thời gian dài, chúng ta sẽ rất bị động, sợ hắn sẽ ngày càng đắc ý. Hơn nữa, hắn và công chúa thân thiết quá mức, có khi còn khiến công chúa xa lánh chúng ta. Đoạn Dập nói, thật lòng mà nói, ta cảm thấy người này chắc chắn phải chết. Ân Xuân ngậm đầu liếc nhìn hắn, rồi nói, Đoàn huynh đệ nghĩ vậy, ta cũng đồng ý, dù sao, công chúa còn trẻ, sẽ bị lừa dối. Cung Thần Tuấn thấy mọi người đều đồng ý, trong lòng không còn do dự nữa, nói, vậy thì nếu đã đến mức này, chúng ta cứ bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Nếu quyết định giết hắn, tất cả những người khác phải bảo mật. Nói xong, hắn giơ tay lên. Đoạn Dập và Ân Xuân cũng đồng loạt giơ tay. Bọn họ đều là những người trong gia tộc dự bị. Các thành viên khác cũng giơ tay. Dù sao, đối với họ, việc này tạm thời không ảnh hưởng gì nhiều. Dù có bị truy cứu thì cũng khó ảnh hưởng đến họ. Được, vậy chúng ta thay đổi mục tiêu. Hắn đang ở dị thế giới, vậy thì giết hắn đi. Nhưng tất nhiên, phải làm sao cho thần không biết, quỷ không hay. Đoạn Dập nói, ánh mắt âm trầm, tốc độ nói rất nhanh. Một thiếu nữ xinh đẹp hỏi, vấn đề là, chẳng phải vừa mới nhận được tin tức sao, Ngô Dục đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, vậy làm sao chúng ta có thể tìm được hắn? Đoạn Dập đáp, thực ra dù hôm nay các vị đến tìm ta đúng là U Minh tướng của Ngô Dục, nhưng thực sự ta cũng có ý giết hắn. Khi biết hắn tiến vào dị thế giới, ta đã có kế sách sẵn sàng. Mọi người lập tức cảm thấy hứng thú, chỉ là một tên dã nhân phong ma, lại dám ngang ngược ở Bắc Minh chúng ta, quả thật là quá đáng. Người cứ nói thẳng, dùng biện pháp gì đi. Đoạn Dập nói, phương pháp này hơi phức tạp một chút, kỳ chủ muốn có hạt nhân, chính là dị thế giới, dị vật, chúng đều sinh ra từ trong âm hàn, mọi dị vật đều có một đặc điểm, đó là chúng luôn hướng về nóng rực, bất cứ khi nào gặp phải vật nóng, chúng sẽ cảm thấy khó chịu và muốn phá hủy nó. Ta đã gặp Ngô Dục, rõ ràng hắn chính là Viêm Hoàng tộc. Chưa có ai trong Viêm Hoàng tộc vào được dị thế giới, nhưng ta đoán, với thân thể nóng bỏng và tính cách nóng này, hắn sẽ vô tình thu hút rất nhiều dị vật đến tấn công mình, đặc biệt là những dị vật cực kỳ hung tợn. Điểm này Ngô Dục chắc chắn không biết. Mọi người bỗng dưng tỉnh ngộ, Cung Thần Tuấn liền giơ ngón cái lên, nói, hắn không nghĩ tới, mà chúng ta cũng không nghĩ ra. Ý là, chúng ta không cần phải ra tay, những dị vật sẽ tự động tấn công hắn sao? Đoạn Dập lắc đầu, nói, vậy thì quá dựa vào may mắn rồi, dù sao hắn cũng không thể tiến vào dị thế giới quá sâu, nên những dị vật hung tợn nhất không biết hắn tồn tại. Mà lần này, ta sẽ vào dị thế giới một chuyến. Vào dị thế giới sao? Mọi người hỏi. Đoạn Dập rút từ trong túi tu di ra một tảng đá lớn bằng lòng bàn tay. Tảng đá này đang bốc cháy ngọn lửa màu vàng óng. Khi vừa lấy ra, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên. Mọi người đều cảm thấy hơi nóng rực từ tảng đá. Đây là bảo vật gì vậy? Mọi người đều tò mò. Đây gọi là Thái Dương Hạo Thạch, có 7 linh văn. Không phải quá đặc biệt, nhưng có một đặc điểm là nó có thể tự động tìm kiếm nóng rực chi nguồn gốc. Dù ở ngoài trời, nó cũng có thể tìm và hấp thụ năng lượng từ nguồn gốc nóng rực. Đặc biệt là khi đến dị thế giới, nơi lạnh giá, chỉ có Ngô Dục là người duy nhất có nóng rực chi nguồn gốc. Không cần phải dùng phù chú, chỉ cần dùng Thái Dương Hạo Thạch là có thể tìm ra vị trí của Ngô Dục. Mọi người đều kinh ngạc. Ân Xuân cũng rất khâm phục, nói, không ngờ ngươi lại có vật kỳ lạ như vậy. Xem ra, sau khi nghe nói về sự tồn tại của Ngô Dục, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn Dập không giấu giếm, đáp, đúng vậy, ta đã chuẩn bị, chỉ là trước đây chưa chắc chắn có thể giết được hắn, nên không mang ra. Vậy ngươi dự định thực hiện thế nào? Định tự mình đi giết Ngô Dục à? Mọi người hỏi. Đoạn Dập cười nói, đương nhiên là không thể, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người rằng Thái Dương Hạo Thạch sẽ tìm kiếm nguồn gốc nóng rực, nhưng chính nó cũng là vật nóng. Nếu ta mang theo nó vào sâu trong khu vực dị thế giới, nhất định sẽ làm tức giận một số dị vật cực mạnh. Nếu gặp phải phù hợp, ta sẽ thu hút chúng ra ngoài, sau đó dùng Thái Dương Hạo Thạch để tìm ra vị trí của Ngô Dục. Khi đưa dị vật đến trước mặt Ngô Dục, ta sẽ thu hồi Thái Dương Hạo Thạch. Lúc đó, dị vật sẽ chỉ còn lại một mục tiêu để căm ghét, đó chính là Ngô Dục. Nói xong, mọi người nhìn nhau, rồi vỗ tay tán thưởng, mọi người đều cười. Tuy vậy, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Đoạn Dập thực ra đã sớm chuẩn bị kế hoạch giết Ngô Dục từ lâu, chỉ là nhân dịp lần theo phủ không có tác dụng mà nói ra thôi. Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn có thể chuẩn bị được nhiều thứ, đủ thấy người này nguy hiểm như thế nào. Ân Xuân nhìn Đoạn Dập một chút, trong lòng cũng có phần kính nể. Thực ra, họ là đối thủ cạnh tranh, thân phận và địa vị của Ân Xuân cao hơn một chút, nhưng thực lực của Đoạn Dập lại mạnh mẽ, đã vượt xa hắn rất nhiều. Lúc này, có người lên tiếng, phương án này có một vấn đề. Đó là nếu đến lúc Ân Anh đi cùng Ngô Dục mà chẳng may nàng cũng bị dị vật tấn công và chết thì sao? Mọi người đều nhìn về phía Ân Xuân. Ân Xuân bĩu môi, nói, người này không dễ chết đâu, hắn cực kỳ thông minh. Thực ra, mọi người đều hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn họ đã có mâu thuẫn và cạnh tranh lẫn nhau. Nếu không phải Ân Xuân là nam, có lẽ cũng không thể tranh đấu với Ân Anh. Hơn nữa trong gia tộc, nhân vật quan trọng nhất là Ân Quốc Công, rõ ràng ông ta yêu thích tôn nữ hơn. Đoạn Dập lên tiếng, tốt nhất là như vậy. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cách khiến nàng rời xa Ngô Dục. Dù sao, nếu nàng chết, điều tra ra sẽ gây phiền phức. Được, vậy cứ thế đi. Cung Thần Tuấn cười nói. Đoạn Dập híp mắt nhìn mọi người, nói, điều quan trọng nhất là, chuyện hôm nay chỉ có chúng ta biết, không ai được phép tiết lộ. Nếu không, quan hệ bạn bè này sẽ chấm dứt. Người như vậy, mọi người sẽ không còn tin tưởng. Mọi người đều cười. Cung Thần Tuấn lên tiếng, yên tâm đi, lần này tất cả chúng ta đều ở cùng một chiến tuyến. Đoạn Dập cũng mỉm cười, tất cả mọi người đều có kế hoạch, nếu xảy ra vấn đề, với sự liên quan của nhiều người như vậy, không ai có thể làm gì được họ, dù sao họ chính là những người của Minh Đô trong tương lai. Vậy thì, chư vị cứ đợi tin tốt từ ta, ta vào trước đây. Đoạn Dập nói, là một tướng quân U Minh, việc đi vào dị thế giới là chuyện bình thường, U Minh đen dĩ nhiên có quyền lực để tiến vào dị thế giới bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Ngô Dục và Ân Anh cùng nhau chiến đấu với dị vật, hiện tại họ đã vào khu vực cấp 4. Và Ngô Dục không thể ngờ rằng, khi đến đây, dị vật lại mạnh lên rõ rệt, thậm chí còn mạnh đến mức vượt quá quy luật bình thường. Dù công lao tăng lên nhanh chóng, Ngô Dục vẫn cảm thấy nghi ngờ. Sau một trận chiến, Ngô Dục nhìn Ân Anh, ánh mắt đầy áp lực, hỏi, ngươi có chuyện gì giấu ta không? Nếu không nói rõ, chúng ta có thể tách ra. Đừng mà, không phải chuyện lớn gì đâu, đừng có hẹp hòi thế. Ân Anh bĩu môi, oán giận nhìn hắn. Thật sự có chuyện gì sao? Ngô Dục tiếp tục hỏi, cái này, đơn giản mà nói. Thực ra là những vật từ dị thế giới rất khó chịu, giống như những thứ nóng bỏng. Khi tiếp xúc với máu thịt của cơ thể ngươi, cảm giác nóng rát lan tỏa. Một khi có vật thể khác thường lại gần, nó sẽ bị hấp dẫn đến gần. Chính vì thế, chúng ta mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Sự thật chứng minh, cơ thể của ngươi, so với tất cả, vật dụ dỗ khác lại khiến những dị vật đó càng thêm điên cuồng. Cùng Ân Anh tham gia săn bắn đến nay cũng đã gần mấy ngày. Ngô Dục tính toán một chút, dù là cùng Ân Anh phân chia, chắc cũng có hơn 200 công lao. Bình thường để thăng lên ngũ trưởng cần 100 công lao, bách phu trưởng cần 100 công lao, bách phu trưởng cần 1.000 công lao. Muốn đạt được thiên phu trưởng, tổng cộng công lao phải đạt đến 1 vạn. Ân Anh hiện tại đã có hơn 8.000 công lao, nhưng đây là thành quả sau 10 năm tích góp. Bây giờ nàng rất vui mừng, vì có Ngô Dục ở bên cạnh như một mồi nhử, lại có thêm đại sát khí tồn tại, nàng gần như có thể đạt được mục tiêu 1 vạn công lao chỉ trong 1-2 tháng, tăng hiệu suất gấp 10 lần so với trước kia. Vì thế hiện tại, nàng đang cố gắng lấy lòng Ngô Dục, muốn hắn ở lại lâu hơn một chút trong dị thế giới này. Tạm thời Ngô Dục cũng chưa có ý định rời đi, sau này nếu muốn vào, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Ta đoán lần này ngươi cũng muốn tập hợp đủ công lao để lên bách phu trưởng, chỉ còn hơn 800 công lao nữa. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ có thể tự mình vào được, ngươi gần như có thể coi là người của Minh Hải quân đoàn rồi, sắp trở thành bách phu trưởng. Ta thật ước ao ngươi, lúc ta lên bách phu trưởng cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Đấy, Ân Anh nói dịu dàng, có nàng bên cạnh, chuyến săn bắn này thật sự rất náo nhiệt. Thời gian ở chung lâu, Ngô Dục nhận ra nàng cũng không tệ, đặc biệt là nàng rất hoạt bát, sắc bén và không thiếu quyết đoán. Không khí cũng không hề một ngạt, nàng cũng thẳng thắn và dũng cảm, khác hẳn với Ân Xuân, người anh sinh đôi của nàng. Ân Xuân tính cách táo bạo và bảo thủ, vì vậy khi phối hợp với Ân Anh, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong chiến đấu, nàng cũng tiêu tốn không ít khí lực, nhưng công lao thì không thấy ánh sáng rõ ràng. Muốn ta trở thành thiên phu trưởng, ít nhất sẽ được gia tộc coi trọng hơn, mấy trưởng bối trong gia tộc đều trọng nam khinh nữ. May là ông nội ta không như vậy, ca ca Ân Xuân của ta. Từ nhỏ đã được hưởng bao nhiêu tài nguyên tu đạo, nhưng đến giờ tu vi vẫn không bằng ta. Ân Anh nói, thực ra nàng cũng muốn so sánh với Ân Xuân, một phần vì là nữ tử không được coi trọng, nhưng nàng đã dám đến Minh Hải quân đoàn để rèn luyện, đó là một quyết định mạnh mẽ. Nói thật, sau một thời gian hợp tác với nàng trong săn bắn, Ngô Dục cảm thấy Ân Xuân không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, nàng đang gần đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7. Một khi thành công, thiên phu trưởng sẽ không còn xa. Thành tựu thiên phu trưởng ở tuổi này trong gia tộc của họ là chuyện chưa từng có, tương lai nàng có thể trở thành Hải Minh Tường hay Thiên Minh Tướng. Đã làm người biên giới trong gia tộc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội để mọi người nhìn thấy ta, thật là cảm ơn. Ân Anh nói, chúc mừng người, công phu không phụ lòng người. Ngô Dục đáp, Ngô Dục cũng đang nói cho Ân Anh nghe, cũng là nhắc nhở chính mình. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Muốn cùng U Linh công chúa Quang Minh chính đại hợp sức sao? Ân Anh tò mò hỏi. Ngô Dục cười đáp, ngươi đừng nói linh tinh, ta và nàng chỉ là bạn bè rất tốt, không có gì liên quan đến tình cảm. Thực ra, mục tiêu mà Ngô Dục đang hướng tới, dù có đôi chút giống những gì Ân Anh vừa nói, nhưng không phải là U Linh, mà là một người khác, người mà từng để lại dấu ấn rất quan trọng trong cuộc đời Ngô Dục. Đó là cái gì? Đừng có thừa nước đục thả câu, thật là chán. Thành tiên vẫn còn gạt ta, người nghĩ là thành tiên dễ dàng làm sao? Ngô Dục tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm dị vật, nhưng ngay khi đó, một cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên dâng lên từ sâu thẳm, làm cho tâm trạng của hắn lập tức lạnh đi 3 phần. Về phương diện này, Ngô Dục rõ ràng nhạy cảm hơn Ân Anh. Khi phát hiện ra cảm giác đó, hắn nhìn xung quanh. Lúc này không khí xung quanh vốn đang như bão tố, cát đen vù vù bay lên, bỗng chốc ngừng lại. Tất cả mọi thứ, từ màu đen của cát đều hóa thành hạt băng, lơ lửng trong không khí. Dù là Ngô Dục hay Ân Anh, trong khoảnh khắc đều cảm thấy mình bị kéo vào một cơn lạnh giá vô cùng, cơ thể nhanh chóng bị băng đóng lại, khó mà nhúc nhích. Cảm giác lạnh thấu xương khiến họ gần như mất đi khả năng cảm giác, chỉ trong một khoảnh khắc là có thể khiến họ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đây là cái gì? Biến hóa đột ngột này khiến Ngô Dục ngây người một lúc. Hắn tập trung nhìn vào không gian phía xa, bằng hỏa nhãn kim tinh, nơi đó xuất hiện một đám mây đen khổng lồ như một bóng tối bao phủ bầu trời đang lao về phía hắn. Chỉ cần Ngô Dục nhìn thêm một chút nữa, hắn sẽ nhận ra ngay bóng hình trong đám mây đen kia là ai. Nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ rõ ràng được, bởi vì cảm giác nguy hiểm đang đè nặng lên đầu hắn. Đám mây đen đó thực chất chính là một loại sinh vật thần kỳ, một dạng dị vật. Quan trọng hơn, Ngô Dục cảm nhận được nó đang khóa chặt mình với một sự giận dữ mãnh liệt. Sự hiện diện của hắn dường như đã chọc giận dị vật này, và nó khó lòng tha thứ, như thể bị xúc phạm. Đối với Ngô Dục, sự sát khí của nó mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Ngay lúc này, Ngô Dục không còn thời gian để suy nghĩ vì sao dị vật này lại xuất hiện, tại sao lại tấn công mình. Chỉ cần một chút chần chừ, cái chết sẽ đến. Đám mây đen che kín cả bầu trời làm Ngô Dục liên tưởng đến một loại dị vật mà hắn từng nghe qua, gọi là Bắc Minh đế thú, theo mô tả, ngoại hình của nó chính là như vậy. Bắc Minh đế thú thường hoạt động ở khu vực cấp 8 hoặc cấp 9. Theo ghi chép trong điển tịch, Bắc Minh đế thú là một sinh vật thần linh thuộc về âm hàn, được sinh ra trong những cơn bão âm hàn gần đây, sở hữu sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Có người nói, chỉ những ai đạt đến tam tai vấn đạo cảnh mới có thể đánh bại được Bắc Minh đế thú. Nói cách khác, trừ khi là Hải Minh Tường hoặc U Minh gặp phải Bắc Minh đế thú, nếu không họ sẽ phải nhanh chóng bỏ chạy. Huống chi Ngô Dục và Ân Anh hiện tại còn chưa phải là thiên phu trường. Bắc Minh đế thú sử dụng âm hàn tuyệt đối để chứng minh lực sát thương của nó. Tuy nhiên, vấn đề là loại dị vật này hầu như không xuất hiện ở khu vực cấp 5. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Có thể là liên quan đến bóng đen vừa lóe lên rồi biến mất lúc nãy. Nhưng lúc này Ngô Dục căn bản không có thời gian để điều tra vấn đề này. Hắn biết nếu Bắc Minh đế thú tấn công mình, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Hắn thậm chí hiểu rằng có thể chính vì thân thể kim cương bất hoại của mình phát ra nhiệt nóng mà thu hút sự chú ý của Bắc Minh đế thú. Mục tiêu duy nhất của nó lúc này rất có thể chính là mình. Ngô Dục suy nghĩ một hồi về các bản mệnh thần thông của Bắc Minh đế thú. Hầu hết đều là những chiêu thức mà chỉ cần chúng phải là sẽ trực tiếp mất mạng. Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên của Ngô Dục là trốn, công lao này hắn không thể nhận được. Lúc này, Bắc Minh đế thú đã đến gần hắn rất nhiều. Thân thể của nó tuy lớn, nhưng khi di chuyển, tốc độ cũng rất đáng sợ. Trong khi nó đang chú ý đến Ngô Dục, đột nhiên một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trong đám mây đen, từ đó một dòng lũ màu đen ào ạt tràn ra, giống như một con sông vỡ đê, âm âm đổ xuống, thiên hàng dòng sông nghiêng nghiêng chiếu xuống. Đây không phải là dòng lũ thông thường, mà là bản mệnh thần thông của Bắc Minh đế thú. Ngô Dục nhất thời không nhớ tên chiêu thức này là gì, trốn, hắn thật sự không ngờ ở dị thế giới này lại phải đối mặt với tình huống cực đoan như vậy. Lúc này nếu hắn điều động cân đầu vân để rời đi, có lẽ sẽ không kịp nữa. Nếu để Bắc Minh đế thú đến gần, rõ ràng sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng cân đầu vân ở tầng thứ hai. Lần này Ngô Dục sẽ phải bỏ lại Ân Anh, nhưng hắn không còn cách nào khác. Mối quan hệ giữa hắn và Ân Anh vẫn còn nông cạn, hắn không thể vì nàng mà không lo cho tính mạng của mình. Thứ hai, trong tình huống này, Ngô Dục thậm chí có thể nghi ngờ rằng chuyện này có thể có liên quan đến nàng, vì ngoài nàng ra, chẳng ai biết hắn ở đây. Thứ ba, Bắc Minh đế thú chỉ có mục tiêu duy nhất là mình, nếu hắn chạy trốn, mang theo Bắc Minh đế thú, có thể sẽ tạo cơ hội cho nàng an toàn. Thời gian quá ngắn, biến số quá nhiều, hắn không kịp suy nghĩ kỹ. Khi dòng lũ màu đen ầm ầm ập xuống, hắn đột ngột sử dụng thần thông cân đầu vân hòa cùng thân thể hắn. Trong chớp mắt, hắn lộn nhào và đập đầu vào một không gian khác. Ngô Dục cảm nhận được cảm giác xuyên qua không gian, hắn không thể tính toán được chính xác. Khi hắn vội vã thoát thân, có lúc chính hắn cũng không kịp chuẩn bị, và thế là hắn bất ngờ xuất hiện ở một nơi khác. Dựa vào mức độ bão táp ở đây, hắn nhận ra đây là khu vực 3 cấp, không ngờ chỉ một cú ngã mà lại lật đến nơi này, chứng tỏ thần thông cân đầu vân thực sự rất lợi hại. Dù có gặp phải Bắc Minh đế thú, Ngô Dục cũng không bị thương chút nào. Khi đến nơi này, có lẽ Bắc Minh đế thú đã mất dấu hắn. Ở đây, mọi thứ đều bình yên, cảm giác như nó không thể đuổi kịp hắn. Dù có đuổi kịp, cũng chỉ là một cú ngã mà thôi. Tuy nhiên, sau khi trốn tới đây, Ngô Dục có chút lo lắng cho Ân Anh. Không đúng, nàng không phải người như vậy. Chuyện này có lẽ không liên quan đến nàng, nhưng nếu nàng đi cùng ta, nàng sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy, Ngô Dục vội vã điều động cân đầu vân, quay lại nhanh chóng hướng về phía vị trí của mình. Hắn không thể nhảy trở lại ngay lập tức, vì nếu làm vậy, hắn có thể không kiểm soát được vị trí và có thể sẽ lạc vào sâu trong dị thế giới hoặc thậm chí bị Bắc Minh đế thú tấn công. Dù vậy, tốc độ của cân đầu vân vẫn rất nhanh, Ngô Dục không mất quá nhiều thời gian để quay lại. Khi hắn đến nơi, phát hiện Bắc Minh đế thú đã đến gần, nhưng động tĩnh của nó khá lớn, khiến cho khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn. Hướng đi của dị minh đô truyền đến một âm thanh cảnh báo sắc bén. Thường thì khi nghe thấy âm thanh này, đó là dấu hiệu để thiên phu trưởng và các cấp dưới nhanh chóng rút lui về dị minh đồ. Sau đó, trong khu vực 5 cấp, không thiếu các phủ phá minh quang, có lẽ vì có người đã phát hiện ra Bắc Minh đế thú và lập tức kích hoạt các trận pháp. Khi hắn không thể tìm được Ngô Dục, Bắc Minh đế thú lặng lẽ rút lui về nơi sâu của dị thế giới. Và khi Ngô Dục quay lại, hắn không thấy Bắc Minh đế thú đâu nữa. Vùng này vẫn là băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là màu đen lạnh lẽo. Chỉ có một thay đổi nhỏ là những hạt cát màu đen đã bị đông cứng trong không khí và giờ đây đang rơi xuống mặt đất. Chú ý, Bắc Minh đế thú đã xuất hiện trong khu vực 5 cấp. Hiện tại, mọi người không cần hoảng sợ, hãy nhanh chóng rút về dị minh đô. Chẳng lâu sau, những âm thanh nhắc nhở từ dị minh đô truyền đến. Nhờ vào các trận pháp khuếch đại, Ngô Dục đang tìm kiếm Ân Anh, trong lòng cảm thấy bất an. Mặc dù Bắc Minh đế thú đã rời đi, nhưng khu vực này vẫn lạnh giá thấu xương. Ngô Dục không có sức mạnh mạnh mẽ như những người khác, không thể dùng tử phủ nguyên lực để chống lại cái lạnh, chỉ có thể dựa vào thân thể kim cương bất hoại của mình để chống chọi. Nếu có thể chịu đựng được đến lúc này đã là tốt lắm rồi. Với hỏa nhãn kim tinh của mình, Ngô Dục dù ở trong khu vực rộng lớn này, nhưng việc tìm thấy Ân Anh không quá khó khăn. Bắc Minh đế thú quá mạnh mẽ, và khi Ngô Dục phát hiện ra nó, điều đó chứng tỏ Ân Anh không thể thoát khỏi nó. Khi Ngô Dục nhìn thấy Ân Anh, chỉ thấy nàng bị đóng băng trong một khối băng đen có đường kính hơn 10 trượng. Khối băng này hình thành một quả cầu bóng loáng bên ngoài, trong suốt bên trong, làm Ngô Dục có thể nhìn thấy rõ Ân Anh ở vị trí trung tâm. Ân Anh tóc dài xõa, mặt mang vẻ kinh hoàng, nàng đang cố gắng chạy trốn, nhưng lại không thoát khỏi sự kiềm chế của Bắc Minh đế thú, bị đóng băng trong quả cầu băng đen này. Ân Anh hiện tại không có thủ đoạn như Ngô Dục, muốn chạy thoát quả thực là rất khó khăn. Đúng vậy, đây là đóng băng vĩnh viễn. Ngô Dục nhớ lại tên gọi của thần thông mà đối phương sở hữu, trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, đồng thời cũng rất áy náy, bởi vì nàng là đồng đội của hắn trong cuộc săn bắn, nhưng hắn lại không thể đưa nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc đó vì quá vội vàng, nếu chậm một chút, có lẽ chính hắn cũng sẽ bị đóng băng trong đóng băng vĩnh viễn. Này, đóng băng vĩnh viễn là một thần thông có thể đóng băng người trong một lớp băng cực kỳ lạnh lẽo suốt hàng nghìn năm. Khi người bị đóng băng, cơ thể gần như bất động, không thể cử động, và dù có thể thoát ra sau mấy chục năm, họ cũng sẽ không chết. Chính vì vậy mà nó được gọi là đóng băng vĩnh viễn. Tuy nhiên, trong cái thần thông này, ai có thể biết được sẽ phải chịu đựng sự thống khổ gì. Hơn nữa, điểm phiền toái nhất là đóng băng vĩnh viễn rất dễ bị phá vỡ. Chỉ cần bị tổn thương đến một mức độ nhất định, toàn bộ sẽ tan rã. Và khi tan rã, cơ thể người bên trong cũng sẽ tan vỡ, trực tiếp chết đi. Đây chính là phương pháp giết người của Bắc Minh đế thú. Có lẽ nó quá vội vàng, nên chưa kịp kết liễu Ân Anh. Để sống sót trong đóng băng vĩnh viễn, chỉ có một cách duy nhất, đó là sử dụng nhiệt độ rất cao để làm tan chảy lớp băng. Nhưng trong thế giới Diêm Phủ, không có nhiều người có khả năng làm tan chảy đóng băng vĩnh viễn của Bắc Minh đế thú, và ngay cả Ngô Dục với mắt vàng giới cũng không thể làm được, hắn không dám mạo hiểm thử. Tuy nhiên, so với Bắc Minh đế thú, Ngô Dục cảm thấy mình quả thật có chút thua kém, chỉ có thể hy vọng người trong gia tộc của nàng hoặc là U Linh có cách nào cứu nàng. Ngô Dục thở dài, sự xuất hiện đột ngột của Bắc Minh đế thú thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Ta rời khỏi Nguyên Huân Dự, theo lý mà nói, không ai có thể dễ dàng tìm ra ta. Thế nhưng Bắc Minh đế thú rõ ràng bị ai đó hấp dẫn, nó tìm đến chỗ ta. Người này là ai? Ngô Dục nhớ lại bóng người vừa biến mất, hắn đến Bình Đô chỉ đắc tội với mấy người. Vậy thì đáp án rất rõ ràng, vấn đề là không có chứng cứ. Ngay khi hắn nghĩ đến đây, có người đến gần. Bất ngờ một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh, đóng băng vĩnh viễn. Nhìn kỹ, đó là một người đàn ông trung niên tóc dài lãnh đạm, có tròm râu dài, ánh mắt thâm sâu, rõ ràng tu vi cao, khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt lúc này, có vẻ đang nổi giận, khiến Ngô Dục cảm giác rất đáng sợ, thậm chí không thua gì Bắc Minh đế thú. Ngô Dục suy đoán, người này có khí thế rộng lớn, có lẽ là Hải Minh Tương, người có cảnh giới cao hơn U Minh rất nhiều, Tiểu Anh. Hàn ánh mắt ban đầu là thương tiếc và phiền muộn, nhưng nhanh chóng chuyển thành cơn giận bừng bừng. Là Hải Minh Tương, người này hẳn biết, đóng băng vĩnh viễn, chính là Bắc Minh đế thú. Bắc Minh đế thú, hắn nhìn về phía xa, ánh mắt hung dữ, nếu không phải vì Ân Anh còn ở đây, đóng băng vĩnh viễn, dễ dàng bị phá hủy. Có lẽ hắn đã muốn đuổi theo và tiêu diệt Bắc Minh đế thú rồi. Sau đó, hắn nhìn thấy Ngô Dục, Tiểu Anh nói, nàng mấy ngày nay tìm được một đồng bọn có thể giúp nàng nhanh chóng đạt được công lao, là một con mồi nhử, chính là ngươi. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, đầu tiên đóng băng vĩnh viễn, rồi bày thêm mấy lớp trận pháp để phòng ngừa nó bị phá vỡ. Trong suốt quá trình, đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Ngô Dục trong lòng có chút áy náy, nói, là tôi, việc này, rất xin lỗi, Bắc Minh đế thú xuất hiện, tôi chỉ có thể tự mình thoát thân, không thể mang nàng đi. Nếu không, tôi nghĩ kết cục của mình còn thảm hại hơn. Nếu nàng đi cùng tôi cũng không thể cứu được nàng, thực sự xin lỗi. Ánh mắt đối phương vẫn đầy phẫn nộ, hắn cắn răng, nói, ngươi chính là U Linh công chúa mang về, gọi là Ngô Dục đồng thắng thần châu người đúng không? Vậy ngươi nói cho ta biết, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài là ai? Ngô Dục cảm thấy cần phải biết rõ thân phận của người này. Ta là thúc thúc của nàng, Ân Dương, đối phương trả lời, phỏng trách hắn tức giận như vậy. Thì ra là thân thúc thúc của Ân Anh, cũng là con trai của Ân Quốc Công. Thân phận của hắn, không có gì bất ngờ, chắc chắn là Hải Minh Tương của Minh Hải quân đoàn, Ngô Dục nói. Ân Anh nói thân thể tôi có tác dụng hấp dẫn dị vật, vì vậy mấy ngày nay chúng tôi hợp tác ở đây săn giết dị vật. Nhưng không ngờ ngay lúc đó Bắc Minh đế thú đột ngột xuất hiện. Chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới việc Bắc Minh đế thú lại xuất hiện ở đây. Và sau khi nó xuất hiện ở đây, và sau khi nó xuất hiện, rõ ràng nhìn chằm chằm vào ta. Có lẽ là vì thân thể ta, nên nó mới chú ý đến ta. Vì thế, ta chỉ còn cách bỏ chạy. Ban đầu, ta nghĩ rằng, nếu ta chạy trốn, Ân Anh sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng không ngờ khi quay lại thấy tình huống như thế này. Thực ra điều khiến ta bất ngờ là, thần thông cơn đầu vân của ta quá nhanh, khiến Bắc Minh đế thủ không thể theo kịp. Nó chỉ có thể phát tiết cơn giận lên người Ân Anh. Nhưng dù sao, cũng không thể trách ta. Ngươi chạy trốn, nàng thì sao? Tốc độ của ngươi nhanh như vậy sao? Ngươi là nam nhân hay là gì? Ân Dương hét lên giận dữ, khiến Ngô Dục cảm thấy tai mình như bị chấn động. Ngô Dục không thể phản bác, nhìn Ân Anh đã bị đông cứng, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn nhớ đến việc nàng đã từng quyết tâm trở thành thiên phu trưởng, không muốn tiếp tục làm người trong gia tộc biên giới. Hắn chỉ có thể cúi đầu và nói, xin lỗi. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một chuyện quan trọng, vội vàng nói, có một việc ta phải nói với ngươi. Khi ta gặp Bắc Minh đế thú, ta thấy một bóng người trước mặt nó biến mất. Ta nghi ngờ có người đã dụ Bắc Minh đế thú đến đây, nhằm vào ta, không ngờ lại liên lụy đến Ân Anh. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, người đã dụ Bắc Minh đế thú đến đây mới là kẻ thù ác chính. Ngươi nói gì? Ân Dương lúc này đã đứng chắn trước mặt Ân Anh, nghe Ngô Dục nói vậy. Hắn trợn mắt, quát lên, Ngô Dục đừng nói bậy. Ngô Dục kiên quyết đáp, ta tuyệt đối không nói bậy, thậm chí có thể khẳng định 100%, nhưng người này chắc chắn đã rời khỏi dị thế giới rồi. Ân Dương tức giận nói, tiểu anh gặp phải tai nạn như vậy, có rất nhiều liên quan đến ngươi, ngươi không thể tránh khỏi trách nhiệm. Bây giờ quan trọng nhất là phải cứu nàng, ta sẽ đưa nàng về. Ân phủ, ngươi theo ta trở về, đi về Ân Quốc công phủ. Ngô Dục không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa hắn cũng có trách nhiệm nhất định trong chuyện này. Ân Quốc công gia đình có rất nhiều người, vừa vặn có thể điều tra ra ai đã gây ra chuyện này. Hiện tại, săn bắn, chắc chắn phải gián đoạn, đi theo ta. Ân Dương quát lớn, tưởng rằng Ngô Dục không dám đi, Ngô Dục ôn hòa đáp, ngươi đi, ta theo. Ân Dương lúc này mới dùng pháp lực bao phủ lớp, đóng băng vĩnh viễn, xung quanh, dẫn đường về dị Minh Đô. Hắn có lẽ muốn kiểm tra tốc độ của Ngô Dục, xem hắn có thể đơn độc chạy trốn hay không, vì vậy đã tăng tốc độ lên. Ngô Dục ngay lập tức điều động cơn đầu vân để đuổi kịp hắn, thần thông này quả thật thần kỳ. Ân Dương trong lòng thầm nghĩ, đã vậy, hắn càng phải tăng nhanh tốc độ, như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía dị Minh Đô. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, bình thường thì ngay cả U Minh Đế cũng chưa chắc đuổi kịp, nhưng điều làm hắn bất ngờ là Ngô Dục vẫn cứ bám theo phía sau. Lần này hắn không nghi ngờ nữa, Ngô Dục quả thật có tốc độ như vậy. Tuy nhiên, tốc độ chỉ là một chuyện, khi cần thiết dẫn Ân Anh đi, hắn biết điều đó không dễ dàng chút nào. Chẳng bao lâu sau, dị Minh Đô đã gần kề. Vì Bắc Minh đế thú xuất hiện, dị Minh Đô đã tụ tập không ít người. Lúc này, thấy Hải Minh tướng Ân Dương mang theo một tảng đá lớn trở về, nhiều người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Dù sao dưới sự bao vây của Ân Dương, bọn họ chẳng thấy Ân Anh đâu cả. Nhưng điều kỳ lạ là tảng đá ấy lại phát ra khí lạnh rất rõ ràng. Vừa bước vào dị Minh Đô, lượng lớn Minh Hải vệ đã bắt đầu chú ý đến Ân Dương. Đây là gì vậy, Ân Dương? Một số lưu thủ ở đây cùng với một vài Hải Minh tướng khác vội vàng hỏi. Những người khác như U Minh Đế hay các thành viên khác thì không chủ động lên tiếng hỏi. Ngô Dục đứng trong đám đông vẫn đang tìm kiếm bóng dáng người đó. Tuy nhiên, người ấy quả thật đã biến mất. Dọc đường đi, Ngô Dục cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Ta là cháu gái của Ân Anh, nàng đã trùng chiều, đóng băng vĩnh viễn của Bắc Minh đế thú. Ta phải mau chóng dẫn nàng về Ân Phủ, xem đại ca ta có cách gì giải quyết. Tiểu Anh, sao lại như vậy? Mọi người nghe xong, ai nấy đều cảm thấy lo lắng, thậm chí có người còn tỏ ra sốt ruột. Đóng băng vĩnh viễn, cái này không dễ xử lý đâu. Người phải cẩn thận đấy, đừng làm hỏng nó. Có người nói rằng chỉ có viêm hoàng tộc mới có thể giải quyết được, đóng băng vĩnh viễn. Chứ Bắc Minh đế quốc thì không ai làm được. Thật tội nghiệp cho Tiểu Anh, nàng vừa mới bắt đầu trùng kích thiên phu trưởng. Các vị, thời gian gấp rút, tôi xin phép cáo từ. Ân Dương vội vàng nói, vừa đi được mấy bước lại quay lại, nói tiếp. Ngày hôm nay có điều kỳ lạ, ta nghi ngờ có người cố tình dụ dỗ Bắc Minh đế thú. Mọi người giúp ta một việc, lập tức bảo vệ lại tất cả các ghi chép về việc ra vào dị thế giới hôm nay, kể cả một tháng trước, đều phải lưu lại, đừng để ai phá hoại nó. Bọn họ đều là Hải Minh tướng, chuyện này với họ không phải là vấn đề lớn. Vậy là Ngô Dục và Ân Dương cùng nhau rời đi. Ngô Dục trong đám người rất dễ dàng phân biệt được. Mọi người thấy hắn đi cùng Ân Dương, liền vô cùng tò mò. Hắn sao lại đi cùng? Liệu chuyện này có liên quan đến hắn không? Tại Minh Đô, trong doanh trại Phần Thiên Quân, cùng Thần Tuấn và mọi người đang thưởng thức sự chính phẩm và luận đạo. Mỗi người thay phiên nhau chia sẻ về những hiểu biết của mình về tu đạo. Và khi nói đến những điều kích động, đôi khi còn xảy ra tranh luận. Dù thắng hay thua, cuối cùng họ đều thu hoạch được một ít điều gì đó. họ cũng đang chờ tin tốt từ Đoạn Dập. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đoạn Dập hẳn sắp trở về rồi, một người lên tiếng. Đúng vậy, có lẽ tin tức tốt cũng sắp đến. Người khác đồng tình, mọi người đều đang khá sốt ruột. Dù sao, chuyện này là do Đoạn Dập tự mình xử lý, nên họ cũng khá yên tâm. Mọi người tuy tuổi tác gần như tương đương, nhưng Đoạn Dập là người mạnh nhất trong số họ, và cũng là người duy nhất thích hợp làm việc này. Ân Xuân cười nói, xem các người sốt ruột thế, có gì phải lo đâu. Một hồi Đoạn Dập sẽ trở lại thôi. Có người hỏi, Ân Xuân, ngươi không lo cho muội muội mình sao? Nàng ở bên Ngô Dục, mà Đoạn Dập đi dụ dỗ dị vật, chắc chắn rất nguy hiểm đấy. Ngươi không lo sao? Ân Xuân thu lại nụ cười, đáp, nàng có thể giúp ca ca giải quyết đại họa, chịu chút thiệt thòi là được, ít ra cũng tránh được chuyện thấy nàng nhảy nhót trước mắt ta, thật là khó chịu. Vừa dứt lời, Đoạn Dập trở về, mọi người vỗ tay hoan hô và nâng ly chúc mừng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, sắc mặt Đoạn Dập không được tốt, thất bại rồi sao? Mọi người lo lắng hỏi. Đoạn Dập uống một ngụm rượu rồi mạnh tay đập chén xuống bàn, nói, ta vất vả lắm mới dẫn được Bắc Minh Đế Thú tới, tưởng rằng chắc chắn sẽ thành công, nhưng không ngờ lại không như dự định. Bắc Minh Đế Thú, cái này khá đáng sợ đấy, lẽ nào nó không mắc câu? Nếu không, ngươi đổi một con khác, chúng ta cũng không vội. Cung Thần Tuấn nghi ngờ hỏi. Đoạn Dập lại lùng đáp, làm gì có chuyện dễ dàng như ngươi nói, dị thế giới đó đâu phải là nơi người bình thường có thể đến được. Hơn nữa, vấn đề không phải Bắc Minh Đế Thú, ta dẫn nó đến trước mặt Ngô Dục, tưởng rằng hắn chắc chắn chết, ai ngờ hắn lại biến mất trong nháy mắt, không biết trốn đi đâu. Vừa rồi ta nhận được tin nói hắn xuất hiện ở Dị Minh Đố, rõ ràng hắn chưa chết, lợi hại như vậy làm sao có thể trước mặt Bắc Minh Đế Thú mà còn chạy thoát. Ngô Dục này đúng là không tệ, chắc là có lý do nào đó, người này đúng là có quá nhiều bí mật, không trách hắn lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra còn có những chiêu thức như thế. Vậy thì sao lại là Bắc Minh Đế Thú? Làm sao có thể như vậy, ngươi thật sự tận mắt thấy hắn biến mất sao? Đoạn Dập tức giận nói, hắn đã xuất hiện ở Dị Minh Đồ, làm sao còn có thể chết được chứ? Mọi người không còn cách nào khác, lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Cung Thần Tuấn nghiến răng, tức giận nói, lần này hắn may mắn thôi, nhưng đã đắc tội chúng ta và lộ ra quá nhiều bí mật như vậy. Dù có công chúa bảo vệ hắn, ta không tin hắn có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Lần sau, chúng ta vẫn không nên tự mình ra tay, ta sẽ thuê một vài người, tiêu ít tiền mà kết quả lại không đổi, chỉ có thể làm như vậy. Ta ngược lại muốn xem thử, liệu hắn còn có thể chạy trốn hay không? Dễ nhất là bố trí một trận pháp cạm bẫy, khiến hắn không thể trốn thoát. Nhưng còn một chuyện nữa, Đoạn Dập nói, nhìn Ân Xuân, tiếp lời. Bắc Minh Đế Thú có một loại thần thông gọi là đóng băng vĩnh viễn. Khi trúng phải, sinh mệnh sẽ đình chỉ, bị đóng băng vĩnh viễn. Ân anh nếu bị trúng chiêu này, dù có chạy trốn cũng không thể thoát. Cái gì? Ân Xuân nghe xong, lập tức đứng dậy, tức giận thở hổn hển nhìn Đoạn Dập, mặt đầy phẫn nộ, suýt nữa đã xông lên đánh hắn. Đóng băng vĩnh viễn, trên đời này không có mấy người có thể phá giải được. Đoạn Dập, ngươi làm ra chuyện này để muội muội ta bị như vậy, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Đoạn Dập cũng không yếu thế, thản nhiên nói, ngươi đừng có giả bộ từ bi, ai mà không biết ngươi ước gì nàng gặp chuyện không may, đúng không? Hiển nhiên Ân Xuân cảm thấy rất khó chịu với Đoạn Dập, vì hắn luôn can thiệp vào việc của muội muội mình. Ân Xuân lại lùng cười, cho dù ta và nàng không hợp, nàng vẫn là muội muội ta. Hơn nữa, nàng trong gia tộc cũng có người bảo vệ. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như phụ thân ta truy cứu, không chừng sẽ nghi ngờ đến chúng ta. Ngoài chúng ta ra, còn ai có xung đột với Ngô Dục? Nói đến đây, mọi người đều lo lắng. Dù sao, ai cũng sợ bị trả thù, càng sợ bị truy cứu trách nhiệm. Bởi vì ở dị thế giới mà tự ý dụ dỗ một dị vật như vậy là bị nghiêm cấm. Hơn nữa, hiện giờ lại có người bị thương là Ân Anh. Nhỡ mà chuyện này bị lộ ra, ta tham gia vào việc này, cha ta chắc chắn sẽ đánh ta một trận. Đánh một trận thì còn đỡ, truyền ra ngoài thì mỗi người chúng ta đều bị coi là ngu xuẩn hết. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, lo lắng. Đoạn Dập cười nhạt, nói, ta ra tay ta không quan tâm, các ngươi lo lắng cái gì? Ngô Dục căn bản không nhìn thấy ta, ta đã sớm trốn đi. Bắc Minh Đế Thú cũng chưa chắc đã chủ động đến khu vực năm cấp, lại không ai có chứng cứ. Ngô Dục cũng không thể liên tưởng đến các ngươi. Yên tâm đi. Nghe xong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Ân Xuân vẫn không vui, nói, dù sao, nếu như ta bị nhà ta biết chuyện này, ta sẽ bị đánh cho một trận thê thảm. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu tài năng, ai ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Câu này rõ ràng là nhắm vào Đoạn Dập, bởi vì họ là đối thủ cạnh tranh. Nói xong, Ân Xuân phải tay áo bỏ đi, để lại mọi người đứng đó, hai mặt nhìn nhau. Đoạn Dập cười khẽ, Ân Quốc công cháu ruột mà lại là một tên vô dụng như vậy, không trách sao muội muội của người lại sợ ngươi. Mọi người ngượng ngùng cười cợt, không ai nói thêm lời nào, rõ ràng mỗi người đều vội vã rời đi, vì ở lại đây thật sự quá phiền phức. Ân phủ nằm ở phía đông của Minh Đô, cũng là một trong những vị trí tốt nhất trong thành, chỉ có điều đây không phải là đại bản doanh của Ân Quốc Công. Ân Quốc Công là một trong 8 đại quân đoàn của Bắc Minh Đế Quốc, là quân đoàn trưởng của Hắc Yểm quân đoàn, đóng quân ở phía đông của Bắc Minh Đế Quốc. Thời gian Ân Quốc Công xuất hiện ở Minh Đô cũng không lâu. Lần này Ngô Dục đến, Ân Quốc Công không có ở Ân Phủ, chủ nhân nơi này là Ân Xuân, phụ thân của Ân Anh. Ngô Dục đã đi qua Minh Hoàng Cung, đến Ân Phủ, nên đương nhiên sẽ không bị nơi này, với thế trận lớn lao, làm cho sợ hãi. Lúc này trong Ân Phủ đã nhận được tin tức, rất nhiều người đang đợi bên ngoài. Khi Ân Dương mang theo đóng băng Vĩnh Viễn trở về, hắn liền trực tiếp cùng mọi người vào trong. Ân Phủ đông đúc, là một trong những gia tộc hàng đầu của Bắc Minh Đế Quốc, thế lực phân bố rộng khắp. Họ không chỉ cắm rễ trong Hắc Yểm quân đoàn, mà như Ân Dương, dù mở một lối đi riêng nhưng cũng có được vị trí trong Minh Hải quân đoàn với rất nhiều hải minh tướng. Vì vậy lần này Ngô Dục đối mặt phần lớn là những tu sĩ hàng đầu, tu luyện không phải ngắn, đối với bọn họ mà nói hầu hết đều là trung niên, chính trực và tráng niên. Chuyện gì xảy ra vậy? Lần này đến, Ân Dương trở thành trung tâm của sự chú ý. Ân Dương không nói nhiều mà thu hồi phòng hộ trước đó để mọi người có thể nhìn thấy, rồi nhanh chóng kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Đứng trước mặt đám người này, Ngô Dục không thể thở phào được, vì trong số mười mấy người này có một hai ông lão là những nhân vật mà nếu muốn, Ngô Dục chỉ cần một cái nháy mắt cũng có thể khiến họ bỏ mạng. Điều này khiến hắn cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và những cao thủ hàng đầu từ Viêm Hoàng cổ vực. Những người này hầu hết đều đang hỏi về cảnh giới và đều đang hướng tới cảnh giới tiên nhân chân chính. Trong số đó có một người chủ trì, tướng mạo giống Ân Dương nhưng có vẻ trẻ hơn một chút, khí thế lại còn mạnh mẽ hơn, sát khí tỏa ra dày đặc, có thể trấn áp Ân Dương thêm một cấp độ. Những người trong Ân Phủ cơ bản đều tôn trọng người này như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Qua những câu hỏi của người khác, Ngô Dục đại khái đoán được thân phận của ông ta. Mặc dù ông ta trông có vẻ trẻ tuổi nhưng thực ra là trưởng tử của Ân Quốc Công, tên là Ân Đỉnh. Ông không phục vụ ở Minh Hải quân đoàn mà ở Hắc Yểm quân đoàn của cha mình. Chức vụ của ông là Nầy Yểm Đem, ngang với chức vị thiên minh tướng. Có người nói ông là tướng quân trẻ nhất trong đội quân này, trong tương lai sẽ có khả năng lớn thay thế Ân Quốc Công. Ân Xuân và Ân Anh đều là con gái của ông, bây giờ người chúng đóng băng Vĩnh Viễn chính là con gái ông. Vì vậy sắc mặt của Ân Đỉnh cũng rất khó coi. Lúc này Ân Dương lên tiếng, có cách nào phá bỏ được đóng băng Vĩnh Viễn không? Không biết mọi người có tin tức gì hay biện pháp nào không? Một người trong đám người liền trả lời, chúng ta ở Bắc Minh Đế Quốc không có ai có thể làm được chuyện này, có lẽ nên hỏi thử người trong Viêm Hoàng tộc xem. Chỉ có thể liên lạc với Viêm Hoàng tộc, nhưng liệu có mời được người đến không hiện giờ vẫn chưa thể nói trước. Chân chính có thể giải quyết vấn đề có lẽ phải là người có năng lực siêu phàm, có thể chống lại ba tai kiếp thiên kiếp. Chỉ có thể nỗ lực đi hỏi đi tìm thôi. Nhà Ân chúng ta có gia đại nghiệp lớn, bạn bè đông đảo truyền ra ngoài, lẽ ra cũng có thể tìm được người giúp đỡ. Vậy ta sẽ đi liên lạc với bạn bè trong Viêm Hoàng tộc, nếu họ giúp ta tìm hiểu thêm về chuyện đóng băng Vĩnh Viễn, chỉ có thể xử lý theo cách này. Ân Dương, Bắc Minh Đế Thú không phải lúc nào cũng ở nơi sâu xa của dị thế giới sao? Sao lại có thể xuất hiện ở khu vực cấp 5 như thế này được? Một ông lão lên tiếng hỏi. Ân Dương liếc nhìn Ngô Dục rồi nói, tiểu tử này nói rằng khi Bắc Minh Đế Thú xuất hiện, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, ý là có người đã dẫn Bắc Minh Đế Thú từ nơi sâu xa ra, lợi dụng thể chất của hắn để đối phó với hắn, kết quả lại làm liên lụy đến Ân Anh. Hắn thấy Bắc Minh Đế Thú mà sao không có chuyện gì sao? Chủ sự Ân Đỉnh trầm giọng hỏi, giọng nói của ông lạnh lùng giống như cơn bão tuyết từ dị thế giới. Ân Dương đáp, ta đã kiểm tra qua, người này rất nhanh, lúc đó Bắc Minh Đế Thú chủ yếu nhắm vào hắn, nên hắn chỉ có thể trốn, không thể chú ý đến Ân Anh. Ân Dương lúc này vẫn đang nói chuyện thay Ngô Dục. Thực ra, thông tin của họ cũng rất nhanh chóng. Họ biết Ngô Dục là người do U Linh công chúa mang về. Trước đây cũng đã nghe chuyện Ngô Dục có mâu thuẫn với Cung Thần Tuấn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là Ngô Dục vẫn là đối thủ cạnh tranh của họ. Có lẽ chính vì vậy mà sắc mặt của Ân Đỉnh mới khó coi đến vậy. Ngô Dục biết mình nên chủ động lên tiếng. Đối mặt với những người quyền thế này, hắn nói thẳng, các vị trưởng bối đều có mặt ở đây, ta sẽ tóm tắt lại. Ta đến Bắc Minh Đế Quốc chủ yếu là có mâu thuẫn với hai nhóm người. Nhóm thứ nhất chính là Ân Phủ của Ân Xuân, chắc các vị đều nghe nói qua. Nhóm thứ hai chính là Cung Thần Tuấn. Hôm qua khi Lê Thiên Phủ thiếu phủ chủ đoạn dập con làm nhiệm vụ, ta thấy Cung Thần Tuấn cùng nhóm người của hắn ở đó. Dù các vị có tin hay không, ta nghi ngờ họ chính là những người đã muốn hại ta từ trước. Khi biết ta tiến vào dị thế giới, họ đã dùng Bắc Minh đế thú để giết ta, nhưng lại vô tình liên lụy đến Ân Ảnh. Thực ra, nếu có người dụ dỗ Bắc Minh đế thú, thì chỉ có thể là nhóm người này.